mặt khác một cái bị hắn dùng cực kỳ sức tưởng tượng quá vai ngã ném đi. Còn lại hai cái hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng giả trang đi đỡ Nhạc An Phong. Đại sảnh vây xem người, thậm chí bao gồm Nhạc Mẫn, đều là một mảnh chất phác chi sắc, lạnh ngắt im lặng. Ba gã đem tộc cao thủ, nhất là giống Nhạc An Phong loại này tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ ra hỏa, tại ngắn ngắn không đến 10 giây công phu, đã bị đánh chớp nhoáng nhất một kích phá. Quả thực giống như tivi trình diễn giống như. Nhạc An Phong gương mặt biến thành chưa can sắc. Theo phía trên nhảy lên một cái, đại tiếng giống giận ta tê ngươi. Trực tiếp nửa đường một cái bạo kích, cuồng bạo ra quyền oanh kích Trương Dương. Quả đấm có thể nói như ảnh, khí thế như hồng. Nhưng mà, Trương Dương tại hắn loại này cuồng bạo công kích phía dưới, nhẹ né tránh, cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Nhạc An Phong nhất thời liền nóng nảy, nóng lòng tìm về mặt mũi hắn, có thể nói là các kiểu kỹ năng đem hết, nhưng cuối cùng không có thể mò được nhất chéo áo. Thế cho nên, cuối cùng liền Nhạc Mẫn đều biết Trương Dương đây là lười cùng hắn động thủ, Hoắc Chấn Bình càng là vội vàng tiến lên hòa giải. Nhạc thúc thúc, hôm nay luận bàn không ngại dừng ở đây. Nhạc An Phong này mới không thể không mượn pha xuống lừa, dừng lại vô vị công kích. Hai mắt lại như cũ đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, ta sẽ nhường ngươi trả giá đại giới. Tùy thời phụng bồi, Trương Dương phong khinh vân đạm vậy gõ gõ cổ tay áo, bất quá, ngươi vẫn là trở về luyện nữa vài năm nói sau. Hỗn trướng, Nhạc An Phong nhất thời lại lần nữa khôi phục phát điên, nhưng không biết là nghĩ tới điều gì sắc mặt lại từ màu tím biến trở về màu hồng, ánh mắt chuyển hướng về phía Nam Thi Thi, đây là ngươi giúp ngươi cha mang về đến giúp đỡ. Nam Thi Thi nhìn Nhạc An Phong, cũng không đáp lại. Hạ lưu con hát, đời này, ngươi đừng nghĩ tiến Nhạc gia đại môn. Cái này, Trương Dương mặc kệ ngươi cái lão tạp ép, có bản lĩnh đem lời lặp lại lần nữa. Thứ 1765 chương khói thuốc súng. Trương Dương không ít bị mắng, không thích hắn người, tụ tập tại cửa ra phi trường chỗ chửi rủa hoặc là cầm lấy vũ nhục tính quảng cáo đối phó hắn, tùy theo hắn nổi tiếng càng ngày càng cao mà càng ngày càng nhiều. Bất quá Trương Dương đã học xong lạnh nhạt chỗ hắn. Nhưng là có chuyện, Trương Dương một mực không đổi được, thì phải là người khác đối với chính mình bên cạnh muội tử phía dưới tay, hoặc là ngay trước hắn mặt vũ nhục các nàng, hắn tuyệt đối không có khả năng vòng qua đối phương. Hơn nữa phản kích thủ đoạn sẽ rất hung tàn. Biết điểm ấy người, hẳn là sẽ biết loại hậu quả này. Đương nhiên, Nhạc An Phong loại này cấp bậc đại lão khả năng không biết loại hậu quả này, cũng hoặc là biết nhưng không quan tâm. Nhạc An Phong nhìn Trương Dương, hơi chút có vẻ có chút kinh ngạc. Khả năng hắn cũng rất ít bị người mắng như vậy quá a, hoặc là hẳn là cảm thấy không có người dám lớn lối như vậy đối với hắn. Hắn cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, kềm chế lập tức động thủ xúc động, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn bộ dạng, người đối với Nhạc gia việc nhà thực cảm thấy hứng thú. Nhà của các ngươi vụ việc, ta một chút cũng không có hứng thú, bất quá ngươi cái này lão tạp mao, lại đối với Thi Thi bất kính. Ta đánh ngươi đại tiểu tiện không khống chế. Nói cái gì, số tiểu tử, Nhạc An Phong còn tại nhẫn nại, phía sau hắn người đã không nhịn được rồi, gỡ tay áo trực tiếp liền nhào tới. Trương Dương bên người, bởi vì gác cổng quan hệ, Thạch Mãnh bọn hắn cũng không có theo vào đến, nhân số thượng tự nhiên là xuất phát từ hoàn cảnh xấu. Đương nhiên, cái cuối cùng không có thể đánh thành, Trương Dương một cước đạp bay một người sau đó, Hoắc Chấn Bình người xuất thủ. Hai vị. Cho ta một điểm tính tôi, cũng cấp Hoắc gia cùng Đặng gia một cái mặt mũi. Hoắc Chấn Bình ngữ khi thực uyển chuyển, nhưng là thuộc hạ người chẳng phải là không có tác dụng. Mười mấy cái nhân hướng đi lên, liền đem song phương cấp tách rời ra. Nhạc An Phong tuy rằng bất mãn, nhưng là Hoắc Chấn Bình mặt mũi không thể không cấp, chỉ có thể hư ngón tay nhất phía dưới Trương Dương cùng Nam Thi Thi nhớ kỹ ta lời đã nói. Mặt khác khiêu khích tựa như, nhìn Nam Thi Thi. Chỉ phía sau cái kia từ không ít Hoắc gia đệ tử gác đại môn còn có, đừng quên, cái kia môn, các ngươi vào không được, cha ngươi như thế này liền giống như thịt nằm trên thớt, nhậm nhân tề cắt, mà ngươi, cái gì đều không làm được. Nhạc gia, chính là thua ở ngươi như vậy tiểu nhân trong tay. Nam Thi Thi gần từng chữ nhìn chằm chằm Nhạc An Phong nói, nhưng là, ngươi đừng nghĩ thực hiện được. Vậy chờ xem, Nhạc Mẫn bụng mặt, nhìn Trương Dương, một bộ muốn đem hắn nuốt xuống bộ dáng. Ta sẽ nhường ngươi quỳ ở trước mặt ta. Nói xong, đầu vừa nhấc, hình như vừa rồi một cái tát kia đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì, đầu hơi giơ lên, đi vào. Nam Thi Thi nhìn Hoắc Chấn Bình. người sau nhẹ khẽ lắc đầu nam sư muội, nhưng thỉnh bên ngoài chờ. Hoắc sư huynh, Nhạc gia hoặc có hồ lạc đồng bằng thời điểm, nhưng không có khả năng vẫn luôn trầm luân. Nam Thi Thi nhìn Hoắc Chấn Bình, gương mặt tự tin nói, Nhạc gia nhớ kỹ hôm nay. Hoắc Chấn Bình thực nghiêm túc nhìn Nam Thi Thi, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Dương, như có điều suy nghĩ gật gật đầu nam sư muội, bảo trọng. Nói xong, theo lấy Nhạc Mẫn phía sau, cũng đi vào. Nhạc An Phong nhìn đến Nhạc Mẫn cùng Hoắc Chấn Bình đi vào sau đó, ngược lại chưa từng tiếp tục tìm đến Trương Dương khiêu khích. Thủ hạ của hắn ngược lại vây quanh hắn, hình như tại phòng bị Trương Dương. Nhạc An Phong bản nhân ngược lại một bộ nắm chắc phần thắng bộ dạng, thần sắc bình tĩnh. Chàng nội đàm phán đánh giá, bản thân chính là bên ngoài sân đánh giá một loại kéo dài. Cũng giống với nói bàn đàm phán phía trên, người muốn chiếm cứ chủ động, vậy muốn nhìn ngươi thực lực tổng hợp rốt cuộc như thế nào, chính mình sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu. Đem tộc cái gọi là tụ hội, kỳ thật chính là cùng loại như vậy một loại phương thức, đàm phán cùng trao đổi ích lợi. Dĩ nhiên, chẳng phải là chỉ có đối kháng. Hợp tác vẫn có, đoàn thể lợi ích phải cộng đồng cam đoan. Hơn nữa hợp tác còn muốn càng nhiều một chút. Như vậy đem tộc đoàn thể mới có thể kéo dài không suy. Giống vậy nói, hiện tại ngay từ đầu không khí là như thế này. Ha ha, lão Mạnh a, các ngươi Tân Thủy mảnh đất kia, hạng mục đấu thầu cần phải suy nghĩ chúng ta Vạn Sơn tập đoàn nha. Không thành vấn đề, 30% cổ phần như thế nào? Vậy thì tốt quá. Lão Nhạc a, MIXPOWEA này phê kỳ hạn giao hàng ngươi nhìn tiền cảnh như thế nào? Công ty này điều tra qua rồi, xem như tương đối ổn, hơn nữa lượng hơi lớn, lợi nhuận cũng không cao, bất quá thắng tại an toàn, tài chính đủ lời nói, chúng ta hợp tác một chút. Không khí ngay từ đầu đều là hòa hợp. Đương nhiên, đại hình hợp tác, trước khi tới đây trên cơ bản đã hoàn thành được không sai biệt lắm, mà tại nơi này nói ra nguyên nhân, vô ở ngoài chính là nói cho người khác. Hai nhà chúng ta trước mắt hòa thuận. Mà khi trên cơ bản nội dung đàm được không sai biệt lắm sau. Không khí mà bắt đầu thoáng biến dạng. Tiểu Nhạc a, theo ta được biết, Uy Phương cũng không tại Z tỉnh cảnh nội a, như thế nào các ngươi người lại chạy đến nơi đó đi dương oai nữa nha. Nói chuyện chính là Bạch Ngang Hồng. Lấy thân phận của hắn, mặc dù là trưởng lão, nhưng cùng Nhạc An Luân loại này trưởng môn cấp nói như thế, trên cơ bản là thuộc về bất kính. Nhạc An Luân bên cạnh Tình Hạo Thiên lập tức mặt lộ vẻ không hờn giận chi sắc, nhìn chằm chằm Bạch Ngang Hồng, bỗng nhiên đứng lên. Bạch trưởng lão, nơi này chính là chính thức trường hợp, cũng không là ngươi cậy già lên mặt địa phương, Nhạc trưởng môn cũng không là ngươi có thể tùy tiện kêu loạn. Bạch Ngang Hồng ha ha cười ha ha, Tình Hạo Thiên, ngươi đương nhiên nóng nảy, Uy Phương Hạ Dương kiến thiết tập đoàn công ty, có thể là các ngươi Tình gia tài sản, ngươi nói, ấn đạo lý. Các ngươi Tỉnh gia nguyên vốn hẳn nên tại Z tỉnh phạm vi nội hoạt động, vì sao chạy đến lỗ? Bạch Ngang Hồng, trước không nói Hạ Dương tập đoàn tại Uy Phương kinh doanh hoạt động là hợp pháp hợp lý, hơn nữa, cho dù là không hợp lý, lỗ tề nơi hình như với ngươi gia cũng không có cái gì quan hệ a. Tỉnh Hạo Thiên không khỏi trả lời lại một cách mỉa mai nói. Tỉnh Hạo Thiên nói xong, Bạch Ngang Hồng bên cạnh một tên gương mặt hung ác nham hiểm nam tử chậm rãi nhìn chằm chằm Tỉnh Hạo Thiên nói lời không thể nói như vậy. Năm đó khắp nơi phân tốt rồi mâm thời điểm lỗ tề nơi căn bản cùng Nhạc gia không có bất kỳ cái gì quan hệ, cho nên các ngươi tại kia hoạt động bản thân sẽ không đúng, Bạch trưởng lão vì sao không thể chỉ trích. Tỉnh Hạo Thiên nghe vậy, không khỏi giận dữ Bạch Âm Phụng, người đùa giỡn cái gì, lỗ tề nơi, năm đó là không có phân chia cho chúng ta Chu Tước một môn, nhưng là cùng các ngươi Bạch Hổ một môn càng là không liên hệ chút nào, nếu là muốn nghiêm túc, hẳn là Thanh Long một môn Tôn gia sở hữu, Tôn gia năm đó cùng Thái gia hiệp thương. Liền nhường ra Uy Phương, chúng ta cùng Thái gia hợp tác, lúc này mới tiến vào lỗ tề nơi, ta lại hỏi, chúng ta thao tác như vậy nơi nào không ổn, hoặc là nơi nào không hợp pháp. Rất đơn giản, bởi vì Thái gia một mình cùng các ngươi hợp tác, trái với hiệp nghị, cho nên Tôn gia tự nhiên là có quyền lợi thu hồi, ta lần này, chính là bởi vì Tôn gia gia chủ hướng Hoắc trưởng môn cùng với đem tộc khác môn phản ứng tình huống này, bởi vậy hướng ngươi đưa ra chất nghi ngờ. Bạch Ngang Hồng quét mắt một tuần. Lạnh nhạt nói, Tỉnh Hạo Thiên, tề lỗ nơi, các ngươi phải rời khỏi. Thúi lắm, Tỉnh Hạo Thiên đầy mặt phồng đến đỏ bừng, ta Tỉnh gia cực cực khổ khổ tại kia đầu tư phía trên ức, với người Bạch gia không hề liên quan, cũng chưa từng nghe qua Tôn gia nói qua cái gì, người bây giờ một câu, ta phải rời khỏi, như vậy ngươi Bạch Ngang Hồng tại ta Z tỉnh đầu tư thu mua cái kia mấy đống đại lâu có phải hay không cũng muốn chắp tay nhường ra à? Bạch Ngang Hồng cười híp mắt nói cái này cũng là khác biệt, chúng ta thu lâu gần chỉ là vì ở lại, cũng không có khác tác dụng. Thả ngươi nương chó má, ngươi thu mấy đống lâu, tại sao là vì ở lại? Ta còn không biết các ngươi đem lâu giá trị sao cao bán tháo sao? Tỉnh Hạo Thiên giống to. Bạch Ngang Hồng mặt chìm xuống đến chúng ta bây giờ là đang thảo luận vấn đề của ngươi, theo chúng ta thu lâu có cái gì quan hệ? Đại gia hỏa nói nhìn, giếng này Hạo Thiên ngang nhiên trái với quy củ, Nhạc An Luân, ấn môn quy, nên như thế nào xử lý à? Thứ 1766 chương bức bách. Bạch trưởng lão, người này không khỏi có chút khinh người quá đáng đi à nha. Nhạc An Luân sắc mặt hơi đổi, ta chủ tước môn tuy rằng xuống dốc rồi, nhưng còn chưa tới nhậm nhân tề cắt tình cảnh. Ha ha, Nhạc An Luân, lời này của ngươi có ý tứ gì à? Hay là ngươi nghĩ bao che Tỉnh Hạo Thiên? Bạch Ngang Hồng nhìn chằm chằm Nhạc An Luân, lãnh cười hỏi. Bạch Ngang Hồng, ngươi là cái đầu LN gì? Đến phiên ngươi ở đây khoa tay múa chân. Tỉnh Hạo Thiên nhìn đến Bạch Ngang Hồng thái độ trong mắt không có người, gương mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, người cái lão thất phu, có bản lĩnh xuống đánh một trầu, đừng ở chỗ này bán mồm mép. Ha ha, ta vừa vặn muốn lĩnh giáo ngươi cái này cái gọi là chu tước môn tứ đại trưởng lão thủ đoạn, nhiều năm trước cũng đã là bại tướng dưới tay, hiện tại chẳng lẽ ngươi thiến sau đó, luyện thần công gì hay sao? Còn dám hướng ta khiêu chiến? Tốt, lão thất phu, đãi ta thật tốt thu thập ngươi. Tỉnh Hạo Thiên bị triệt để chọc giận, vỗ bàn một cái, phóng người lên, lập tức nhằm phía Bạch Ngang Hồng. Bất quá hắn còn không có lao ra vị trí, một bên phùng cánh xuất thủ, cứng rắn kéo lại cánh tay của hắn, khuỵu tay lão Tỉnh, đừng thượng bọn hắn làm. Lão Phùng, buông, ta đi tê cái này tạp thoái. Tỉnh Hạo Thiên hiển nhiên đã mất đi lý trí. Bạch gia cùng Mạnh gia người, thì tại kia ôm lấy hai tay cười lạnh. Được rồi, đừng tại kia hồ giả hồ uy, Tỉnh Hạo Thiên, ai cũng biết ngươi đã phế đi. Bạch Ngang Hồng lạnh nhạt nói, uy phương Hạ Dương tập đoàn, hạn ngươi tại nửa tháng nội rút lui, nếu không. Nếu không như thế nào đây? Tỉnh Hạo Thiên quả đấm bóp quá chặt chẽ, cứng cổ hỏi. Nếu không liền hủy đi ngươi nhà kia phá công ty, nói được thì làm được. Bạch Ngang Hồng gõ bàn một cái nói, ánh mắt rơi xuống Nhạc An Luân trên mặt, Nhạc An Luân, ngươi có cái gì ý kiến phản đối? Ha ha ha ha, họ Bạch, chúng ta đi xem. Nhạc An Luân ngực nhất buồn, máu tươi thiếu chút nữa trực tiếp phun ra, nhưng hắn vẫn là duỗi tay ấn chặt nơi ngực, cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận. Chu tước trên cửa phía dưới, xin đợi đại giá của ngươi. Ha ha, vậy ngươi liền chờ xem. Bạch Ngang Hồng lạnh lùng cười, từ hôm nay, ngươi người trưởng môn này cũng liền không cần làm. Nghe nói như thế, đại sảnh lập tức yên tĩnh xuống. Nếu như nói Bạch Ngang Hồng phía trước lời nói, xem như cực đoan khiêu khích lời nói, như vậy hiện tại lời này, gần như chính là trực tiếp công kích. Hơn nữa còn là nhằm vào chu tước môn, đổi lại cổ đại. Chính là sinh tử quyết đấu mời. Bạch trưởng lão, nơi này là đem tộc phòng nghị sự, vô luận các ngươi ở giữa có cái gì qua tiết, nhưng có một chút, nên có lễ tiết, cần phải có. Một cái hùng hậu âm thanh bên phải nghiêng tiền phòng vang lên. Đám người ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Lại phát hiện người kia lại là Hoắc Chấn Bình. Mà lúc này, Hoắc gia gia chủ Hoắc Nguyên Long cũng là nhìn về phía Bạch Tông Vọng. Mạnh gia người nguyên bản muốn đứng lên. Lúc này nhìn đến Hoắc gia lên tiếng, liền lại nhẫn trở về. Chấn Bình hiền đệ, người này là đang nói ta sao? Bạch Ngang Hồng hiển nhiên là có chút kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng về phía Hoắc Chấn Bình hỏi. Sau đó Hoắc Chấn Bình chậm rãi gật gật đầu Bạch trưởng lão, đem tộc tổ huấn đệ tam thất đầu, phu người, đích thứ có khác, tôn ti tự động, là cố tình trở xuống phạm phía trên, lấy ấu lấn giả, thứ đoạt đích, không thể nhẫn vậy. Thiên hạ cộng chém chết. Nhạc trưởng môn chính là chu tước chi chủ, Bạch trưởng lão còn xin tự trọng. Nghe vậy, Bạch Ngang Hồng mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Bình, thật lâu không nói gì. Yên lặng một lát, ngược lại lúc này, Bạch Tông Vọng lên tiếng Bạch trưởng lão, Hoắc trưởng lão nói ngươi không nghe thấy sao? Còn không nhanh chóng cùng nhạc trưởng môn xin lỗi. Bạch Ngang Hồng nhìn Bạch Tông Vọng ánh mắt, trên mặt đột nhiên lộ làm ra một bộ thần sắc tức giận. Ta không phục. Vì sao không phục? Bạch Tông Vọng híp híp mắt hỏi. Nhạc An Luân chu tước trưởng môn chi vị vốn là được đến danh bất chính, môn bất thuận, hiện tại lại dung túng chính mình môn người càng giới, rõ ràng trái với đem tộc quy củ, như thế, ta có thể nào hướng hắn nói xin lỗi? Bạch Tông Vọng nghe vậy, sắc mặt hình như trở nên có chút khó coi. Bạch trưởng lão, dù như thế nào, Hoắc trưởng lão đều lên tiếng, ngươi vẫn là phải xin lỗi. Lúc này một bên Mạnh Tuấn cũng lên tiếng, Bạch trưởng môn, tuy rằng Bạch trưởng lão tính tình là gấp một chút, nhưng là hắn nói cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, lúc này đây ta đỉnh Bạch trưởng lão. Đúng, ta cũng cho rằng Bạch trưởng lão nói được đúng. Mạnh gia một người trưởng lão khác cũng lên tiếng. Mạnh Đường ngược lại trầm ngâm không nói, nhìn không ra tiếng Hoắc Vân Long chính là vuốt râu. Ngược lại tại bọn hắn trầm mặc phía dưới, Mạnh gia cùng Bạch gia người, phát tiếng người là càng ngày càng nhiều. Nhào nhào yêu cầu Nhạc gia xin lỗi, cũng làm ra giải thích. Nhạc trưởng môn, Bạch trưởng lão tất nhiên có thể nói ngôn ngữ thượng có chút kích động, nhưng là hắn nói sự tình, người lại trước hết cấp một cái bàn giao. Bạch Tông Vọng cuối cùng rốt cục thì lên tiếng. Nhạc An Luân ho khan vài cái, đè lại Tỉnh Hạo Thiên, nhìn Bạch Tông Vọng nói chê cười, Tỉnh trưởng lão thông qua hợp pháp hợp lý thủ đoạn cùng Thái gia hợp tác, bản thân cũng là trải qua Tôn gia đồng ý, hơn nữa cái này đầu tư, trước đó cũng không có bất kỳ người nào phản đối, đợi cho đại lượng đầu tư đi vào, các ngươi lại câu nói đầu tiên nói trái với quy củ, như vậy đồng dạng, Bạch gia tại Z tỉnh, tại JX tỉnh, tại Đông Nam tỉnh, tại Tây Nam tỉnh những cái này nguyên bản không thuộc về địa bàn của bọn họ bốn phía đầu tư khai phá thời điểm các ngươi như thế nào không ra tiếng. Nhạc trưởng môn, người không muốn lăn lộn hào nghe nhìn, Bạch gia quả thật có làm kia một chút đầu tư, nhưng là cũng không có nhân phản đối, mà các ngươi cùng Thái gia hợp tác Hạ Dương tập đoàn cũng là Tôn gia không đồng ý. Như vậy, thỉnh Tôn gia người đi ra minh nó một tiếng. Nhạc An Luân gương mặt tức giận nhìn chằm chằm Bạch Tông Vọng nói. Nhạc trưởng môn, chấm, lúc này Hoắc Vân Long nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, việc này, Tôn Thành Tông xác thực nói, ta cũng vừa mới biết không lâu. Nhạc An Luân kinh ngạc lúc, tự nhiên là có chứng cứ. Bạch Ngang Hồng lấy ra điện thoại, phóng tới trên mặt bàn, đây là Tôn Thành Tông chính mồm cung thuật. Nhạc An Luân cùng Tỉnh Hạo Thiên nhìn trong chốc lát. Các ngươi quá mức, chấm, Tỉnh Hạo Thiên nhìn chằm chằm Bạch Ngang Hồng, quả đấm nhịn không được siết chặt, làm bộ liền muốn xông lên, lão thất phu, ta Tỉnh gia dốc hết sở hữu mới cầm Uy Phương hạng mục, người sớm không nói trễ không nói, lúc này mới khuyến khích Tôn gia hại ta, ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tỉnh Hạo Thiên, không nên đem lỗi hướng đến người khác trên người thôi, lúc này xin phá sản còn kịp. Bạch Ngang Hồng lạnh nhạt nói. Như nếu ta không chịu đâu này. Tỉnh Hạo Thiên trợn lên hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngang Hồng. Chỉ sợ không phải do ngươi. Bạch Ngang Hồng khóe miệng hơi hơi dương lên, đem tộc chấp pháp phân đội đã đến Uy Phương, Hạ Dương tập đoàn người, nếu là đảm dám phản kháng, không có quá tốt kết cục. Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này Hạ Dương tập đoàn tổng bộ đại khái đã sách xong rồi a, Tỉnh trưởng lão, nén bi thương. Bạch Ngang Hồng, chấm, Tỉnh Hạo Thiên nghe vậy, cả người nhất thời liền đánh về phía Bạch Ngang Hồng, nhưng là bước chân vừa mới bán ra, ngực ngòn ngọt, một ngụm máu tươi nhất thời liền phun đi ra, thân thể mềm nhũn, nhất thời liền ngồi phịch ở phía trên. Tỉnh trưởng lão, một bên Phùng Cánh cùng Nhạc An Luân gấp gáp duỗi tay vịn chặt Tỉnh Hạo Thiên. Chú tước một môn, nhớ rõ mối thù hôm nay. Nhạc An Luân ngực cũng là nhất buồn, trước mắt có chút biến thành màu đen, lảo đảo vài bước vẫn là đứng vững vàng, nhìn Phùng Cánh nói, chúng ta đi, Phùng trưởng lão, cái này tụ hội không tham gia cũng thế. Bạch Tông Vọng khóe miệng hơi cong một chút, chính là tiếu tiếu. Nhạc An Luân, chú tước một môn sau ngày hôm nay, còn chưa nhất định là ngươi chấp trường, đừng như vậy mau để lại mạnh miệng. Bạch Ngang Hồng lạnh nhạt nói. Thứ 1767 chương vạch mặt. Vị trí này, ngươi mà đến cầm lấy. Nhạc An Luân quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngang Hồng, chậm rãi nói. Ha ha, vị trí này ngươi được đến vốn chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, cầm lấy thì đã có sao. Bạch Ngang Hồng lớn tiếng đáp, vị trí của ngươi, nguyên vốn phải là Nhạc An Phong, ta nếu là ngươi, đã sớm thối vị nhượng chức, không đến mức còn xử tại vị trí này phía trên kéo dài hơi tàn. Tha chu tước môn cùng toàn bộ đem tộc chân sau. Bạch Ngang Hồng lão thất phu, chu tước môn từ hôm nay, thế tất cùng ngươi thù không đội trời chung. Nghe nói như thế, một mực trầm mặc Phùng Cánh cuối cùng cũng không nhịn được, quay đầu chửi ầm lên. Tiện đà quét mắt đường nội mặc không ra âm thanh những người khác một vòng, tiếp tục mở miệng nói, chư vị thật có thể nói là bùn đầu pho tướng nhất tỏa tỏa, ngồi ngay ngắn cao đường ra vẻ đạo mạo, hận không thể sách ta chu tước một môn, ta Phùng Cánh lập tức liền muốn về hưu. cũng không sợ đắc tội chư vị, giống Bạch Ngang Hồng loại này hèn hạ tiểu nhân đều có thể tại nơi này đợi, ta xấu hổ ở cùng bọn ngươi làm bạn, hừ. Phùng đạo trưởng, nói chuyện nên tự trọng. Bạch Tông Vọng nguyên bản hơi hơi híp lấy mí mắt đột nhiên nâng nhất phía dưới, mắt lộ ra tinh quang nhìn chằm chằm Phùng Cánh, nếu muốn thoái vị, kia nên sớm một chút làm hiền, mà không là còn đợi tại vị trí này phía trên, ngồi không ăn bám, nói khó nghe điểm, chính là cứ đúng là đầy hầm cầu. Phùng Cánh cằm vi khẽ nâng lên, ni thị Bạch Tông Vọng châm chọc nói Bạch trưởng môn, nếu là nói được vị danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ sợ thứ nhất có thể coi là, hẳn là ngươi chính mình bản nhân a, người nào không biết ngươi năm đó là như thế nào đang làm Bạch Hổ môn chấp trưởng chi vị. Bạch Tông Vọng sắc mặt biến thành hơi hắc, trầm giọng nói Phùng gia ngày sau không được tại ta Bạch Hổ môn địa giới có bất kỳ cái gì sinh ý. Ta nhổ vào, ngươi thật coi mình là thổ hoàng đế. Ta Phùng gia nguyện ý ở đâu việc buôn bán ngay tại thế nào việc buôn bán, làm ngươi chuyện gì. Phùng Cánh đơn giản cũng là thả mở trở về ứng. Hoắc trưởng môn, ngươi nhưng là nhìn thấy, cuồng ngạo như vậy đồ đệ, còn xứng tiếp tục đảm nhiệm đem tộc trưởng giả sao. Lão Hủ đề nghị, tức khắc cướp đoạt Phùng Cánh chu tước môn trưởng lão chức, ngươi xem coi thế nào. Bạch Tông Vọng thay đổi đầu, nhìn về phía một bên Hoắc Vân Long. Hoắc Vân Long lông mày hơi hơi nhíu một cái. Trầm ngâm một chút, Mạnh Tuấn cùng Bạch Ngang Hồng cũng là đồng thanh nói Hoắc trưởng môn, chúng ta duy trì Bạch trưởng môn đề nghị, lấy bất kính chi tội, trở xuống phạm thượng tên, tức khắc khởi động đem tộc nghị sự trình tự, cướp đoạt Phùng Cánh trưởng lão tư cách. Hoắc Vân Long sắc mặt không khỏi hơi hơi trở nên khó coi, này Bạch Ngang Hồng cùng Mạnh Tuấn đơn giản là có chút khinh người quá đáng. Phùng Cánh bất quá đỉnh nói mấy câu, bọn hắn liền muốn cướp đoạt nhân gia trưởng lão tư cách. Như vậy nếu như dựa theo tiêu chuẩn này tới nói, vừa rồi Bạch Ngang Hồng gọi thẳng Nhạc An Luân tên, chẳng phải là trực tiếp liền muốn khai trừ ra đem tộc. Tông Vọng huynh, đem tộc khởi động cùng loại trình tự kia vẫn là hơn 10 năm trước bởi vì Trương Vì Cường lạm sát kẻ vô tội, mà không thể không khởi động. Chấm, Hoắc Nguyên Long không nói lời nào, Đặng Kiều đành phải đi ra hòa giải. Là ý nói, các ngươi đem Phùng Cánh cùng năm đó sát nhân cuồng ma Trương Vì Cường đánh đồng, có phải hay không có chút quá phận? Đặng trưởng lão, chấm, một mực trầm mặc Mạnh Đường lên tiếng, trình tự như thế nào khởi động đổ không là vấn đề, tại đem tộc điển pháp, quả thật có thượng bất kính này một đầu, về phần có phải hay không đủ được cộng đồng mở nghị. Chúng ta tán thành, chấm, Mạnh Đường vừa mở miệng, Bạch Mạnh hai nhà người, nhao nhao hô ứng. Thậm chí Hoắc ra một tên trưởng lão, cũng là chủ động đã mở miệng. Chỉ còn lại có Hoắc Chấn Bình thản Hoắc Vân Long cùng với Đặng Kiều Tam Nhân do dự. Về phần Nhạc An Luân, cũng là cười ha ha một tiếng nói buồn cười. Phùng trưởng lão là ta chu tước môn trưởng lão, lại cùng các ngươi có cái gì quan hệ, từ hôm nay. Nhạc An Luân nhìn Bạch Tông Vọng, cười lạnh nói ta chu tước môn không còn cùng các ngươi Bạch Hổ môn cùng với Huyền Vũ có bất kỳ cái gì liên quan, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hoắc trưởng môn, Nhạc mỗ cáo từ. Nhạc An Luân chiều Hoắc Vân Long chắp tay, đem Tình Hạo Thiên đỡ lên đến, liền đi tới cửa chính. Bạch Tông Vọng nhìn chằm chằm Nhạc An Luân ba người bóng lưng, chính là cười lạnh. Rồi sau đó nhìn ở lại đại sảnh nội Nhạc Mẫn, cười nhạt nói Nhạc tiểu thư, nếu Nhạc An Luân đã từ đi chu tước môn trưởng môn chức, lão hủ đề nghị, ngay hôm đó lên, chu tước môn trưởng môn chức từ ngươi đại lĩnh. Ánh mắt chuyển hướng chỗ hắn, nhìn chung quanh đám người các ngươi nhưng có không đồng ý với ý kiến. Này! Bạch Tông Vọng đề nghị này, đừng nói là Hoắc Vân Long đám người. Liền Nhạc Mẫn mình cũng là một trận nghẹn họng cứng lưỡi. Bạch bá phụ, ta thật sự là quá trẻ tuổi, không chịu nổi trong lúc đại nhập. Nhạc Mẫn đổ cũng không phải là một điểm đầu óc đều không có, suy nghĩ một chút, lập tức liền cự tuyệt. Bất quá, ta cảm thấy, chức vị này, nếu như là gia phụ tới đảm nhiệm, hình như càng thêm thích hợp. Nàng lại vội vàng đem Nhạc An Phong cấp ném đi ra. Vị trí này nguyên bổn chính là Nhạc An Luân theo Nhạc An Phong trên người đoạt lấy đến, hiện tại trả lại cho hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Mạnh Tuấn nghe vậy, lập tức đồng ý. Chư vị thúc bá, chấm, Hoắc Chấn Bình cau mày đứng ra, nhịn không được nhắc nhở, đem tộc điển pháp, trưởng môn chức, là do bổn môn thượng nhâm trưởng môn truyền thừa xuống, chỉ có thể từ thượng nhâm trưởng môn đề cử, hơn nữa tại bổn môn tuyên bố thông qua, đây mới là chính xác thực hiện, chúng ta không có quyền can thiệp chu tước môn trưởng môn chức vị. Trừ phi, là tình huống đặc biệt Hạ Cảnh Thủy Hiên cố ý nhâm mệnh, nếu không chúng ta là không thể can thiệp. Chấn Bình, chấm, Hoắc Vân Long nhíu mày một cái, nhìn Hoắc Chấn Yên ổn mắt. Hắn không phải người ngu, hiện tại Mạnh gia cùng Bạch gia rõ ràng muốn làm Nhạc An Phong thượng vị. Thậm chí có thể nói, nếu như lúc này Nhạc An Phong cưỡng ép thượng vị, như vậy Chu Thước Môn khẳng định còn muốn dung chuyển thật dài một đoạn thời gian, như vậy vừa đến, đối với Hoắc gia phát triển chỉ có chỗ tốt. Huống hồ, Hoắc Chấn Bình hiện tại vì Nhạc An Luân nói chuyện, quả thực chính là cấp chính mình chiêu chọc thù hận. Hoắc gia tuy rằng bài danh đứng đầu bảng, nhưng là bất đắc dĩ nước sông ngày một rút xuống, không ít môn hạ người, sớm đã cùng Bạch Hổ Môn mắt đi mày lại, trước mắt Bạch Hổ Môn mới là đem tộc lão đại. Chẳng lẽ ta nói có sai sao? Hoắc Chấn Bình ngữ khí cũng cứng lên, có điển không thuận theo, như vậy về sau có thể mọi người đều đến phá hư. Bạch Tông Vọng lại giống như cũng không có nghe được hắn nói cái gì, tự lo nói thỉnh Nhạc An Phong vào đi, làm hắn đại biểu Nhạc gia. Hoắc Vân Long rốt cục thì ho khan một tiếng, Tông Vọng huynh, việc này không giống tiểu khả, Nhạc trưởng môn là Cảnh Thủy Hiên thừa nhận Chu Tước chấp trường, cũng là Nhạc Trọng Lễ tiên sinh chỉ định đích truyền, chúng ta ngoại nhân không có cái quyền lợi này. Bạch Tông Vọng hình như lúc này mới biết được Hoắc Vân Long lời nói giống như, nhìn Hoắc Vân Long, mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc như vậy, Vân Long huynh, người cảm thấy việc này nên xử trí như thế nào đâu này. Một câu đem bóng đá cho Hoắc Vân Long. Tông Vọng huynh, có sai lầm giải có thể hóa giải, nhưng là thay đổi trưởng môn sự tình, Hoắc gia không dám thừa nhận, việc này nếu là mở khơi dòng, ngày sau nhất định mối họa vô cùng. Hoắc Vân Long chậm rãi nói, cho dù là Cảnh Thủy Hiên bên kia, chúng ta cũng không thể nào nói nổi. Nếu là đại gia hỏa ý tứ, nói vậy phía trên cũng là không có khả năng làm trái dân ý a. Bạch Ngang Hồng một bên mỉm cười nói. Nói chuyện lúc, cửa đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt ồn ào. Mới ra đi Nhạc An Luân ba người, đi mà quay lại. Bạch Ngang Hồng, người cái đoạn tử tuyệt tôn vương bát đản, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Tỉnh Hạo Thiên gương mặt điên cuồng bộ dáng, đá văng muốn lên trước ngăn chờ bảo an, kính lao thẳng về phía Bạch Ngang Hồng. Thứ 1768 chương một hồi hỗn chiến. Thất phu chi nộ, huyết lưu ngàn dặm. Tỉnh Hạo Thiên bộ dáng là thật nổi điên, tiến lên ngăn chờ hắn hai tên tráng niên bảo an, vài cái sách đương liền bị hắn làm cho đạp ra, rồi sau đó trực tiếp huy quyền đánh về phía Bạch Ngang Hồng. Đại khái là Tỉnh Hạo Thiên vọt vào quá nhanh, Bạch Ngang Hồng một điểm phòng bị đều không có. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Tỉnh Hạo Thiên một quyền trực tiếp liền đập phải hắn mặt phía trên, trực tiếp đem hắn đánh cho một con mắt sưng đỏ, thân thể càng là nhất mông theo chỗ ngồi thượng ngã ngồi đến phía trên. Chờ hắn xoay người đứng lên, chuẩn bị phản kích thời điểm Tỉnh Hạo Thiên đã bị người khác bao quanh ôm lấy. Bạch Ngang Hồng cương muốn nhân cơ hội xông lên đối với Tỉnh Hạo Thiên động thủ. Nhạc An Luân cũng xông tới, tại Bạch Ngang Hồng sắp ra tay lúc, một cái cách trường, trực tiếp đem Bạch Ngang Hồng lại đánh một cái lảo đảo. Bạch Ngang Hồng, hôm nay ngươi nếu không cấp Tỉnh trưởng lão một câu trả lời hợp lý, ta Chu Tước trên cửa hạ cùng ngươi thề không bỏ qua. Nhạc An Luân nhất kích đắc thủ, cũng không có vui sướng chi sắc, mà là gương mặt bi phẫn chi sắc. Thấy thế, Hoắc Vân Long cũng là hơi chút có vẻ có chút mộng. Đây là thế nào, nhìn đến Tỉnh Hạo Thiên thần sắc, mơ hồ đại khái đoán được cái gì, đại gia có chuyện thật tốt nói. Bạch Tông Vọng đổ là muốn động thủ, nhưng phía sau, cửa lại là một trận ồn ào, tiếp lấy vài người lại hướng tiến đến. Vừa mới đứng lên bảo an lại bị đẩy ra. Tiến đến ba người, cũng là Trương Dương, Nam Thi Thi cùng với Kiều Hy Nhi, còn có Chu Tước Môn một chút người. Càng là có đại khái 30 cao thấp nam tử trẻ tuổi, cắn răng nghiến lợi muốn tìm Bạch Ngang Hồng liều mạng. Bạch Tông Vọng vừa vén lên tay áo, Trương Dương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam Thi Thi càng là mắt đẹp gắt gao theo dõi hắn, giống như kẻ thù bình thường. Bạch trưởng môn, các ngươi Bạch gia người làm việc không khỏi quá táng tận thiên lương đi à nha. Hừ, ngươi một cái con hát có tư cách gì tiến vào này bên trong. Bạch Tông Vọng mắt thấy Chu Thước Môn người quy mô xông vào, mơ hồ cảm giác được nhất chút bất an, nhưng là tùy theo Hoắc gia cùng đem tộc khác duy trì trật tự người tràn vào. Tâm cũng chậm chậm an định xuống. Nhìn đến Nam Thi Thi cùng Trương Dương tiến đến, càng là một trận căm tức. Lão già kia, ta nhớ được ngươi một mực muốn mạng của ta. Trương Dương đứng ở Nam Thi Thi trước mặt, nhìn chằm chằm Bạch Tông Vọng, lạnh nhạt nói nói, hiện tại ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi đến cầm lấy thử xem. Không biết lễ phép, không có người dạy ngươi, ta giúp ngươi cha mẹ dạy ngươi. Bạch gia một người trưởng lão khác thấy thế, giận tím mặt, trực tiếp một quyền liền đánh phía Trương Dương. Trương Dương thân thể liền rời động một cái đều không có, đợi cho quả đấm đối phương sắp đến mặt rồi, lúc này mới nhanh chóng nghiêng nhất phía dưới, rồi sau đó một quyền trực tiếp đánh vào đối phương phần bụng. Phốc, rắn rắn chắc chắc một quyền, đánh đối phương trực tiếp thân thể nhất ao, lui về sau 5-6 bước, một ngụm nước chua trực tiếp liền phun đi ra. Rồi sau đó gương mặt thống khổ ôm bụng bán đứng ở trên mặt đất. Bạch Tông Vọng mí mắt không khỏi chớp chớp, Trương Dương chiêu thức ấy quả thật làm cho hắn có chút mộng. Đại gia có chuyện thật tốt nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Vân Long nhìn đến toàn bộ tràng diện mất khống chế sau đó, gấp gáp hô to. Mà Hoắc gia người, cũng như ong vỡ tổ hướng bên trong tràn vào. Đem toàn bộ đại sảnh vây. Bạch Ngang Hồng, hôm nay ngươi nếu không cấp tỉnh trưởng lão một cái bàn giao, ta Nhạc An Luân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhạc An Luân gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngang Hồng, lớn tiếng nói. Nhạc trưởng môn, rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này Mạnh Đường cũng không nhịn được đi ra hỏi một câu. Đỡ lấy Tỉnh Hạo Thiên phùng cánh đáp Bạch Ngang Hồng tên xúc sinh này, hắn thuộc hạ người dẫn dắt một đám du côn, chiếm lĩnh Tỉnh gia Uy Phương Hạ Dương tập đoàn tổng bộ, hơn nữa đem tập đoàn tổng bộ đánh tạp không còn, càng phát rồ chính là, hắn cái kia một chút du côn thế nhưng ngay trước rất nhiều viên chức mặt, đem tỉnh trưởng lão nhị nhi thức cưỡng gian, còn dâm loạn tập đoàn phó tổng cùng với một đám nhân viên nữ, tỉnh trưởng lão con dâu không chịu nhục nổi, theo tầng cao nhất nhảy lầu tự sát. Bạch Ngang Hồng, ngươi làm sự tình, là nhân làm sao? Phùng Cánh bước nhanh tiến lên, hướng về còn gương mặt mộng bức Bạch Ngang Hồng trực tiếp một cái lỗ tai to quang. Bạch Ngang Hồng bụ mặt, hình như cuối cùng phản ứng. Liên tiếp bị tấu, làm hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo thì tính sao, lão phu đã cảnh cáo các ngươi. Cho nên nói, việc này thật là ngươi làm Nhạc An Luân cùng Tỉnh Hạo Thiên khuôn mặt cũng vặn vẹo lên. Là lại như thế nào, ta nói rồi, ngươi Tỉnh Hạo Thiên vi phạm. Mẹ kiếp ngươi tổ tông a. Chấm, Tỉnh Hạo Thiên vung lên một cái ghế, trực tiếp đánh tới hướng Bạch Ngang Hồng. Ta sợ ngươi sao, lão thất phu, ta giết chết ngươi. Đến a. Vừa trầm tĩnh một lát đại sảnh, nhất thời trang diện liền hoàn toàn mất khống chế. Nhạc gia người cùng Bạch gia người trực tiếp mà bắt đầu quần ẩu. Hoắc gia người kéo trong chốc lát, chỉ có thể ở một bên vây xem. Mà Mạnh gia người rất nhanh gia nhập chiến đoàn trợ giúp Bạch gia. Nhưng là bọn hắn phòng trừng lọt Trương Dương cái này quân đầy đủ sức lực. Trương Dương đầu tiên là đem Nam Thi Thi cùng Kiều Hy Nhi hộ ở tại phía sau, nhưng là Mạnh gia người chủ động tìm tới hắn. Trương Dương nhất định là không có khả năng khách khí với bọn họ rồi. Trực tiếp liền phản tới giết đi vào Mạnh gia cùng Bạch gia đám người trong đó. Đầu tiên là nắm lên một người, trực tiếp đánh tới hướng xa xa Bạch Tông Vọng, tiếp lấy lại một quyền tạp choáng váng một tên Bạch gia quyền sư. Sau đó đem vừa mới đổi bình thường Vĩnh ôm lên, hung hăng đập vào trên bức tường. Tiếp lấy đá ngả lăn Bạch Ngang Hồng, lại truy đuổi Mạnh Tuấn quạt hắn nhiều cái bạt tai. Mạnh Bạch hai nhà bị hắn một người giết được người ngã ngựa đổ thời điểm Trương Dương cuối cùng nhìn thấy Bạch Tông Vọng. Người sau nhìn đến không khống chế được tràng diện, theo bản năng tìm địa phương trốn. Ba cái Bạch gia hào thủ nhìn đến gia chủ chật vật chạy trốn bộ dạng, không thể không kiên trì tiến lên đưa đồ ăn. Tại Trương Dương đánh ngã cái thứ ba nhân phía trước, Bạch Tông Vọng cuối cùng đem chính mình giấu ở đáy bàn phía dưới. Mà lúc này đây, Đặng gia đại đội nhân mã tăng thêm cảnh sát cuối cùng đuổi tới. Vì thế, có khả năng là từ trước đến nay buồn cười nhất lại tối lúng túng khó xử hình ảnh xuất hiện. Đặng gia trấn đồn công an, một thứ đại khái cũng liền hơn 60m bình phương đại sảnh làm việc, cộng thêm bên ngoài hành lang. Một đám đức cao vọng trọng, hoặc là bắc đầu võ lâm, hoặc là về hưu quan lớn, cũng hoặc là thương giới đại già, diễn nghệ giới siêu cấp minh tinh vân vân xã hội các giới tinh anh, tùy tiện cầm lấy một ra đi, cũng có thể làm cho nhân mở rộng tầm mắt đại già. Bị đồng loạt mang đến đồn công an bên này làm ghi chép. Địa phương đồn công an tự nhiên là xử lý không được loại này siêu cấp đại án tử. Bởi vì tại đây chàng hỗn loạn trong đó, liền BC địa phương lãnh đạo cùng với thị ủy cục công an cục lãnh đạo đều là người chứng kiến. Mà bọn họ đều là ấp úng không biết nên nói ai không đúng. Tại đây chàng quần ẩu, lớn nhất người bị hại Bạch Ngang Hồng thân phận là Hoa Hạ Quốc Bạch Hổ Quyền Hiệp Hội Phó Hội trưởng, Tây Nam Liên Hợp Võ Quán Tổng Quán trưởng, Đằng Võ Tập Đoàn Chủ tịch, Cao Dương Thị ZX Phó Chủ tịch. Sau đó hắn bị đánh được mặt mũi bầm dập, hai cái mắt đều không mở ra được. Phá án cảnh sát nhân dân làm hắn chỉ ra và xác nhận ai tấu hắn, hắn hồng hộc, nửa ngày sừng sốt không nói ra một cái tên người. Đương nhiên, sự tình không có khả năng cứ tính như thế. Mông đã trúng vài chân Bạch Tông Vọng chưa bao giờ bị vô cùng nhục nhã như vậy. Quan trọng hơn chính là, trận này tụ hội thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Thứ 1769 chương vẽ mặt võ thuật giới. Nguyên vốn phải là một hồi trang nghiêm túc mục bái yết đại điển, cuối cùng biến thành vừa ra trò khôi hài. Hơn nữa có người hiểu chuyện còn vỗ video, phóng tới võng phía trên. Cái này, những cái này bị người khác động một chút là gọi là võ lâm đại sư, tông sư khuôn mặt xem như mất hết. Video phải chăng trải qua cắt nối biên tập không biết, nhưng là một cái rất lớn group số xưng võ lâm tông sư võ thuật gia, chủ động tiến công Trương Dương, lại bị Trương Dương tam quyền lưỡng cước gạt ngã hình ảnh. Vẫn là thật xấu kích thích quảng đại dân trên mạng thị giác thần kinh. Hoa hạ võ thuật, còn có thể tin tưởng sao? Những người này, có không ít đều là chính tông võ thuật truyền nhân, hơn nữa động một chút là tại tiết mục TV phía trên mặt mày rạng rỡ, bắt đầu võ lâm danh hiệu cũng không thiếu. Bởi vì trò khôi hài mà kéo dài ra đến võ thuật giới tai nạn không giải thích được bắt đầu ở trên mạng truyền bá. Nhất là năm gần đây đến, bởi vì tại võ thuật trận thi đấu phía trên, thường xuyên đảm nhiệm khách quý Nhạc An Phong cùng Bạch Ngang Hồng hai người. Bọn hắn nhưng là được xưng vạn người địch. Nhạc An Phong nguyên bản tại trong hỗn chiến là không có động thủ, nhưng là về sau không biết thế nào căn thần kinh não đáp sai rồi, thế nhưng muốn trộm tập Nam Thi Thi, kết quả bị Trương Dương một cái đánh chớp nhoáng, đánh trúng mặt, lại bị Kiều Hy Nhi đạp bay. Sau đó thật vừa đúng lúc, Trương Dương đánh chớp nhoáng hắn hình ảnh không có xuất hiện, ngược lại hắn bị Kiều Hy Nhi một cước đạp bay hình ảnh cấp vỗ xuống đến, vì thế người này mấy năm trước còn tại võ thuật giới oai phong một cõi bắt đầu võ lâm, biến thành hoàn toàn võ thuật giới kẻ lừa đảo. Hắn so với bị đánh cho mặt mũi bầm dập Bạch Ngang Hồng càng mất mặt, bởi vì hắn là bị xem là cô gái yếu đuối Kiều Hy Nhi đá phi. Một cái liền một cái xinh đẹp muội tử đều đánh không lại người, còn có gì mặt tự xưng bắt đầu võ lâm. Đương nhiên, trên Internet nhanh chóng truyền bá tin tức, tại đồn công an đợi đám người còn không có nhận thấy. Địa phương đồn công an càng nhiều chính là đi chạy theo hình thức. Vừa đến, đương sự nhân song phương cũng không lớn nguyện ý nhắc tới những cái này không quang thải sự tình, thứ hai, thân phận của những người này cũng không là hắn nhóm có thể xử lý. Lại tăng thêm, huyện lãnh đạo thành phố đều tại, bọn hắn lời nói không đính dụng. Sự thật phía trên, nếu không làm như là thiên ầm ĩ có chút lớn rồi, hơn nữa có người muốn cầu bọn hắn nhanh chóng xuất cảnh giúp đỡ duy trì một chút trật tự, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tiếp nhận vụ án này. Nhưng là luận nghiêm trọng tính. Vụ án này căn bản chính là không có cách nào khác xử trí bất luận kẻ nào. Lúc này đến nơi này người, cái nào không phải là đại lão, tùy tiện dễ dàng xử trí, hậu quả thực nghiêm trọng. Chính là đến này bên trong sau đó, bọn hắn mới sẽ không tiếp tục đánh nhau, nói được thật sự một điểm, nơi này chính là bọn hắn tạm thời có thể lấy đắc hòa bình trung lập nơi. Dù sao quốc huy trước mặt, ít nhiều đám người này ngượng ngùng tiếp tục đánh lên. Bất quá có một người là ngoại lệ. Bạch Ngang Hồng, Tỉnh Hạo Thiên Hạ Dương tập đoàn tại Uy Phương bị đánh tạp sự tình đã bị chứng thực. Tỉnh Hạo Thiên con dâu bị địa phương một đám du côn trước mặt mọi người cưỡng gian dâm loạn cũng là sự thật. Nhảy lầu cũng là sự thật, duy nhất có điểm gia nhập chính là, lúc ấy Tỉnh Hạo Thiên con dâu nhảy lầu thời điểm chẳng phải là tự nguyện, mà là bị đuổi tới lầu 3, leo đến cửa sổ, kia một chút du côn lại đuổi theo, bắt được nàng cưỡng gian, kết quả xô đẩy bên trong rớt xuống lầu. Có thể nói xem như mưu sát. Đám kia du côn nhìn nháo tai nạn chết người về sau, cũng là trợn tròn mắt, lập tức chạy tứ tán. Mà Tỉnh Hạo Thiên con dâu rớt xuống sau lầu, đưa đến bệnh viện tự tử vong. Bước đầu tình báo biểu hiện, quấy rầy Hạ Dương tập đoàn cái kia bang du côn cùng Bạch Ngang Hồng hình như xem ra không có trực tiếp quan hệ. Nhưng là nếu Bạch Ngang Hồng mình cũng thừa nhận, hơn nữa sự tình cũng là phát sinh tại hắn sau khi nói xong. Cho nên nếu có thể cởi được làm hệ đó là không có khả năng. Trương Dương thứ nhất thời khiến cho sở tình báo người lập tức toàn lực truy tung tương quan có giá trị manh mối. Đương nhiên, hắn bản nhân lúc này còn tại đồn công an bên trong, mặc kệ như thế nào, lưu trình vẫn là muốn đi, hơn nữa hắn xác thực tiếp nhận rồi cảnh sát dò hỏi. So sánh với những người khác trên cơ bản cũng chính là đi chạy theo hình thức mà thôi. Trương Dương cùng Bạch Ngang Hồng đều là bị đặc biệt đối đãi. Bạch Ngang Hồng trừ bỏ là bị đánh cho thảm nhất cái kia ở ngoài, mặt khác chính là dính tới Uy Phương vụ án kia, cho nên hắn tiếp nhận rồi càng nhiều đề ra nghi vấn. Mà Trương Dương, là bởi vì, lúc này đây quần ẩu, hắn gạt ngã quá nhiều người. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, đám kia nhân vừa đến nhìn hắn tối không vừa mắt, thứ hai bọn hắn cảm thấy Nam Thi Thi cùng Kiều Hy Nhi dễ bắt nạt, hơn nữa hai cái này nũng nịu đại mỹ nữ, cho dù là cọ một chút, lau một chút dô, bị đánh một trận cũng đáng giá a. Cho nên bọn hắn vây công Trương Dương ba người hung nhất, nhưng cuối cùng không hay ho cũng đều là bọn hắn. Tùy tiện nhớ lại một chút, Trương Dương cảm thấy chính mình ít nhất đánh ngã 10 trở lên, trong này liền bao gồm Nhạc An Phong cùng Mạnh Tuấn. Càng diệu chính là các nàng hai người lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, càng nhiều chính là muốn quy công cho siêu cấp thuật cận chiến. Loại này thực chiến tính rất mạnh thuật cận chiến, lại phối hợp cao cấp né tránh thuật, còn có chính mình tuổi trẻ khí lực, những cái này cái gọi là võ thuật ra, cũng không có gì chứng dùng. Đương nhiên, Trương Dương cũng không phải là muốn làm thấp đi bọn hắn, giống Nhạc An Phong trên thực tế là thật sự có tài, nhưng là hàng này quá khinh địch, tăng thêm động tác võ thuật đẹp thiên nhiều. Đối thượng Trương Dương loại này ngoan chuẩn mau tuyển thủ, trên cơ bản liền nghỉ cơm rồi, nói sau cái này cũng không phải là võ thuật xáo lộ, mà là thực chiến, Trương Dương là làm sao có thể làm đổ đối phương liền làm sao làm, loại này võ thuật mọi người đều là ấn quy củ đến, nơi nào có thể cùng Trương Dương loại này giã chiêu số tần suất đánh. Cho nên bị Trương Dương tấu người, thật đúng là không ít, nhưng là rất nhiều người cũng không dám thừa nhận. Mặc dù như thế, đồn công an người vẫn là rất rõ ràng Trương Dương chi tiết. Nhất tra được, Trương Dương chiến tích dĩ vãng liền sôi nổi giấy phía trên, nhân ra đừng nói là những cái này Vũ Lâm nhân sĩ rồi, đường đường chính chính đứng đầu sát thủ đều bị hắn làm qua. Cho nên, những người này thua không oan. Quan điểm của bọn hắn là, những cái này cái gọi là Võ Lâm đại sư, thật là thổi đi ra. Bị Trương Dương tấu xứng đáng, chính là bởi vì thân phận địa vị có chút cao, cho nên. Được rồi, thần tiên đánh nhau, bọn hắn thật không quản được. Đồn công an chẳng phải là chỗ ở lâu. Rất nhanh, vài cái không quan trọng gì đặng ra thôn hộ vệ bị cảnh quan kêu đi giáo dục một phen sau đó, trò khôi hài xem như tạm cáo một cái đoạn, toàn bộ mọi người trừ bỏ Bạch Ngang Hồng ở ngoài, toàn bộ đều có thể tự do hoạt động. Về phần đặng ra thôn bái yết đại điển tại bọn hắn trở lại đặng ra phía trước liền đã xong. Mà đem tộc tụ hội, cũng liền không tồn tại. Bạch Tông Vọng một đoàn người thậm chí không có đợi Bạch Ngang Hồng rời đi đặng ra thôn. Bất quá lại như cũ ở tại BC thị trấn trong khách sạn. Bọn hắn tại nhìn tin tức. Hiện tại dư tình, chẳng phải là tại chú ý lần này bái yết đại điển, đem tộc tổ chức cũng không có bộc lộ ra đi. Bái yết đại điển mục tiêu cơ hồ là hoàn toàn thất bại. Bất quá bây giờ càng khó thụ chính là, bọn hắn đều bị quan lên kẻ lừa đảo danh hiệu, này có thể thực chính là tai bay vạ gió a. Rất nhiều lần này trước tới tham gia bái yết đại điển võ thuật đại sư bởi vậy thanh danh đại thối, thậm chí là vài năm trước, cái kia Diêm Phương giả thái cực video lập tức cũng lại lửa lên. Càng để cho người ta buồn bực chính là, thế nhưng còn có mấy cái ngoạn MMA vô danh tiểu tốt, chỉ mặt gọi tên điểm danh muốn khiêu chiến Bạch Tông Vọng, Bạch Ngang Hồng cùng Nhạc An Phong, nói có thể đem bọn hắn đánh ỉ ra xít. Loại này đáp lại không phải là... Không trả lời cũng không phải là khiêu khích làm Bạch Tông Vọng tức giận đến liền cơm đều thiếu chút nữa không ăn được. Tông chủ, ngài xin bớt giận, một tên dáng người đầy đặn, làn da trắng nón, màu tím đại khái cũng có 7-8 phần, đại khái chừng 30 tuổi mỹ nữ, bưng lấy một chén trà, đi đến Bạch Tông Vọng bên cạnh. To lớn vù ép tại bờ vai của hắn phía trên, liêu được Bạch Tông Vọng một trận sao động, duỗi tay trực tiếp đem nàng túm tại ngực bên trong, bàn tay to thô lỗ vói vào cổ áo của nàng bên trong. Theo bên trong áo ngực lấy ra nàng cặp kia to lớn tuyết trắng vú, một trận vuốt ve vân về vệ Nga A, người không biết, cái này Trương Dương chính là hại chết tỷ tỷ người cái kia vương bát con bê. Thứ 1770 chương ta vì quân cờ. Tông chủ, hắn hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Ân, chấm, bình thường vệ Nga ánh mắt hiện lên một chút oán độc chi sắc, ngực vú nụ hoa bị Bạch Tông Vọng bóp có chút ngứa, nhịn không được rên gì một tiếng, tông chủ. Hắn bây giờ đang ở địa bàn của chúng ta. Ta, chớ có sở chỗ đó. Còn lớn lối như vậy, chúng ta nếu không cho hắn một chút nhan sắc nhìn nhìn, về sau mặt mũi còn hướng đến nơi nào đặt. Bạch Tông Vọng tay niêm bình thường vệ Nga trên ngực viên kia đỏ bừng đầu vú, ánh mắt đã có điểm mờ mịt. Cái này Trương Dương cũng không là thập yêu tình du đích đăng a. Hắn liếm môi một cái, sắc mặt có chút chua xót. Quản hắn khỉ gió cái gì nhân vật. Lần này là hắn chui đầu vô lưới, còn chủ động đánh đến thăm, nếu như đem tộc nếu không liên hiệp lên, đối phó hắn, về sau còn có chúng ta sống yên ổn ngày sao? Bình thường vệ Nga vừa nói, một bên duỗi tay tại Bạch Tông Vọng ngực nhẹ nhàng xoa lấy, chậm rãi lại chiều hắn hạ thân sờ lên, ngài đừng nóng giận, ta giúp ngài giảm nhiệt a. Vừa nói, một bên liền nhẹ nhàng băng Bạch Tông Vọng phía dưới khóa kéo rất ra, rồi sau đó đầu phục dưới đi. Bạch Tông Vọng vốn là có cơn tức, bị Liêu Nhất phía dưới, liền không nhịn được rồi, duỗi tay nhân lấy bình thường vệ Nga đầu hướng đến chính mình hai chân ở giữa dùng sức a. A, a. 2 phút về sau, tùy theo hắn một tiếng trầm thấp và cao vút gào thét, hắn thân thể một trận ngồi không yên run rẩy, trực tiếp tại bình thường vệ Nga trong miệng dâng lên mà ra. Bình thường vệ Nga ngẩng đầu đến, vội vội vàng vàng hướng đến vệ sinh ở giữa đi vào, mà Bạch Tông Vọng cuối cùng lộ ra thỏa mãn nhưng lại hơi chút có chút mỏi mệt thần sắc. Tên gia hỏa này vẫn không thể minh động hắn, Bạch Tông Vọng nửa nằm tại sofa phía trên, mí mắt tủm kéo lấy, dù sao mấy tuổi đến, loại sự tình này làm một chút bắn sau đó, so đánh vài không còn mệt mỏi hơn, hắn quang minh chính đại, thật đã xảy ra chuyện gì, đừng nói chúng ta Bạch Hồ cửa, cho dù là toàn bộ đem tộc, đều có khả năng bị liên lụy đến, càng huống hồ, chúng ta chính mình nội bộ người vốn là không đoàn kết đâu. Chúng ta đây toàn bộ đem tộc mặt mũi chẳng phải là đều vứt sạch. Bình thường vệ Nga gương mặt ủy khuất bộ dạng, ghé vào Bạch Tông Vọng bụng phía trên, ngươi cần phải vì tỷ tỷ của ta báo thù a. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Bạch Tông Vọng đơn giản đóng lại hai mắt, nói lóng đời này liền hủy ở cái này tiểu vương bát đản trong tay, ta so bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tay kéo hắn. Kia chẳng lẽ trơ mắt nhìn toàn thân hắn mà lui? Bình thường vệ Nga không có cam lòng hỏi. Nếu như là như vậy, chúng ta sẽ không ở nơi này. Bạch Tông Vọng lạnh nhạt nói. Tông chủ, ý của ngài là, chúng ta còn có hậu chiêu. Bình thường vệ Nga không khỏi tràn ngập mong chờ hỏi. Cũng đàm không lên, Bạch Tông Vọng mở ra đôi mắt, nhìn lên trời trần nhà, ta tại nghĩ ngang hồng vụ án này. Bạch trưởng lão cũng thật sự là, tại loại này mấu chốt phía trên, làm sao có khả năng gây ra loại sự tình này. Bình thường vệ Nga rất là buồn bực nhẹ giọng oán giận, hiện tại xã hội dư luận đối với hắn phi thường bất lợi, chỉ sợ lần này là khó có thể hoàn toàn thoát thân. Bạch Tông Vọng hai mắt lại hơi hơi đóng lại đối phó Hạ Dương tập đoàn mệnh lệnh là ta phía dưới. A, bình thường vệ Nga trên mặt không khỏi lộ ra gương mặt thần sắc kinh ngạc, ngài vì sao làm như vậy đâu này. Tính là muốn cấp Nhạc An Luân một hạ mã uy, cũng không cần thiết ở vào thời điểm này. Bạch Tông Vọng phúng nở nụ cười một tiếng nói ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Tông chủ, chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình khác? Bình thường vệ Nga không hiểu nói. Bạch Tông Vọng nhìn chằm chằm bình thường vệ Nga ngực lộ ra cái kia hai luồng tuyết trắng hào nhũ, nuốt một ngụm nước miếng, đương nhiên phía dưới căn kia này nó cũng là có chút lực bất tòng tâm, hắn duỗi tay nhẹ nhàng sờ bình thường vệ Nga cái bụng chỉ mong bụng của ngươi ngực chính là một cái cậu bé. Yên tâm, Tông chủ. Vệ Nga bụng nhất định ngực chính là cái trắng trắng mập mập cậu bé. Bình thường vệ Nga gương mặt cười híp mắt nói. Ân, Bạch Tông Vọng ứng một tiếng, lại nhắm hai mắt. Bình thường khản phế đi sau đó, Bạch Tông Vọng tiêu trầm một đoạn thời gian, nhưng là lập tức hắn bắt đầu tùy ý tìm nữ nhân, hơn nữa đều là cái loại này tuổi trẻ hơn nữa thực dễ dàng mang thai nữ nhân. Trong này bao gồm bình vệ Nga, nguyên lai bình thường vệ Hồng muội muội. Hơn nữa may mắn chính là, cái này nữ nhân mang thai. Tuy rằng không lâu sau, nhưng cũng đủ làm Bạch Tông Vọng kinh ngạc vui mừng như điên. Cho nên nàng cũng theo bình chữ lót biến thành tỷ tỷ nàng bình thường chữ lót. Làm người ta tra một chút, cái kia bức tử nhân du côn tên gọi là gì? Bạch Tông Vọng hình như hồi thần lại đến tựa như, bỗng dưng mở ra đôi mắt, còn có bối cảnh của hắn. Tông chủ, ngài hoài nghi người kia. Bạch Tông Vọng gật gật đầu ngang hồng làm việc không có khả năng như vậy không có chừng mực. Mục tiêu của chúng ta chính là muốn cho Hạ Dương tập đoàn không có cách nào khác tại Uy Phương sống yên, làm ra một việc bưng đến liền có thể, không cần thiết đem mình cũng bồi phía trên. Cho nên cái kia du côn thân phận liền tương đương có thể nghi ngờ. Bạch Tông Vọng thở dài nói, không làm được, ngang hồng cái này thua tiền, phải nghĩ biện pháp làm ngang hồng cùng cái kia du côn cởi ra quan hệ, nếu không, ta Bạch Hổ Môn vừa muốn bẻ gãy một tay. Đã biết, Tông chủ, bình thường vệ Nga lập tức gật gật đầu. Ta cái này đi. Ân, Bạch Tông Vọng gật gật đầu, đi thôi. Bình thường vệ Nga vừa ly khai, Bạch Tông Vọng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sofa tay vịn, rồi sau đó đối diện ngoại hô tiếng vào đi. Một cái toàn thân màu lam quần áo trung niên nữ tử, liền đi đến. Tình huống gì? Bạch Tông Vọng nhàn nhạt hỏi. Cô gái áo lam khẽ khom người Tông chủ, Cái kia Du Côn kêu Chân Dương Vĩ, Bạch trưởng lão dưới cờ đệ tử Bình Cánh ngoại môn đệ tử, trong thường ngày liền là thông qua mua bán kiến thiết tập đoàn phải dùng đến cát đá, thủy nê vân vân đến phát tài, cũng thường xuyên làm một chút bang nhân đuổi đi vật nghiệp công ty hoạt động. Người đâu? Bạch Tông Vọng lạnh lùng hỏi. Chết! Chết! Bạch Tông Vọng lông mày không khỏi nhăn lại thành một đường, tiện đà nhéo nhanh, chết như thế nào? Bị thôn dân phát hiện, lái xe đào vong, kết quả chạy ra khỏi cầu, trụy sông, lao đi lên sau đã chết rồi, tin tức hẳn là rất nhanh liền tuyên bố đi ra. Bạch Tông Vọng hàm răng hơi hơi cắn chặt nói cách khác chết không có đối chứng rồi hả? Cảnh sát đã khống chế hiện trường, áo lam trung niên nữ tử nói. Bình Cánh đâu này, Bạch Tông Vọng mí mắt nháy mắt, lập tức đem hắn khống chế được. Biết nói ra chuyện này, ra hỏa kia chạy. Đồ hỗn hào, thống lớn như vậy phễu. Bạch Tông Vọng gương mặt buồn bực, dù như thế nào, chúng ta trước phải nghĩ biện pháp phiết thanh cùng cái kia Du Côn quan hệ, tìm được Bình Cánh. Trầm ngâm một chút, Bạch Tông Vọng nhéo chặt lông mày đi điều tra một chút, chuyện này, lão đại người có phải hay không có tham dự. Áo lam nữ gật gật đầu tông chủ. Kia Bạch trưởng lão làm sao bây giờ? Bạch Tông Vọng thở dài một tiếng, vốn là muốn cho hắn đứng ra, bám trụ Nhạc An Luân, đem Nhạc gia toàn bộ loạn, mà mượn này đem Trương Dương tha tại nơi này, hiện tại ngược lại đem hắn chính mình cấp đưa đi vào, Bạch trưởng lão trước mặc kệ hắn, lúc này, nhất định phải đem Nhạc gia cùng Trương Dương tha tại Tây Nam, kinh thành vị công tử kia đính hôn đại yến cũng không thể xảy ra sự cố. Thứ 1771 chương ý đồ phản kích. Như vậy, chúng ta có thể làm cái gì đấy? Cô gái áo lam đè thấp giọng nói, hiện nay Trương Dương ngay tại Đặng Gia Thôn. Trước mắt động hắn không thể, nếu là hắn có không hay xảy ra, chúng ta sẽ là thứ nhất bị đối tượng hoài nghi. Bạch Tông Vọng do dự nói, bất quá, muốn là cái gì cũng không làm, hắn đại khái liền vỗ vỗ mông rời đi. Nhạc gia bên kia, chấm, Bạch Tông Vọng nghĩ nghĩ, Nhạc An Phong động tĩnh gì? Tỉnh Hạo Thiên trong nhà ra sự việc này. Hắn tính là muốn vặn ngã Nhạc An Luân, cũng không thể chọn ở phía sau. Cô gái áo lam có chút bất đắc dĩ nói, cho nên Nhạc gia hiện tại đường kính ngược lại nhất trí. Bạch Tông Vọng ân một tiếng, trong miệng mơ hồ không rõ lầu bầu một câu. Lúc này, ngoài cửa bình thường vệ Nga lại gõ cửa tông chủ, Mạnh trưởng lão đến đây. Mạnh Tuấn, Bạch Tông Vọng nhìn cô gái áo lam, cười cười, Mạnh gia nhìn đến so với chúng ta còn cấp bách. Tiện đà vẫy vẫy tay. Làm cô gái áo lam lui ra. Thỉnh Mạnh trưởng lão tiến đến. Nhìn đến gương mặt lo lắng Mạnh Tuấn, Bạch Tông Vọng sắc mặt ngược lại có vẻ tương đương lạnh nhạt. Mạnh trưởng lão, ngươi làm sao? Tông Vọng huynh, lúc này ngươi còn ngồi ở? Mạnh Tuấn nhíu mày hỏi. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Bạch Tông Vọng hai tay phóng tới sofa phía trên, một bộ bình tĩnh thần nhàn dỗi bộ dáng, nhìn Mạnh Tuấn, Mạnh huynh. Ngược lại ngươi có phải hay không có vẻ quá mức cấp táo? Mạnh Tuấn thở dài, lắc lắc đầu, ta có thể không vội sao? Trước mắt chúng ta là thất bại thảm hại a. Đều còn chưa bắt đầu, nào đến từ bại? Bạch Tông Vọng khẽ cười nói. Mạnh Tuấn kỳ quái nhìn Bạch Tông Vọng, Bạch Ngang Hồng đều đi vào, chèn ép Nhạc An Luân mục đích cũng hoàn toàn thất bại, ngài còn cảm thấy chúng ta thắng. Đừng quên, chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất chẳng phải là Nhạc An Luân, ta ngươi hai nhà chân chính kẻ thù. Vẫn luôn là cái kia Trương Dương. Bạch Tông Vọng lạnh nhạt nói. Nhưng là, tính là Trương Dương tại bên cạnh này, chúng ta có thể nại hắn như thế nào? Tiểu tử này quả thực chính là một cái biến thái. Mạnh Tuấn vặn vẹo uốn éo cánh tay, ta tao hắn ám toán hai cái, đến bây giờ còn đau. Hiện tại, toàn bộ võ thuật giao diện tử đều bị hắn một người quét sạch rồi, trên mạng người đem chúng ta đều trở thành Diêm Phương bình thường kẻ lừa đảo giống như, khẩu khí này thật sự là không thể nuốt xuống. Bạch Tông Vọng lông mày nhíu nhăn nói thanh giả tự thanh. Trên mạng lưu truyền một đoạn ngươi bị hắn đánh video. Bạch Tông Vọng nặng nề mà thở một hơi khi cái này không phải là ta. Nhưng là bọn hắn nhận định là ngươi, một mực chắc chắn. Đợi thích hợp thời điểm ta tự nhiên xảy ra để làm cái thuyết minh. Bạch Tông Vọng kềm chế nội tâm nổi giận nói. Bọn hắn phát ra ngươi mặt mũi bầm dập ảnh chụp. Mạnh Tuấn nói. Phanh, Bạch Tông Vọng vỗ bàn một cái. Có chút không nhịn được, đó là bọn hắn di hoa tiếp mộc, PS, đám này nhàm chán người, ta sẽ nhường luật sư cáo bọn hắn. Tông Vọng huynh, chấm, Mạnh Tuấn bước lên phía trước an ủi, những thứ này đều là tiếp theo, hiện tại chúng ta dưới cờ không ít võ quán đột nhiên liền không ít người không muốn tiếp tục học tập, đây mới là đòi mạng, hơn nữa còn có người tới cửa khiêu chiến, chúng ta là ứng chiến cũng không phải là, không ứng chiến cũng không phải là. Võ quán loại này sinh ý, vốn là không quan trọng gì. Bạch Tông Vọng liếc Mạnh Tuấn liếc nhìn một cái, chìm ở khí, trước mắt, cái này thằng nhóc nếu lông tóc không tổn hao gì đi ra Đặng gia thôn, mới là chúng ta chân chính cười nói. Lại nhìn Mạnh Tuấn liếc nhìn một cái Mạnh trưởng môn ý tưởng gì. Mạnh Tuấn dầu dĩ thở dài thực không dám giấu giếm, gia huynh đã bị dọa hỏng. Bạch Tông Vọng không khỏi cười nhạo nói không đến mức a, năm đó cái gì chàng diện chưa thấy qua, hiện tại cả gốc gia lông cũng chưa gần sát lấy, mà bắt đầu sợ. Nghe nói, Cảnh Thủy Hiên lên tiếng, Mạnh Tuấn nuốt nước miếng một cái nói. Có ý tứ gì, Bạch Tông Vọng lông mày hơi hơi nhíu một cái. Có người dẫn theo Cảnh Thủy Hiên bên kia một câu, Mạnh Tuấn đè thấp giọng nói, nguyên thoại có ý tứ là, đừng cho là Cảnh Thủy Hiên người tốt như vậy khi dễ. Bạch Tông Vọng kinh ngạc nói ai khi dễ các nàng. Nam Thi Thi A, người đã quên nàng đến từ nơi nào. Bạch Tông Vọng chi một tiếng thiếu chút nữa đã quên rồi cái này cha. Lại lập tức cười lạnh nói bất công như vậy, có phải hay không có hơi quá. Nói cẩn thận, Mạnh Tuấn đè thấp giọng nói. Có cái gì đáng sợ, lần này đến, chẳng lẽ chỉ là ý của chúng ta là. Nhân gia có thể nói, cho ngươi đối phó Nhạc An Luân, cũng không cho ngươi đối phó Nam Thi Thi, cũng hoặc là nói, không cho ngươi đem Tỉnh Hạo Thiên một nhà biến thành thảm như vậy. Chân chính đáng chết chính là, cái kia Du Côn, Bạch Tông Vọng giận dữ nói. Cái kia Du Côn, nghe nói chết, Bạch Tông Vọng gật gật đầu. Kia thì xong rồi. Bạch trưởng lão lúc này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Bạch Tông Vọng bất mãn nói Mạnh huynh chẳng lẽ là đến chế giễu. Tự nhiên không phải là. Mạnh Tuấn gấp gáp phủ nhận. Tông Vọng huynh, chúng ta bây giờ là một đầu trên thuyền, thực không dám giấu giếm. Trước mắt Chánh Linh vụ án kia, chúng ta Mạnh gia cũng là ăn nhất cái mũi xám xịt. Gia huynh nhiều lần để ta đại biểu Mạnh gia hướng Nữ Hoa tập đoàn nói xin lỗi, nhưng là trong lòng khẩu khí này thật sự không nuốt trôi. Mạnh huynh có gì cao kiến? Bạch Tông Vọng hỏi. Vô độc bất trượng phu. Mạnh Tuấn mặt đen thui nói. Tông Vọng huynh, ngài cảm thấy, có biện pháp nào ký có thể tắm cười Bạch gia bức bách Tỉnh gia tội danh, lại có thể phản đem bọn hắn nhất quân? Bạch Tông Vọng mí mắt nhất nhảy, hỏi biện pháp gì? Nói thí dụ như, nhưng thật ra là Nhạc gia nội chiến. Mạnh Tuấn nói, xem không thích Tỉnh Hạo Thiên, cũng không chỉ là Bạch trưởng lão A, Nhạc An Phong lúc đó chẳng phải hận thấu xương. Ý của ngươi là, làm Nhạc An Phong khiêng hạ Tỉnh Hạo Thiên vụ án này. Bạch Tông Vọng nhếch nhếch miệng, hắn còn không có ngu như vậy à. Hắn tự nhiên là không ngốc, nhưng mà cuối cùng muốn ép ép. Mạnh Tuấn nói, như thế nào ép? Tông Vọng huynh, lời nói thật nói, trong lòng ta sớm có kế hoạch, chẳng qua khuyết thiếu chấp hành người tay, gia huynh bên kia ta sợ hắn không muốn, cho nên lúc này mới tới tìm ngươi. Mạnh Tuấn đè thấp giọng nói, dù sao hảo thủ lời nói. Người bên này càng nhiều. Mượn nhân cho ngươi, Bạch Tông Vọng nhìn Mạnh Tuấn, nhàn nhạt cười nói, Mạnh huynh đệ, kế hoạch của ngươi không ngại nói, bất quá, nếu như là trực tiếp đi đối phó Trương Dương, thôi được rồi, bọn hắn Nữ Hoa tập đoàn hiện tại dừng lại ở phụ cận người, đem chúng ta Nhất Hoa bưng đều có khả năng. Tự nhiên là không có ngu như vậy, Tông Vọng huynh ta mượn nhân chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chẳng phải là đi đánh nhau. Mạnh Tuấn nói, tốt nhất là vụng trộm người. Ngài không có khả năng không ở Nữ Hoa tập đoàn xếp vào cái đinh A. Dừng một chút về sau, Mạnh Tuấn hỏi. Bạch Tông Vọng giật mình, lạnh nhạt nói Mạnh huynh ngược lại hảo kế hoạch, dùng của ta người đi gây chuyện, được chuyện ưu việt về ngươi, thua chuyện rồi, ta còn phải lưng hoa, Bạch mỗ có thể không phải người ngu. Mạnh khuôn mặt Tuấn Tú sắc đỏ lên, ngượng ngùng nói Tông Vọng huynh, trước mắt cũng chỉ còn lại có như vậy cái cơ hội, nếu không muốn xoay người thật sự quá khó. Nói đi. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Bạch Tông Vọng hỏi. Thứ 1772 chương con ma men. Vào đêm, mặc dù là Tây Nam nơi, nhưng thời tiết vẫn là tương đối rét lạnh. Lại tăng thêm thiên thượng đột nhiên mưa nhỏ, làm cho cả Đặng gia thôn có vẻ càng ngày càng âm hàn. Nguyên bản mang lấy dày đặc không khí ngày lễ Đặng gia thôn, tùy theo ngày đó bái yết đại điển quậy một phát, lại tăng thêm gần nhất truyền thống võ thuật giới mọi người kêu đánh tràng diện. Làm dùng võ thuật thế gia nổi tiếng Đặng gia thôn phủ lên một tầng nói không rõ bóng ma. Đến ban đêm, trên đường người đi đường cũng liền thiếu. Đem tộc hào môn người, cũng lục tục tùy theo đại điển qua loa kết thúc mà rời đi. đây là một cái tương đương lúng túng khó xử sự tình. Nhiều năm như vậy đến, đem tộc người vẫn là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Hoắc gia cùng Đặng gia người, không thể không cùng khác đem tộc hào môn khách nhiều lần đạo khiểm. Nhưng nếu muốn tìm đầu sỏ gây nên, lại hình như không chỗ xuống tay. Người cũng không thể nói, là Nhạc An Luân cùng Trương Dương cố ý quấy rối a, nếu ai gặp được Tình Hạo Thiên trong nhà loại chuyện đó, ai có thể không có lửa khí. Nhưng người muốn nói là Bạch gia nháo sự, hình như cũng không thể nào nói nổi, Bạch Tông Vọng thứ nhất thời liền đứng ra, hướng đem tộc các môn đạo khiểm, nói trắng ra ra điều tra rõ về sau, nhất định cho mọi người hỏa một cái bản giao. Cho nên, Nhạc An Luân nói xin lỗi, Bạch Tông Vọng nói xin lỗi, sau đó Hoắc gia cùng Đặng gia cũng nói xin lỗi. Còn lại một cái Mạnh gia. Mạnh Đường cảm thấy không đúng, nhân gia đều nói xin lỗi, ta có phải hay không cũng nên xin lỗi đâu này. Cuối cùng nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra xin lỗi trò, vì thế, Mạnh Đường mang lấy Mạnh gia người, trở thành thứ nhất phê rút lui Đặng gia thôn người. Mạnh gia cùng Nhạc gia ở được gần. Nhìn rời đi đoàn xe, Nhạc An Phong đứng ở cửa sổ, thần sắc hơi lộ ra thất vọng. Trọng trường Nhạc gia hy vọng giống như đã thành bọt nước. Vì tị hiềm, hoặc là nói vì sợ bị người khác điều tra đến, hắn thậm chí liền cùng Bạch Tông Vọng bọn hắn liên lạc cách đều chủ động cắt đứt. Hiện tại còn đợi tại nơi này, là bởi vì hắn thủy chung là Nhạc gia người, Tình Hạo Thiên lại như thế nào không đối phó, hắn chung quy vẫn là muốn biểu hiện ra một bộ đồng dạng lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Ngây người hai ngày, cuộc sống này giống như phóng tại hỏa lò phía trên nướng giống như, làm hắn ăn ngủ không yên. Hiện tại Bạch Ngang Hồng đi vào. Mà cái kia Du Côn cũng không giải thích được chết rồi, chết không có đối chứng, bị cha đi ra là, Bạch Ngang Hồng dưới một cái đệ tử ký danh Bình Cánh làm sự tình. Bình Cánh mất tích, cho nên Bạch Ngang Hồng không thể hái thanh chính mình, đương nhiên cảnh sát tạm thời cũng không thể chứng minh hắn chỉ huy trận kia đánh tạp sự kiện. Nhưng là hắn tại Đặng Kiều gia phóng lời nói, lại bị thật sự trộm lục xuống dưới, sau đó trở thành chứng cứ. Bạch Tông Vọng ngượng ngùng phủi Bạch Ngang Hồng rời đi. Mà chính mình ngượng ngùng phủi Nhạc gia rời đi. Cho nên, trước mắt lúng túng khó xử người, hợp thành một đôi. Nhạc An Phong thật sự thực muốn cho Bạch Tông Vọng gọi điện thoại, hỏi một chút hắn hiện tại cảm nghĩ. Nhưng là vẫn là thôi. Nữ oa tập đoàn người lại tới nữa, Nhạc gia người, trừ hắn ra, giống như đã đem nữ oa tập đoàn trở thành chính mình một đám. Bọn hắn nói chuyện âm thanh, thậm chí đều có thể nghe được rất rõ ràng. Đương nhiên, có đôi khi còn có khả năng vô tình hay cố ý tránh đi hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy tương đương biệt khuất. Rõ ràng đều không có phát sinh cái gì quá nghiêm trọng sự tình, chính mình còn bị không giải thích được đánh một trận, sau đó sở hữu kế hoạch đều loạn thành hỗn loạn. Cái kia Bạch Ngang Hồng thật là một xả bức a. Ngu ngốc, miệng hắn nhịn không được nhảy ra hai chữ. Cùng với tại nơi này, tự rước lấy nhục, Nhạc An Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên sinh ra một cái tự lập môn hộ ý nghĩ. Tính là không phải là Chu Tước môn trưởng môn, thì tính sao, tiếp tục hao tổn, không có kết quả tốt hơn. Mẫn Nhi, Nhạc An Phong rơi qua đến, quay đầu hô. Hắn quyết định đi trước rồi, không nghĩ tiếp tục nhìn đến Nhạc An Luân kia trương người thắng gương mặt. Mẫn Nhi, chấm, hắn hô hai tiếng, phát hiện Nhạc Mẫn không có trả lời. Sau đó hắn trợ lý, một người trung niên con gái có chút sợ hãi đi đến tiên sinh. Mẫn Nhi đâu này? Nhạc An Phong lông mày hơi nhéo lên. Tiểu thư nhận một chiếc điện thoại, sau đó ra cửa. Đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư đi ra ngoài. Nhạc An Phong bất mãn nói, nàng nói đi nơi nào chưa? Chưa nói. Khi nào thì sự tình, Nhạc An Phong tâm lý không khỏi một trận tức giận, một bên lấy điện thoại ra, một bên hỏi. Có chừng 20 phút đi à nha? Phụ nữ trung niên cần cẩn thận thận trả lời. Điện thoại đả thông, nhưng là không có người nhận lấy. Nhạc An Phong lông mày nhéo chặt cũng chưa nói cho người đi nơi nào. Phụ nữ trung niên lắc lắc đầu tiểu thư không chịu nói. Nhạc An Phong lại gọi một lần điện thoại, đè nén xuống tức giận còn không mau để cho người đi tìm. Phụ nữ trung niên cấp bách vội vàng gật đầu không ngừng ta cái này đi. Điện thoại vẫn là không có chuyển được, Nhạc An Phong nhíu mày hỏi nàng lái xe không vậy? Mở. Phụ cận có phải hay không có cái gì quán ba? Nhạc An Phong hỏi, con gái của mình chính mình rõ ràng nhất, hơn phân nửa là đi pha rượu a. Ta đi tra một chút, phụ nữ trung niên gấp gáp đáp. Sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, nàng có chút do dự nói, Vừa mới tiểu thư trước khi ra cửa giống như nhận một chiếc điện thoại, bất quá cú điện thoại kia, hình như giống như là. Nàng ấp a ấp úng đem mặt sau những lời này cấp nuốt trở về. Nhạc An Phong không khỏi mặt mang không vui hỏi hình như cái gì. Nghe tiểu thư giọng điệu, giống như là nàng bạn trai trước đánh đến. Cái kia gà đất quốc bạn trai, Nhạc An Phong nghe vậy, tức giận lập tức xông lên đầu, một trận ho khan về sau, lập tức lại cầm lấy điện thoại gọi Nhạc Mẫn điện thoại, lập tức đem nàng cho ta chào trở về. Thời thượng ba Lê quán ba, vừa vặn vào chỗ ở BC trong huyện thành nội phồn hoa khu vực. Quán ba không lớn không nhỏ, đương nhiên, tương đối với thành phố lớn mà nói, nhất định là muốn hàn sầm rất nhiều, bất quá Nhạc Mẫn đối với này cái quầy rượu cũng là không xa lạ gì. Phía trước đã tới một lần. Tuy rằng tương đối ở nàng phía trước đi qua, muốn đơn sơ không ít, bất quá bởi vì bên này là du lịch thắng địa, cho nên bên này du khách không ít, hơn nữa cũng không thiếu ngoại quốc soái ca. Nàng nhận thức bạn trai trước, hoặc là nói trước pháo hiểu, một cái gà đất quốc con lai, chính là nàng một người tại nơi này du lịch thời điểm nhận thức, hai người đối mặt mắt, tại quán ba phụ cận một cái ngõ nhỏ, hai người trực tiếp đánh một hồi giã chiến. Sau. Hai người liền phát triển một đoạn thời gian. Nhưng mà, Nhạc Mẫn biết hai người không có khả năng, nàng càng thêm mê luyến chính là giường của đối phương thượng kỹ thuật. Không bao lâu, phát hiện cái này gà đất quốc bạn trai cái gọi là quý tộc bối cảnh hoàn toàn là lắc lư nhân, hơn nữa thậm chí còn nghĩ lừa nàng vận thuốc phiện sau đó, nàng quyết đoán quăng đối phương. Đối với mới biết nàng đến đây đại, cũng không dám lỗ mãng. Không nghĩ tới tên gia hỏa này lại trở lại chốn cũ. Đại khái lại nghĩ đến nơi này lừa gạt kia một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều hoa hạ quốc nữ tử. Thuận đường thế nhưng trả lại cho nàng gọi điện thoại, ước nàng mướn phòng. Nhạc Mẫn tâm tình có chút kém, quyết đoán cự tuyệt. Không nghĩ tới cái nhà kia hỏa trong tay lại có hai người trên giường ân ái video, tuy rằng Nhạc Mẫn cũng không phải là thực để ý, tìm người thu thập hắn một chút đại khái là làm xong. Bất qua đối phương mở ra điều kiện thật cũng không cái gì. Chỉ là muốn cùng nàng làm tiếp một lần mà thôi. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay cơn tức cũng tràn đầy, tăng thêm thời kỳ dụng chứng, Nhạc Mẫn cũng nghĩ tìm nam nhân làm một chút. Vì thế đi xe. Dừng xe xong, vừa muốn hướng đến quán ba đi đến. Bãi đỗ xe cửa ra vào, hình bóng trùng trùng xuất hiện hai cái hẳn là uống say nam tử trẻ tuổi. Hẳn là phải lái xe đi nhân. Trong này một cái còn chiều nàng chu môi huýt sáo một tiếng. Nhạc Mẫn lông mày nhíu một cái, tâm lý một trận chán ghét, trực tiếp liền thầm nói đáng chết tự quỷ, mở a, đợi sau khi làm cảnh sát thu thập các ngươi. Ngươi nói cái gì, hai cái kia người trẻ tuổi trong này một cái không biết có phải hay không lỗ tai quá tốt khiến cho, lập tức đi đến. Tiện đà nhìn thấy tuyệt đối là có một chút tư sắc Nhạc Mẫn khuôn mặt. Ha ha, bộ dạng mãn xinh đẹp nha, một cái phun mùi rượu nam tử, xuồng xã tứ phía trực tiếp duỗi tay. Sờ Nhạc Mẫn cầm. Thứ 1773 chương cường bảo. Nhạc Mẫn nhất thời liền mau. Sinh hoạt cá nhân phía trên, nàng tuy rằng phóng đãng, nhưng còn chưa tới ai đều có thể thượng nàng đùa giỡn nàng tình cảnh. Càng huống hồ, nàng là Nhạc An Phong nữ nhi, vốn võ thuật là khẳng định có. Cho nên kia tên tiểu lưu manh duỗi tay bóp nàng cầm, nàng cơ hồ một điểm tự hỏi đều không có, trực tiếp khiến cho một cái tiểu cầm cầm lấy động tác. Đột nhiên níu lại tay của đối phương cổ tay, hướng xuống mãnh lực bẻ một phát. Nhân tiện, mũi chân giày cao gót trực tiếp liền đá hướng về phía đối phương đũng quần. Có thể nói, chiêu thức ấy, đối với bình thường nam nhân thậm chí là bình thường tiểu lưu manh tới nói, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, cơ bản cũng liền phế đi. Bất quá, Nhạc Mẫn rất nhanh phát hiện, nàng gặp được không phải là bình thường nam nhân hoặc là tiểu lưu manh. Ảo đối phương cổ tay thời điểm đối phương chớp mắt liền dựa thế giảm bất lực. Tay nàng trực tiếp liền rơi vào khoảng không, hơn nữa thân thể còn bởi vì không thể giảm bất lực, trước khuynh. Đá hướng đối phương đũng quần một cước càng là bị đối phương trực tiếp nghiêng người hiện lên. Này nhanh nhẹn thân pháp nơi nào giống một cái say rượu lưu manh. Nhạc Mẫn tâm lý lập tức cảm thấy không thích hợp, vừa muốn đại hô cứu mạng, đối phương lấn người ép phía trên, một quyền trực kích mặt của nàng môn. Nhạc Mẫn theo bản năng câm miệng, đối phương trực tiếp bên người, một cái lên gối, chỉa vào nàng nơi bụng. Thân thể bỏ qua sau đó, cổ tay thuận thế ghìm chặt cổ của nàng, dưới chân từ biệt, trực tiếp đem nàng cả người té ngã trên đất. Nhạc Mẫn kêu rên một tiếng, theo tiếng ngã xuống đất, vừa muốn bỏ lên kêu cứu. Đối phương thân thể nhất khuất, đầu gối đội lên nàng bụng mặt, tay khuỷu tay tắc ép tại cổ họng của nàng phía trên, đem nàng cằm hướng lên thôi lên, làm nàng không thể lên tiếng. Rồi sau đó một đôi như u linh ánh mắt nhìn chằm chằm Nhạc Mẫn. Kiệt Kiệt, người kia một trận cười quái dị, nhìn chằm chằm Nhạc Mẫn ánh mắt, lộ làm ra một bộ không có ý tốt thần sắc, cái bộ dạng này nơi nào giống một cái say rượu người. Nhạc Mẫn hoảng sợ muốn dãy giụa, lại phát hiện đối phương khí lực rất lớn. Rồi sau đó bóp cổ của nàng, liền hướng đến nàng xe của mình bỏ vào. Nhạc Mẫn gắt gao đem chân vươn đi ra, chống đỡ cửa xe, ý đồ không làm đối phương đem xe môn quan phía trên. Người kia không có cách nào khác đằng tay đi ra, liền quay đầu nhìn mặt khác nhìn đã có điểm mộng bức nam tử trẻ tuổi sừng sờ làm gì, chả không được đến giúp đỡ. Mặt khác một người theo bản năng đi lên trước, vội vàng đem Nhạc Mẫn chân hướng bên trong nhất bỏ vào. Phanh, một tiếng qua đi, cửa xe bị đóng lại. Gò đất, người đi lái xe. Đánh ngã Nhạc Mẫn cái kia nam tử trẻ tuổi lạnh giọng phân phó cái kia gương mặt mộng bức nam tử trẻ tuổi. Nhưng là, Nhiều Bằng, người này là chuẩn bị gì chứ? Cái kia tiểu khưu gương mặt kinh ngạc hỏi. Bất kể cái gì, người có biết cái này nữ nhân là người nào không? Nhiều Bằng bóp Nhạc Mẫn kia trương xinh đẹp khuôn mặt, chuyển hướng về phía Gò Đất. Cái này nữ nhân kêu Nhạc Mẫn, chính là nàng cùng nàng lão ba Nhạc An Phong liên thủ, đem tập đoàn chúng ta lão tổng chỉnh chật vật như vậy. Người nói chúng ta có thể dễ dàng buông tha nàng sao? Nhưng là, đây là hắn nhóm phía trên cao tầng sự tình, chúng ta chấp hành phía trên người phân phó mệnh lệnh thì tốt, hiện tại như vậy làm, nhưng là phạm pháp. Ha ha, người biết cái gì? Nhiều Bằng nhìn đến Nhạc Mẫn còn nghĩ dãy giụa, liền duỗi tay, mạnh mẽ tại nàng sau đầu đánh một chút, Nhạc Mẫn chớp mắt liền đã bất tỉnh. Lái xe, Nhiều Bằng đè thấp tiếng phân phó cái kia Gò Đất. Chúng ta muốn làm cái gì? Kia Gò Đất tuy rằng tâm lý một trận nghi ngờ, nhưng theo bản năng khải lái xe. Làm gì? Nhiều Bằng nhìn chằm chằm tê liệt tại trong ngực hắn Nhạc Mẫn, duỗi tay đem nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nâng lên, lộ cấp Gò Đất, cái này nữ vóc người như thế nào đây? Xinh đẹp, cồn tác dụng phía dưới, tăng thêm ban đêm ngọn đèn hiệu quả, làm Nhạc Mẫn khuôn mặt càng ngày càng có vẻ xinh đẹp, lại tăng thêm, lúc này Nhiều Bằng cố ý bắt tay nắm ở Nhạc Mẫn eo chỗ. Hơn nữa tay khuỷu tay đặt tại trước ngực nàng cặp kia to lớn vú phía dưới. Làm Nhạc Mẫn cặp kia nguyên bản liền to lớn vú càng trở lên rõ ràng, Gò Đất nhất thời ánh mắt liền có một chút na bất khai. Người nghĩ nghĩ, cái này nữ nhân đem lão bản cùng hắn nữ nhân cấp đắc tội thấu, người nghe nói qua chưa, chính là nàng tại bái yết đại điển thượng vũ nhục quá lão bản, chúng ta có thể khinh địch như vậy buông tha nàng sao? Chúng ta ít nhất cũng phải bang lão bản tìm về một điểm lợi tức a. Vừa nghe lời này, Gò Đất cũng không cấm chủ trừ như vậy, chúng ta. Lái xe của ngươi, Nhiều Bằng cười hắc hắc, thô lỗ đem nàng áo ngoài cởi, tiện đà duỗi tay, trực tiếp theo Nhạc Mẫn quần áo cổ áo bên trong duỗi đi vào, dùng sức vuốt ve vân vê Nhạc Mẫn vú. Theo sau đem nàng áo trực tiếp cấp cởi, trở tay đem nàng song trường buộc. Đang lái xe Gò Đất, theo bên trong kính chiếu hậu nhìn đến bị lột sạch áo, chỉ còn lại có một bộ áo ngực tại thân trên Nhạc Mẫn. Hơn nữa bộ kia áo ngực lúc này cũng đã lung lay sắp đổ, bên trong hơn phân nửa xuân quang đã tiết ra ngoài, to lớn vú hình như tùy thời liền muốn nhảy ra đến. Nhìn đến bộ dạng này cảnh tượng hương diễm, hắn lập tức liền mất thần. Như thế nào, cô nàng này không sai a? Nhiều Bằng một trận cười quái dị, duỗi tay, trực tiếp liền kéo Nhạc Mẫn áo ngực, chớp mắt Nhạc Mẫn trước ngực cặp kia hào nhũ trực tiếp liền bính đi ra. Giống như một đối với toát ra to lớn con thỏ giống như. Run rẩy tại trong không trung lắc lư. Trừ bỏ có chút rõ ràng rủ xuống ở ngoài, có thể nói đôi này ước chừng có 34F hào nhũ, đối với hai cái uống rượu nam nhân tới nói, tuyệt đối đã là gặp qua tối cám dỗ đồ vật. Nuốt nước miếng một cái, Gò Đất hỏi cho nên. Người nghĩ không nghĩ ngày nàng, Nhiều Bằng lại lần nữa cười quái dị, duỗi tay đã bắt đầu đi cởi Nhạc Mẫn quần. Mà đang ở hắn đem Nhạc Mẫn quần cởi đến một nửa thời điểm Nhạc Mẫn lại từ từ tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy chính mình trần trụi tại trong không khí cặp kia vú, nàng cả người nhất thời liền một cái giật mình, theo bản năng muốn phản kháng, lại phát hiện hai tay đã bị trói chặt. Há mồm vừa hô to một câu, Nhiều Bằng đã đưa ra hai tay, hung tợn giữ lại cổ của nàng không muốn chết lời nói, người cứ tiếp tục kêu. Vừa nói, một bên dọn ra một bàn tay, bắt đầu xé rách Nhạc Mẫn quần, cứng rắn đem quần của nàng tính cả quần lót cởi đến giữa hai đùi. Chớp mắt. Liền lộ ra hai chân ở giữa thần bí đào nguyên bí địa, hơi lộ ra tươi tốt màu đen rừng rậm che lấp nơi riêng tư hơi hơi có vẻ có đen một chút cùng với quay, thật hiển nhiên sinh hoạt tình dục nhất định là không ít quá cái loại này. Chập chập, mặc dù có điểm đen, nhưng là... chấm, Miêu Bằng nhìn Nhạc Mẫn giữa hai chân nơi riêng tư, dùng sức nuốt nước miếng một cái, một bàn tay giữ lại Nhạc Mẫn cổ, rồi sau đó thân thể không chút do dự đặt ở Nhạc Mẫn trên người. Kéo xuống khoa kéo, hạ thân đột nhiên thúc một cái. A, thoải mái, hắn quái kêu một tiếng, mà Nhạc Mẫn lập tức cũng là thảm kêu một tiếng, nghiến, vẫn như cũ tại kia phản kháng, yết hầu mơ hồ không rõ quát, ta sẽ không bỏ qua các ngươi là nữ hoa tập đoàn người đúng không? Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, Miêu Bằng sừng sốt một chút, nhìn nhìn lái xe phía trước Gò Đất thấy không nhân ra nhận ra chúng ta. Nhưng là thân thể lại không có nửa điểm đình chỉ ý tứ, hạ thân dùng sức thúc một cái, rất nhanh xông pha mấy phía dưới, bóp lại Nhạc Mẫn cổ càng ngày càng dùng sức đúng vậy, đó là bởi vì ngươi toàn bộ lão bản chúng ta cùng lão bản chúng ta tình nhân, cho nên xứng đáng ngươi có này báo. Đàn bà thúi, lão tử hôm nay ngày chết ngươi. Ta giết, ta, ách, thích à, tiếp tục gọi à, lão tử giết chết ngươi. Ta, rất thư thái, thật chặt à, ta. Chấm, Miêu Bằng quái khiếu một trận cao hơn một trận. Thứ 1774 chương sát cục. Màn đêm tiệm nồng, màu đen Tân Lợi đã chạy đến vùng ngoại thành vị trí. Cái này thời gian điểm, chỗ này trên cơ bản đã nhìn không tới bất luận kẻ nào. Miêu Bằng hài lòng theo Nhạc Mẫn trên người bò lên dừng xe. Xe dừng lại, Miêu Bằng một trận cười quái dị nói Gò Đất, đến phiên ngươi lên. Gò Đất sớm bị mặt sau kia cảnh tượng hương diễm cấp liêu được cả người huyết mạch sôi sục, hạ thân cứng rắn như sắt, lúc này vừa nghe, lập tức mở cửa xe ra, lên sau tỏa. Mà Miêu Bằng tắc loạn xạ kéo lên quần, đốt điếu thuốc tại ngoài xe thản nhiên quất các nàng này tuy rằng bị cỏ rất nhiều lần rồi, bất quá phía dưới thực nhanh, lần này ngươi kiếm được. Gò Đất nhìn xe nội trần trụi toàn thân vẫn không nhúc nhích nằm Nhạc Mẫn, ánh mắt theo phía trên nàng thân cặp kia hào nhũ chậm rãi hướng xuống tảo. Rơi xuống tuyết trắng hai chân ở giữa, mảnh kia đã bị quất cắm được có chút hỗn độn nước sơn rừng đen. Phía trên thậm chí còn có rất rõ ràng để lại loang lổ tinh dịch. Dâm mỹ hình ảnh, làm hắn lập tức không kịp chờ đợi bỏ đi quần của mình, rồi sau đó bỏ lên. Làm mấy phía dưới, hắn phát hiện không thích hợp. Tiểu Miêu, như thế nào? Nữ nhân này giống như đều bất động. Ngất đi mà thôi, đừng lãng phí, nhanh chóng. Miêu Bằng hung hăng hút một hơi thuốc. Gương mặt cười quái dị nói. Nhưng là, thân thể tại sao là lãnh Gò Đất có chút kinh ngạc hỏi, đút vào vài cái, rồi sau đó càng đến cảm thấy càng không thích hợp, duỗi tay tại Nhạc Mẫn mũi phía trên giò xét tham, chớp mắt toàn thân liền lạnh. Không thở, hắn hoảng sợ giống lên một câu. Không thở, Miêu Bằng gương mặt kinh ngạc bộ dạng đi trở về, hướng đến trong xe ngắm nhìn, thật không thở. Gò Đất gật gật đầu. Miêu Bằng cau mày, lên xe. Hướng bên trong nhìn nhìn, sau đó duỗi tay đến Nhạc Mẫn lỗ mũi chỗ tham nhất phía dưới, tiện đà kinh ngạc nói thật không thở, người như thế nào như vậy không cẩn thận. Này, ta đây đi lên thời điểm nàng cũng đã không thở, Gò Đất nhất thời một trận mộng bức. Miêu Bằng chỉ Gò Đất còn cắm ở Nhạc Mẫn hạ thân nơi riêng tư cái kia căn này nọ ngươi chính mình nhìn nhìn. Nhưng là, nàng thật chính là tại ta phía trên trước khi tới cũng đã chết à. Gò Đất nhớ lại một chút. Xác định chính mình không có đối với Nhạc Mẫn thi hành bất kỳ cái gì bạo lực. Hiện tại không phải là thảo luận cái này thời điểm. Miêu Bằng nhìn chằm chằm Gò Đất, đè thấp giọng nói, hiện tại nháo xảy ra nhân mạng, hai chúng ta đều không thoát khỏi làm hệ, người nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là, chấm, Gò Đất nơi nào còn có thể tiếp tục cưỡng gian được đi xuống, chớp mắt cũng là trực tiếp choáng váng, đúng vậy a, nên làm cái gì bây giờ. Còn có thể như thế nào? Nữ nhân này vốn là đáng chết. Miêu Bằng ném xuống tàn thuốc, dùng chân nghiền mấy phía dưới nói, tìm địa phương bí ẩn, đem thi thể nhất mai liền xong chuyện. Đây chính là Nhạc An Phong nữ nhi. Ai thực không phải là người, muốn sống chợt nghe ta đấy. Miêu Bằng hung tợn nói. Nhạc Mẫn mất tích tin tức, Trương Dương là ngày hôm sau biết. Cứ việc phía trước đã ầm ĩ túi bụi, nhưng là Nhạc gia năng lượng lúc này cũng bắt đầu phát huy ra. Nhạc Mẫn toàn thân trần trụi thi thể tại ngoại ô nhất tỏa rừng cây nhỏ bị tìm đi ra. Vụ án này bảo sau khi đi ra, lập tức chấn kinh rồi vô số người. Nhạc An Phong càng là trực tiếp điên rồi. Phát thể nhất định phải đem hung thủ tìm ra đến băm thây vạn mảnh. Vài ngày bên trong, Nhạc Gia gặp được như vậy sự tình, toàn bộ hoàn toàn loạn xáo. Đương nhiên, trên Internet dư luận, đại bộ phận đều có khuynh hướng hung thủ nhất định là cái kia Bạch Ngang Hồng. Nguyên bản bọn hắn tự lấy Nhạc Gia là địch, cho nên cản nữa ra như vậy sự tình cũng không đủ. Bởi vậy, yêu cầu nghiêm trị Bạch Ngang Hồng âm thanh là sóng sau cao hơn sóng trước. Đồng thời toàn bộ dư luận, trên cơ bản đều đất tập trung tại đưa tin phát sinh tại Tây Nam hai cái này đại án tử. Tuy rằng hung thủ đều bị cho rằng là Bạch Gia người. Nhưng là lúc này Trương Dương, sắc mặt lại tương đối khó nhìn. Phòng ở là hắn cùng Phan Ninh Ninh hai người. Mất tích hai người, một người tên là Miêu Bằng, một người tên là Khâu Xây Sinh. Phan Ninh Ninh ngữ khí xăm tương đương ngưng trọng cảm giác, đều là sở tình báo chi nhánh nhân viên, trừ bỏ có được lương hảo điều tra năng lực ở ngoài, hai người thân thủ cũng đều tương đương không sai. Hai người bối cảnh nhìn đều không có vấn đề, Khâu Xây Sinh là xuất ngũ bộ đội đặc chủng đội viên, làm người thành thật, trong nhà có một cái lão bà, sinh hai cái hài tử, tại nữ oa tập đoàn bộ an ninh ngây người đã có mau 2 năm. Không có bất kỳ vấn đề gì. Miêu Bằng, chấm, Phan Ninh Ninh chần chờ một chút, ban đầu là cảnh sát, phụ trọng trọng án điều tra, địa khu vật lộn quán quân, bởi vì trong nhà phụ thân sinh bệnh nặng nhu muốn trường kỳ chiếu cố, bởi vậy từ chức. Phụ thân sau khi qua đời, hắn đến nữ oa tập đoàn nhậm chức, cho đến tận này đã có 1 năm rưỡi, Miêu Bằng chưa lập gia đình, nghe nói chỗ một người bạn gái, bất quá chia tay, trong thường ngày cũng không có cái gì bất lương ham mê. Xác định là bọn hắn sở vì, Trương Dương nhíu mày hỏi. Phan Ninh Ninh gật gật đầu, sở tình báo nhân viên xuất động, mình cũng tùy thân mang theo đặc thù định vị truy tung khí, cho nên hai người bọn họ hành động quỹ đạo có thể rất rõ ràng điều tra. Tối hôm qua 10 giờ 09 phân, hai người đến thời thượng ba Lê quán ba, 10 giờ 40 phút theo thời thượng ba Lê quán ba bãi đậu xe dưới đất rời đi, bãi đỗ xe theo dõi có thể thực tinh tường nhìn thấy hai người khi nào thì tiến vào. Mà đại khái 10 giờ 27 phân trái phải, Nhạc Mẫn tiến vào quán ba bãi đậu xe dưới đất. Xe tiến vào theo dõi góc chết, nhưng là không bao lâu theo dõi có thể nhìn đến 10 giờ 40 phút trái phải, Nhạc Mẫn xe theo phía dưới bãi đỗ xe rời đi, lái xe người cố ý tránh đi theo dõi thị giác, cho nên không biết lái xe người là ai, nhưng là nếu như cùng Miêu Bằng hai người hành động quỹ đạo đến nhìn, xác định là hai người bọn họ không nghi ngờ. Mà cuối cùng... Hai người bọn họ hành động quỹ đạo càng là kéo dài đến ngoại ô, hơn nữa cách hắn nhóm vứt xác địa điểm, không đủ nhất cây em, theo sau hai người theo dõi tín hiệu biến mất, muốn đóng lại theo dõi định vị nghi, nói chung chỉ có bọn hắn bản nhân mới có biện pháp làm được. Cái dạng gì lý do, làm bọn hắn làm như vậy? Trương Dương nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Miêu Bằng, Phan Ninh Ninh thở dài, phụ thân qua đời sau đó, thiếu một đống nợ vụ. Bao nhiêu? 47 vạn. Cái này cũng không nhiều a. Trương Dương cau mày nói, lấy hắn tại nữ oa tập đoàn chức vị, nếu như chịu chút khổ, 2 năm liền có thể trả sạch a. Giống như, bất quá khi đó hắn còn không có tiến vào nữ oa tập đoàn, theo sau rất nhanh hắn tìm một cái trước bạn gái, kết quả trước bạn gái lại hại hắn thiếu một khoản vay nặng lãi, 67 vạn, hơn nữa bạn gái trước bối cảnh có chút kỳ quái, bối cảnh là hải quy du học về nữ, trên thực tế giống như là nhất một tên lường gạt, sau đó hai người chia tay. Theo sau rất nhanh tìm đương nhiệm bạn gái, theo khi đó lên, hắn bắt đầu tiến vào nữ oa tập đoàn. Mà hiện bạn gái dĩ nhiên là bạn gái trước khuê mật. Phan Ninh Ninh nói, chúng ta hoài nghi hắn bản nhân khả năng đã rơi vào hắn kia hai người bạn gái bẫy bên trong, về phần phía sau màn là ai. Còn muốn điều tra. Hiện tại phiền toái lớn nhất là, bọn hắn mất tích, hơn nữa Miêu Bằng một bộ cố ý muốn ẩn nấp hành tung bộ dạng, nhưng cố ý khắp nơi lưu lại sơ hở. Xem như bí mật nhân viên tình báo, hai người nguyên bản không nên lưu lại nhiều như vậy manh mối, cho nên, chỉ có một cái lý do, hãm hại. Tìm không thấy bọn hắn, chúng ta rất khó tắm cởi ngại nghi ngờ. Phan Ninh Ninh nói, trọng yếu nhất chính là, nếu như ngươi muốn đi kinh thành, chỉ sợ cũng khó khăn. Ta muốn phụ lớn nhất trách nhiệm, không có cẩn thận phân biệt đến những cái này nội gian. Phan Ninh Ninh gương mặt áy náy nói. Trương Dương nhàn nhạt cười cười muốn chui người khác chỗ trống, lúc nào cũng là có biện pháp. Nhìn Phan Ninh Ninh, suy nghĩ một chút nói những tài liệu này, giao cho cảnh sát A. Ân, Phan Ninh Ninh không hiểu nhìn Trương Dương. Thứ 1775 Trương thiếu chút nữa lộ hãm. Chúng ta có thể thu thập được những tài liệu này, người khác giống nhau có thể làm được đến. Trương Dương nhàn nhạt nói, chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Phan Ninh Ninh nhéo mi suy nghĩ một chút, gật gật đầu cũng là. Dừng lại một chút, tự tin nói bất quá bây giờ muốn hủy diệt chứng cớ, cam đoan cũng có thể thiên y vô phùng. Sơ hở nhiều lắm, Trương Dương lắc lắc đầu, ngược lại lắm Miêu Bằng, hắn như thế nào cùng phía sau màn người liên hệ, muốn điều tra rõ ràng, phía sau màn chỉ điểm người, nhất định phải bắt được. Về phần Miêu Bằng vì sao phải đối với Nhạc Mẫn xuống tay, làm cảnh sát đi điều tra a, lúc cần thiết chúng ta toàn lực hiệp trợ là được. Trương Dương nghĩ nghĩ, Nga, đúng rồi, cái kia Khâu Xây Sinh không thành vấn đề a. Không thành vấn đề, duy nhất phiền toái là hắn đầu óc tuy rằng thật thông minh, nhưng là có chút sợ phiền phức. Phan Ninh Ninh nói, mà Miêu Bằng gan lớn, cho nên mới làm hai người bọn họ hợp tác. Cố tình loại này phối hợp pháp, làm Miêu Bằng lợi dụng sơ hở. Trương Dương cười cười, không có như vậy hoàn mỹ sự tình, hiện tại chúng ta tốt nhất tại cảnh sát phía trước tìm được hai cái này người, làm ưu ảnh hệ thống toàn lực vận hành, cần phải tìm được bọn hắn. Phan Ninh Ninh chần chờ một chút nhưng là, chúng ta có không ít nhân chính nhìn chằm chằm kinh thành. Trương Dương chắp tay sau lưng cười cười đúng vậy a, điều động nhân thủ, sẽ không nhiều như vậy tinh lực đi nhìn kinh thành, nhìn bộ dạng, Hằng Xuân Thịnh là thật sợ ta đi đảo loạn hắn đính hôn đại yến a. Đưa tay chỉ sofa việc này, chúng ta bàn lại đàm. Hằng Xuân Thịnh chiêu thức ấy vây ngụy cứu triệu, ngược lại dùng được không sai. Phan Ninh Ninh mày liễu túc nhanh, ngồi vào trên ghế sofa, dùng chính là một cái tiểu tốt tử, liền đem chúng ta toàn bộ kéo xuống nước, cho nên cái này Miêu Bằng phía sau màn chỉ điểm người, đại khái cũng chỉ có thể là hắn. Còn không biết tập đoàn nội bộ có bao nhiêu nội gian, thế nhưng làm bọn hắn đem nhân tiến vào sở tình báo đến đây, ta nghiêm trọng thất trách. Trương Dương ngồi ở nàng bên cạnh, chần chờ một chút, duỗi tay ôm bả vai của nàng, chúng ta lại không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể làm thành như vậy đã rất tốt. Phan Ninh Ninh nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, khuôn mặt hơi đỏ lên, ta nhưng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đúng vậy à, ngươi là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, nhưng không phải là quản lý đặc công người quản lý. Cho nên, ta vẫn cảm thấy, ngươi hẳn là tìm càng có thể đảm nhiệm chức vị này. Phan Ninh Ninh nói. Muốn đi tìm có thể đảm nhiệm chức vị này đồ cũng không phải là không có biện pháp, nhưng là có thể tín nhiệm hơn nữa có thể đảm nhiệm người, cũng chỉ có ngươi một cái. Đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương thật giả, nói thật ra, ta vẫn cảm thấy chính mình không hợp cách. Thậm chí còn không bằng cái kia xú nha đầu. Vô luận là tâm kế cùng quản lý, thậm chí là thân thủ, ta cảm giác nàng đã vượt qua ta rất nhiều. Trong miệng xú nha đầu, đương nhiên là ngón tay Đường Thất Thất. Có thể để cho nàng chịu thua, đã đủ để chứng minh Đường Thất Thất quả thật đã so nàng lợi hại rất nhiều. Trương Dương chẹp chẹp miệng một cái, trong lòng hiểu rõ, một cái đem cao cấp quản lý học, thuật cận chiến, cao cấp quan sát thuật, cao cấp truy tung thuật. Các kỹ năng đều chậm rãi học xong Đường Thất Thất, khẳng định không phải là Phan Ninh Ninh có thể so với được. Phan Ninh Ninh không giống với, hai người chưa từng phát sinh tính quan hệ, cho nên nha. Này nọ cũng không cách nào truyền rời cho nàng. Tự nhiên tuy rằng nàng cũng tiến bộ, nhưng là cùng Đường Thất Thất cái này song bào thai muội muội so sánh với, tự nhiên là muốn tha sau không ít. Chậm rãi sẽ đến, chấm, Trương Dương không tốt nói rõ, đành phải loạn xạ an ủi. Người có phải hay không có mang tư tâm, bí mật dạy nàng rất nhiều thứ. Phan Ninh Ninh chừng lấy đen nhánh xinh đẹp mắt, hỏi Trương Dương nói, tuy rằng ta không đủ chuyên nghiệp, nhưng là giàu gì cũng là chính quy xuất thân, nhìn sự tình vẫn có thể nhìn ra rõ ràng biến hóa. Không riêng gì cũng thất tuần, rất nhiều người trước lúc này, tuy rằng cũng đủ để xưng được là nhân tài kiệt xuất tài, nhưng là theo ngươi sau. Lại trở thành thiên tài. Cái kia, cái gì gọi là theo ta sau? Trương Dương có chút mộng hỏi, ngươi cũng không theo lấy ta. Muốn ta nói rõ sao? Phan Ninh Ninh hét lên miệng nhỏ, với ngươi phát sinh tính quan hệ sau. Xoa xoa hai tay, Trương Dương lúng túng ngươi còn chuyên môn điều tra cái này. Người nữ nhân. Cùng không là của ngươi nữ nhân, vẫn có nhiều điểm khác biệt. Phan Ninh Ninh chua chua nói, xem như nữ nhân ta như thế nào lại không biết. Khụ khụ, không có tất nhiên liên hệ, không có tất nhiên liên hệ, Trương Dương thề thốt phủ nhận nói. Ta rất khỏe kỳ, Phan Ninh Ninh nói. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Có phải hay không cùng phát sinh tính quan hệ có liên quan. Cô nàng này thật sự là quá trực tiếp, không thể phủ nhận. Phan Ninh Ninh khối này mê ngừa thân thể Trương Dương cũng là chiều tư mộ suy nghĩ đã lâu, thậm chí liền song bào thai tìm muội cùng một chỗ nằm tại trên giường 333 không thể miêu tả hình ảnh đều tưởng tượng quá. Nhưng là này cơ hội chẳng phải là quá tốt. Có chút trời xuôi đất khiến cảm giác, nhưng dù sao nên nhìn cũng nhìn rồi, nên sờ cũng sờ qua. Nàng là bổ tinh làm cho thân phận đã xác nhận, một cửa cuối cùng sớm muộn gì là muốn bổ sung đúng là. Cái kia, chấm, Trương Dương ấp úng nói, ngươi làm sao có khả năng như vậy cảm thấy. Bởi vì đây là sự thật, Phan Ninh Ninh nói, bất quá ta tò mò chính là, năng lực tăng lên là cùng phát sinh tính quan hệ bản thân có liên quan, vẫn là cái khác, giống vậy nói, đã xảy ra quan hệ về sau, người mới có thể càng thêm tín nhiệm các nàng, cho nên không giữ lại chút nào giáo các nàng này nọ. Này thực sự không phải là, người cảm thấy ta không đủ tín nhiệm ngươi sao? Trương Dương hỏi ngược lại. Cho nên, ý của ngươi là, cùng ngươi phát sinh tính quan hệ có thể tăng lên năng lực của mình. Phan Ninh Ninh cực kỳ bén nhạy hỏi. Cái này, chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm Phan Ninh Ninh, nhịn không được hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Có khoa học căn cứ sao? Phan Ninh Ninh lắc lắc đầu chính là không rõ ràng lắm, cho nên muốn hỏi ngươi cái này đương sự người. Đương sự nhân trả lời là, này không phù hợp ăn khớp. Trương Dương cười híp mắt hồi đáp. Phan Ninh Ninh ngây ngô trong chốc lát, nhìn nhìn Trương Dương, sau đó hơi hừ một tiếng, đứng lên ta đi làm việc. Kinh thành bên kia ra sao? Trương Dương truy vấn một câu. Hiên Mộng Hoa đã đồng ý vì Hằng Xuân Thịnh đi cầu hôn, nếu như muốn ngăn cản lời nói, đã trước mất nhất chiêu. Phan Ninh Ninh dừng chân lại bước, bất quá, hiện tại Hiên Mộng Hoa còn không có hành động, nhìn bộ dạng. Trong này có một chút phi diệu đồ vật tại này bên trong. Hằng gia tìm Hiên Mộng Hoa đã bao lâu? Trương Dương hỏi. Chính thức tìm, đã 3 ngày. Duỗi tay xoa xoa trán, Trương Dương lập lại một câu 3 ngày. Hiên gia bối cảnh tư liệu giúp ta phát một phần. Trương Dương châm trước nói, hiện tại sở tình báo vẫn là trọng phóng tại Miêu Bằng cùng Khâu Xây Sinh này 2 người trên người. Nhìn chằm chằm Phan Ninh Ninh mạn diệu rời đi thân ảnh, Trương Dương rên rỉ một tiếng. Kỳ thật hẳn là sớm một chút đem nàng bắt, bất chi bất giác, đã bị nàng nhìn thấu manh mối. Đương nhiên, điều này cũng không kỳ quái, nàng tại bên cạnh chính mình thân thể lâu như vậy, nếu không sẽ phát hiện những cái này dị thường, mới là chân chính việc lạ. Hiên Mộng Hoa, Trương Dương nghĩ nghĩ, này tự nhiên là muốn tìm Nam Thi Thi cùng Kiều Hy Nhi. Thứ 1776 chương tới cửa. Làm người ta sứt đầu mẻ chán sự tình, gần nhất thật đúng là không ít. Trương Dương không thể không đem thời gian hao phí tại đây một chút cùng công ty không quan hệ sự tình trên người. Nhạc Mẫn bị hiếp giết vụ án này, rõ ràng là nhân gia cấp nữ oa tập đoàn thiết kế bộ. Tối trung cực mục đích, lại là vì bám trụ Trương Dương đi kinh thành chân bước. Dùng một cái mạng đến bám trụ Trương Dương, có thể thấy được đối phương thủ đoạn hung ác cay, mạng người tại bọn hắn trong mắt không đáng kể chút nào, hơn nữa phải biết này vẫn là Nhạc An Phong nữ nhi mệnh. Nam Thi Thi cùng Kiều Hy Nhi sắc mặt cũng không tốt nhìn. Nhất là Nam Thi Thi, trên mặt biểu cảm một chút cũng không có bởi vì ngày sau không còn sẽ có đối thủ cạnh tranh vui sướng. Nhạc An Phong bên kia đã điên rồi, bọn hắn đã cho rằng là Nhạc An Luân phái người làm, nếu không phải là vài cái trưởng lão kéo lấy, đã đánh nhau. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói. Ngữ khí tuy rằng bình thường, nhưng nhìn nàng bộ dạng lo lắng thần sắc nhưng không có nửa phần giảm bớt. Nhạc Mẫn chết. Là nữ oa tập đoàn người làm. Trương Dương nhìn Nam Thi Thi nói thẳng nói. Cái gì, đừng nói là Nam Thi Thi rồi, cho dù là Kiều Hy Nhi cũng đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trương Dương gật gật đầu cơ bản đã xác nhận, cho nên. Hiện tại phải làm, chính là nói cho Nhạc An Phong điểm ấy. Điên rồi, không được, nếu là hắn biết Nhạc Mẫn là bị nữ oa tập đoàn người hiếp xong giết, khẳng định không có khả năng với ngươi bỏ qua. Nam Thi Thi vội la lên. Ngươi không cho phép đi. Hiện tại không đi nói, chỉ biết đem sự tình ầm ĩ lớn hơn nữa. Trương Dương lạnh nhạt nói, kia một chút hãm hại nữ oa tập đoàn người chẳng phải là càng mở tâm. Chuyến này ta phải đi. Trương Dương nhìn hai đại mỹ nữ nói. Kiều Hy Nhi rất nhanh liền phản ứng Dương Tử nói được đúng, tuy rằng ta đối với Nhạc An Phong không thích, bất quá chúng ta làm việc đầu tiên trước phải hành chính. Nam Thi Thi hàm răng cắn môi anh đào nghĩ trong chốc lát ngươi muốn đi cũng có thể, nhưng là ta phải bồi tiếp ngươi. Ta cũng đi, Kiều Hy Nhi nói. Đương Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi cùng với Nam Thi Thi 3 người đến Nhạc gia người chỗ ở khách sạn thời điểm, ngược lại không có gặp được quá lớn ngăn trở. Nhạc An Phong còn không kịp theo khách sạn rời ra ngoài. Hơn nữa hắn mới vừa từ địa phương cục công an đi ra. Toàn bộ hành trình mặt đen lại hắn, cơ hồ là không rên một tiếng. Nhìn tới cửa chờ hắn Trương Dương ba người, không khỏi cười lạnh một tiếng như thế nào, nghĩ đến nhìn Nhạc Mỗ cười nói. Một bên Nhạc An Luân thở dài, An Phong, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nhạc An Phong nhìn Nam Thi Thi liếc nhìn một cái, phúng đâm nói có cái gì có thể thương lượng, bây giờ Mẫn Nhi đã không ở, không có người sẽ cùng ngươi nữ nhi bảo bối tranh vị trí nào rồi, ngươi đại có thể tận tình chúc mừng. Về Mẫn Nhi chết, chấm, Nhạc An Luân chần chờ một chút, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chung quy không có nói ra. Nhạc tiên sinh, ta đến là nghĩ nói cho ngươi, Nhạc Mẫn chết, thực khả năng cùng nữ hoa tập đoàn công nhân viên có liên quan. Trương Dương trực tiếp mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Nhạc An Phong sửng sốt một chút. Ta là nói, nữ hoa tập đoàn tối hôm qua có hai tên công nhân viên, một người tên là Miêu Bằng, một người tên là Khâu Xây Sinh. Hai người tối hôm qua tại thời thượng ba Lê quán ba bên ngoài xuất hiện qua, cho tới nay mất tích chưa về, theo hành động của bọn họ quỹ đạo đến nhìn, cùng con gái người chết tồn tại rất lớn liên hệ, cụ thể có phải là hắn hay không nhóm làm, ta cũng không cách nào phán đoán, nhưng là tài liệu tương quan, ta đã giao cho cảnh sát, tin tưởng cảnh sát cho ra một cái công chính quyết định. Ngươi nói cái gì, hỗn đản, ta giết ngươi. Nhạc An Phong vừa nghe, trực tiếp liền đánh về phía Trương Dương. Nhưng là rất nhanh liền bị Nhạc An Luân người cấp giá trụ. Bình tĩnh, An Phong. Nhạc An Luân giống to, việc này rõ ràng ngay cả có nhân muốn hãm hại nữ hoa tập đoàn, người không nhìn ra được sao. Nếu như là Trương Dương xui khiến, hắn hiện tại còn có khả năng quá đến nơi này sao? Nhạc An Phong cũng giống to, ta làm sao mà biết hắn này là không phải cố ý tới cửa đến khiêu khích. Tên khốn kiếp này, ta nguyên bản nên nghĩ đến. Hắn vì để cho con gái ngươi thượng vị lại có cái gì không dám làm. Nam Thi Thi vừa muốn mở miệng, Trương Dương duỗi tay ngăn trở nàng. Nhạc tiên sinh, ta đến nơi này, chỉ muốn nói ra khỏi trình, đồng thời cũng là muốn nhắc nhở một chút, về phần tín hoặc là không tin, ta cũng không có biện pháp ngăn cản suy nghĩ của ngươi. Dừng lại một chút, Trương Dương lại nói, ta nhân luôn luôn tại nơi này, thẳng đến chân tướng rõ ràng. Ta không cần chân tướng. Ta muốn ngươi trả cho ta nữ nhi. Nhạc An Phong giận dữ nói. Phía sau, ngươi hẳn là đi tìm nên tìm người muốn nữ nhi. Trương Dương lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ đến ngươi nói hai ba câu có thể thoát khỏi được trách nhiệm sao? Trương Dương nhìn hắn, hỏi ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Trương Dương cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều, nói xong những cái này, cùng Nhạc An Luân chào hỏi về sau, đi. Hắn sẽ tin sao? Nam Thi Thi có chút do dự hỏi. Tín hoặc là không tin, cũng không phải là trọng điểm. Trương Dương nói, trọng yếu chính là, Nhạc An Phong cũng không phải người ngu, chúng ta một nhắc nhở như vậy, lòng hắn phải có đếm, xem hắn tiếp theo sẽ đi tìm ai a. Nhìn thẳng hắn, có lẽ có thể tìm được manh mối. Lúc này đây đối với hắn đả kích hình như có chút lớn. Kiều Hy Nhi cau mày nói, đã không có Nhạc Mẫn, đối với hắn mà nói, phấn đấu mục tiêu tựu thành vô ích. Nam Thi Thi nói, bị thương cũng liền một hai ngày, rất nhanh hắn liền trở lại hiện thực. Trương Dương nói, mục tiêu của hắn vẫn như cũ tại, chúng ta không thể trông cậy vào Nhạc An Phong sẽ đi tìm kia một chút Mạc Hậu giả làm chút gì, tương phản, nếu như hắn muốn làm người trưởng môn này. Ngô Xuẩn, người phía sau tới tìm ta, không phải là nói cho bọn hắn, ngươi cùng ta ở giữa câu liền sao. Bạch Tông Vọng hướng về tới cửa Nhạc An Phong, một chút cũng không khách khí. Bạch trưởng môn, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, Mẫn Nhi chết là phủ cùng ngươi có liên quan. Nhạc An Phong trên mặt thần sắc tương đương bình tĩnh. Bạch Tông Vọng thế thốt phủ nhận nhân ra chính là nói hai ba câu, liền đem ngươi đã bị lừa đến đây, phía sau, ta giết Nhạc Mẫn làm cái gì? Bạch trưởng môn, minh nhân bất thuyết ám thoại, ta rất rõ ràng, ngươi đến Tây Nam mục đích. Nhạc An Mẫn chậm rãi nói. Nhạc An Phong, ta đến Tây Nam. Nhưng là phải đến cho ngươi đoạt lại mất đi trưởng môn vị trí. Bạch Tông Vọng gương mặt tức giận nhìn chằm chằm Nhạc An Phong nói, nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, có thể có một chút cảm kích bộ dạng. Ha ha, Nhạc An Phong cười cười, Bạch trưởng môn, ngươi thật là vì giúp ta đoạt hồi chức trưởng môn. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, như vậy ta chức trưởng môn bây giờ đang ở thì sao? Các ngươi giết Tình Hạo Thiên người nhà, này vừa ra lại là làm cái gì? Cái kia là ngoài ý muốn. Bạch Tông Vọng hận hận nói, có người ở sau lưng thọc ta một đao. Cho nên, người sẽ giết Mẫn Nhi, rời đi truyền thông tiêu điểm. Nhân tiện còn có thể đem Trương Dương tha tại Tây Nam, làm hắn không thể đi tới kinh thành. Nhạc An Phong lạnh lùng cười nói, tốt một cái Nhất Tiễn Song Điêu. Nhạc An Phong, sát nhân chính là nữ oa tập đoàn người, chỉ cần bắt được hai cái kia người, chân tướng không phải rõ ràng sao. Bạch Tông Vọng trên mặt hơi hơi nổi lên tức giận. Chỉ sợ bắt không được sống được a. Nhạc An Phong tiếp tục cười lạnh nói, các ngươi Bạch gia làm việc, tự nhiên không có khả năng loạn có dự phòng. Ngươi tìm đến ta, không có khả năng chỉ là chỉ đến cùng ta cãi nhau a. Bạch Tông Vọng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhìn Nhạc An Phong lạnh nhạt nói nói. Thứ 1777 chương ngươi lừa ta gạt. Nhạc An Phong nhìn Bạch Tông Vọng, trầm mặc có chừng nửa phút lâu, rồi sau đó hỏi ta muốn chân tướng. Cái gì chân tướng? Bạch Tông Vọng hỏi lại. Mẫn Nhi rốt cuộc có phải hay không là ngươi người ra tay? Nhạc An Phong nói, ta phải biết chân tướng. Không phải là, Bạch Tông Vọng lời thề son sắt phủ nhận, ta muốn động thủ, chọn cũng sẽ là Nam Thi Thi. Tốt, Nhạc An Phong gật gật đầu, ta tin ngươi, nhưng là có chuyện, giết còn Mẫn Nhi hung thủ, ta muốn thỉnh cầu Bạch trưởng môn đang bang vội vàng nắm được, ta muốn đem hắn băm thây vạn mảnh, để thiết mối hận trong lòng của ta. Bạch Tông Vọng chần chờ một chút, lập tức gương mặt chỉnh trọng chuyện lạ bộ dạng nói không thành vấn đề, hung thủ kia vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, ta thề sẽ giúp ngươi đem hắn băm thây vạn mảnh. Hai người ánh mắt trao đổi một chút, hình như đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Rồi sau đó Nhạc An Phong theo sau lạnh nhạt nói nói, Bạch trưởng môn, bây giờ Trương Dương có thị vô sợ tìm tới cửa gặp ta, nhìn bộ dạng hắn đã nghĩ đến chu toàn kế sách, đã như vậy, Bạch trưởng môn nhưng có cách đối phó. Bạch Tông Vọng mí mắt chớp chớp, lắc lắc đầu, An Phong a, hiện tại chúng ta phải cùng chung mối thù, mới có khả năng ứng đối nữ oa tập đoàn cùng với Nhạc An Luân hai người liên thủ, nếu không ta ngươi nhị nhân Nhật Hậu sợ vô nơi an thân a. Bạch trưởng môn, người có kế hoạch gì, không ngại nói rõ. Nhạc An Phong nói, cái gì Bạch trưởng môn, Bạch trưởng môn, người nếu không ghét bỏ, về sau bảo ta Tông Vọng, hoặc là một tiếng Tông Vọng đại ca là được, bằng không liền quá khách khí. Cung kính không bằng tuân lệnh, Tông Vọng đại ca, người nói, ta nghe người đúng là. Ta đây liền không khách khí, Bạch Tông Vọng nói, Trương Dương nếu chính mình tới cửa nói, con gái ngươi là dưới tay hắn công nhân viên giết chết, như vậy việc này không nên chậm trễ, nếu hắn thừa nhận, liền lập tức báo cảnh sát, làm cảnh sát cuốn lấy hắn, ta cùng bên này không ít người coi như quen biết, theo phía trên trình tự tới nói, hắn tiếp nhận điều tra cũng là chuyện đương nhiên. Nhạc An Phong gật đầu, cái này ngược lại không thành vấn đề. Thứ hai, trước mắt Chu Tước Môn lòng người bàng hoàng, Nhạc An Luân vì tình Hạo Thiên cùng Nhạc Mẫn sự tình lo lắng, nếu như có thể đem Nhạc Mẫn chết cùng Nam Thi Thi liên lụy tại cùng một chỗ, như vậy có thể nhân cơ hội đem Nhạc An Luân trưởng môn vị trí đoạt lấy. Cái này, chấm, Nhạc An Phong trầm ngâm một chút, cũng không có lập tức đáp ứng. An Phong lão đệ, tình Hạo Thiên thực lực bây giờ mất hết, phùng cánh ta có thể cho nhân đối phó. Mà ngươi muốn đối phó bất quá là Nhạc An Luân mà thôi, thành bại lúc này vừa mới, bằng không đợi đến Trương Dương tiếp tục kiêu ngạo sau đó, ngươi liền không còn có cướp lấy trưởng môn chi vị khả năng. Nhạc An Luân không có khả năng ngồi chờ chết, Nhạc An Phong lắc đầu nói, xung quanh đều là hắn người, hơn nữa ta chính mình cũng không có nhiều người. Nếu như ngươi muốn động thủ, ta có thể cho nhân giúp ngươi. Bạch Tông Vọng nói. Nhạc An Phong trầm ngâm một chút, nhìn Bạch Tông Vọng. Chậm rãi nói, Tông Vọng đại ca, ngươi nhưng là đang nói đùa. Bạch Tông Vọng lắc lắc đầu, quân tử nhất ngôn khoái mã trước hết. Nhạc An Phong rời đi. Bạch Tông Vọng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vẫy tay, làm người ta đóng cửa sổ, cả người đồi ngồi ở ghế dựa phía trên. Áo lam phụ nữ trung niên vô thanh vô tức đi đến. Bình thường điệp, chuẩn bị một chút, là nên rời đi địa phương này. Bạch Tông Vọng cũng không ngẩng đầu lên nói. Tông chủ. Nhạc An Phong nếu đều đáp ứng yêu cầu của ngươi, vì sao còn muốn phía sau rời đi? Ngươi thật cho là hắn đáp ứng. Bạch Tông Vọng tự giễu cười, cái này hồ ly bất quá là tại có lệ ta thôi, nếu thật là dám hành động, liền ngồi ở đây cùng ta nói chuyện kế hoạch. Bình thường điệp kinh ngạc nói, ý của ngài là, tên hỗn đản này, quang minh chánh đại tới tìm ta, không phải là muốn cho nữ oa tập đoàn người biết, sau lưng bừa bãi Nhạc gia cùng nữ oa tập đoàn người. Chính là ta, ngươi cho là hắn là thật tâm tới tìm ta giúp đỡ sao? Bình thường điệp không khỏi gương mặt phẫn nộ, một khi đã như vậy, vừa rồi sao không trực tiếp đem hắn dạy dỗ một trận? Ha ha, hắn nếu dám, liền có hậu chiêu. Bạch Tông Vọng lắc lắc đầu, nhìn bộ dạng, hắn là đã cho rằng Nhạc Mẫn là chúng ta phái người gian giết. Tiện Đà mí mắt vừa nhấc, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ngẩng đầu nhìn cô gái áo lam nói Miêu Bằng bọn hắn bây giờ đang ở thì sao? Mất đi liên hệ, cô gái áo lam hồi đáp, hơn nữa còn là chủ động cắt đứt liên hệ. Đáng chết, Bạch Tông Vọng nghe vậy, bỗng nhiên đứng lên, một quyền tạp tại cái bàn phía trên, tên hỗn đản này, sao dám như thế? Không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng sẽ biết được như thế chi sớm. Bình thường Điệp Đè thấp giọng nói, cho nên, có khả năng là hắn vì phòng ngừa bị truy tung đến, lúc này mới chủ động cắt đứt liên hệ, hắn hẳn là rất rõ ràng nữ hoa tập đoàn tình báo năng lực là rất mạnh. Ban đầu là như thế nào kiềm chế hắn? Bạch Tông Vọng hỏi. Hắn bạn gái trước cùng hiện bạn gái đều là chúng ta người, bạn gái trước mang thai, là một cậu bé, hắn là trong nhà con trai độc nhất. Cô gái áo lam nói. Hơn nữa hắn thiếu không ít tiền, cho nên phải hợp tác với chúng ta, lại tăng thêm hắn trên thực tế coi như là ngoại môn đệ tử, bạn gái trước bây giờ đang ở chúng ta trong tay, cho nên hắn sẽ không có cái gì dị tâm, cho nên coi như tin cậy. Không có chuyện gì là tuyệt đúng, Bạch Tông Vọng lắc lắc đầu, dù như thế nào muốn tại Trương Dương phía trước tìm được hắn. Tông chủ, nếu là, chấm, cô gái áo lam trần chờ một chút, sợ là có chút không dám nói, nhưng cuối cùng vẫn là thêm can đảm nói. Nếu là bị bọn hắn tìm được trước đâu này. Bạch Tông Vọng lông mày thâm tỏa không có khả năng, ngươi, lập tức tìm được hắn bạn gái trước, nghĩ biện pháp lập tức làm bọn hắn liên hệ phía trên, hắn hiện đang chủ động chặt đứt liên hệ, đơn giản có hai cái ý tưởng, một là lo lắng bị nữ hoa tập đoàn người tìm được nhị, thì phải là sợ chúng ta đối với hắn xuống tay diệt khẩu, cho nên chúng ta nhất định phải cùng hắn cam đoan, tuyệt đối đảm bảo an toàn của hắn. Hoàng hôn mênh mang. Tuy rằng đã là trời đông giá rét mùa. Bất quá tại Tây Nam địa khu, lúc này xanh biếc ý vẫn như cũ ngang nhiên. Thúy sắc ngọn núi thành đào vong che chở tốt nhất sắc. Miêu Bằng nghiêng dựa vào tại dưới thân cây, nhìn cách đó không xa cách hắn đại khái năm thước xa Khâu Xây Sinh, lông mày hơi hơi nhéo nhanh. Tiện Đà không để lại dấu vết lại buông ra. Duỗi tay đem một cái trang thủy bình nước suối khoáng ném cho hắn, vừa nói gò đất, uống nước. Khâu Xây Sinh nhận lấy tới, vặn mở tre, bất động thanh sắc uống một ngụm, lại đem tre nhéo nhanh, nhưng hồi cấp Miêu Bằng bò qua ngọn núi này, chính là X đi chấn rồi, bay qua X đi chấn, tiếp tục đi đến chính là NJ Châu tự trị, đến đó, chúng ta liền có cơ hội tiến vào Sa Quốc, trước lúc này, chúng ta chỉ nghe theo mệnh trời. Người đối với vùng này giống như rất quen thuộc, Miêu Bằng mình cũng vặn mở tre, uống một hớp nước hỏi ngược lại. Tạm được. Tại nơi này cùng ma túy tử đánh nhau vài năm giao tế. Khâu Xây Sinh đáp. Thực xin lỗi a, là ta liên lụy ngươi, nếu như không phải là ta dẫn ngươi đi uống rượu, chúng ta sẽ không sẽ gặp phải Nhạc Mẫn, không sẽ gặp phải Nhạc Mẫn, liền sẽ không phát sinh mặt sau sự tình. Miêu Bằng nói. Không có gì có thể thực xin lỗi. Khâu Xây Sinh lạnh nhạt nói, hai ngày sống trong cảnh đào vong, làm tính cách của hắn hình như đã xảy ra một chút thay đổi, chính mình làm việc. Liền muốn chính mình phụ trách. Nhà ngươi còn có phụ mẫu sao? Miêu Bằng hỏi. Thứ 1778 chương ai đều không phải người ngu. Khâu Xây Sinh cúi đầu nhìn chính mình chân phía trên cặp kia dính đầy bùn lầy dày, lắc lắc đầu lúc còn rất nhỏ, bọn hắn liền qua đời. Trong nhà còn có thân nhân sao? Miêu Bằng thờ ơ không quan tâm lại hỏi một câu. Khâu Xây Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời không, rồi sau đó lắc lắc đầu có đại ca. Bất quá từ nhỏ đã bị bắt cóc rồi, mấy năm trước ngược lại nghe được rồi, chính là không có thể gặp mặt một lần, xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, để lại một cái 4 tuổi nữ nhi, cho nên nếu như có thể coi là, vậy hẳn là ta tại trên đời duy nhất thân nhân a. Miêu Bằng lông mày hơi hơi nhất nhéo, nhìn Khâu Xây Sinh ta cho rằng ta đủ thảm, không nghĩ tới ngươi so với ta còn thảm. Khâu Xây Sinh cười cười không có gì, ít nhất ta còn sống. Cũng thế, Miêu Bằng cúi đầu. Tùy tay rút một cây cỏ dại, đợi cho ngoại cảnh, ca cam đoan ngươi nổi tiếng uống cay, lại cưới cái lão bà, đời này coi như là hoàn chỉnh. Chúng ta đào phạm thân phận, còn như thế nào tại bên ngoài ăn hương uống lạt? Khâu Xây Sinh tò mò hỏi. Tóm lại ca có chính là biện pháp, Miêu Bằng tiện tay đem trong tay cỏ dại hướng đến xa xa ném ra ngoài, chỉ cần chúng ta có thể chạy đến ngoại cảnh đi, đến lúc đó bầu trời mặc chim bay, ta bảo ngươi đại phú đại quý. Ta không cầu đại phú đại quý. Khâu Xây Sinh nhìn Miêu Bằng, bước đầu tiên, chúng ta ít nhất phải trước bảo trụ mệnh. Yên tâm, gò đất, người ở đây giống như nhiều năm như vậy bộ đội đặc chủng, đối với nơi này từng ngọn cây cỏng cỏ so cái gì đều chín tất, mà ta đối với hình sự điều tra lại tương đương quen thuộc, người cảm thấy lấy BC cảnh lực, trước không nói có thể hay không phát hiện có phải hay không chúng ta làm án tử, tính là có thể phát hiện là chúng ta làm án, ít nhất cũng phải 1-2 ngày mới có hành động, lại tăng thêm chúng ta bây giờ cố ý ven đường lưu lại các loại giả manh mối, bọn hắn muốn bắt đến chúng ta. Chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Lời tuy như thế, đừng quên chúng ta là tập đoàn sở tình báo người, hơn nữa còn chỉ là ngoại tuyến nhân viên, chúng ta đều biết tập đoàn sở tình báo môn kỹ thuật trụ cột kinh khủng bực nào rồi, cho nên kia một chút trung tâm sở tình báo nhân viên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ta người tâm lý đều phải có để. Dừng lại một chút, Khâu Xây Sinh nói tiếp, nếu là ta không có đoán sai lời nói, chúng ta cắt đứt truyền tin sau đó, không đến một giờ, tập đoàn tổng bộ hẳn là cũng đã phát hiện, Nhạc Mẫn thi thể nhất bị phát hiện, chúng ta cơ hồ liền sẽ lập tức bị tập đoàn sở tình báo tập trung. Lúc này cảnh sát hẳn là đã bày ra thiên la địa võng, chờ đợi chúng ta. Khâu Xây Sinh lạnh nhạt nói. Bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến chúng ta cố ý tha một vòng, chạy nữa đến nơi này đến đây đi. Miêu Bằng nói. Không có gì không có khả năng, chỉ cần tập đoàn nguyện ý. Khâu Xây Sinh nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Miêu Bằng nhíu lông mày, ngươi có phải hay không đem tập đoàn thực lực phóng đại? Khuyết đại, Khâu Xây Sinh cười một cái tự diễu, ngươi tin hay không tập đoàn nếu như nguyện ý, bọn hắn có thể vận dụng thiên thượng vệ tinh, hoặc là sử dụng siêu cấp máy tính bắt trước chúng ta khả năng đào vong bất kỳ cái gì lộ tuyến. Một khi đã như vậy, chúng ta vì sao còn có thể chạy xa như thế đi ra? Miêu Bằng không hiểu hỏi. Bởi vì, Khâu Xây Sinh hình như đang suy tư. Nhưng mà hắn hình như cũng không có nghĩ ra, theo sau lắc lắc đầu, có lẽ chúng ta vận khí tốt. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dựa theo hiện tại dưới cái tốc độ này đi, người cảm thấy chúng ta bao lâu có thể ngoại cảnh? Miêu Bằng hỏi, nếu như có thể tìm chiếc xe, 2-3 ngày a, bất quá nhìn bộ dạng chúng ta không có biện pháp thuận lợi vậy. 2-3 ngày, Miêu Bằng lặp lại một chút, gật gật đầu, lại nhìn sắc trời một chút, thở dài nói, nhìn bộ dạng, lại muốn mưa. Trời mưa tốt, nếu như có thể lại lớn một chút thì tốt, có thể đem dấu vết của chúng ta xóa bỏ. Khâu Xây Sinh lạnh nhạt nói. Cũng thế, Miêu Bằng lầu bầu một câu, chính là không có cách nào khác ngủ cái sống yên ổn cảm giác. Khâu Xây Sinh ngắm hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Sau đó hắn không biết đi nơi nào, một lát sau, trong tay nhiều một chút cỏ khô cùng cành khô, đi đến, tìm một cái bình toàn bộ địa phương, đem cành khô bố trí đi lên. Lại đôi thượng cỏ khô, một cái đơn giản giường liền làm xong. Miêu Bằng chiều hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đây là nhân gia loại này có được kinh nghiệm thực chiến bộ đội đặc chủng sở trường, tại dã ngoại đều có thể dễ dàng sinh tồn được. Nửa nằm tại thao đôi, đắp lên một đầu bọn hắn theo bên trong thôn trang làm được đến thảm, Miêu Bằng cảm giác được thân thể ấm rất nhiều. Nhìn chằm chằm một bên ngồi Khâu Xây Sinh, ánh mắt hiện lên một chút do dự chi sắc, tay phải tay một bên. Một cây vót nhọn nhánh cây đầu lặng yên tại cổ tay áo xuất hiện. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi một chút. Khâu Xây Sinh đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Vấn đề gì? Ngươi là tại sao biết Nhạc Mẫn? Tại sao biết? Miêu Bằng lắc lắc đầu. Ta làm sao có khả năng nhận thức nàng? Nhưng là ta nhớ được kia trễ phía trên. Ngươi xa xa nhất định nàng là Nhạc Mẫn rồi. Không phải là rất quen thuộc người. Là không có khả năng tại loại này khoảng cách hạ nhận ra một cái làm không nhận thức nữ nhân. Đó là bởi vì, ta ngày đó tại cửa không cẩn thận đụng tới một lần, Lương Mập Mạp nói cho ta đấy. Phải không? Khâu Xây Sinh nhàn nhạt cười, còn có một vấn đề, Nhạc Mẫn chết như thế nào? Chết như thế nào? Miêu Bằng theo thao đôi thượng ngồi dậy đến, cái gì chết như thế nào, hắn không phải là bị ngươi bóp chết sao? Khâu Xây Sinh lắc lắc đầu, không phải như vậy, đến phiên ta thời điểm nàng cũng đã không thở mới đúng. Miêu Bằng nhìn chằm chằm Khâu Xây Sinh. Duỗi tay xoa xoa trán của mình đầu, có chút đau đầu hỏi ngược lại hiện tại chuyện này có trọng yếu không? Cái chết của nàng, cùng hai chúng ta đều có quan hệ, chúng ta cũng chưa pháp thoái thác. Không, Khâu Xây Sinh lắc lắc đầu, thực nghiêm túc nói, quan hệ rất lớn, bởi vì ta không có sát nhân. Ngươi giết, Miêu Bằng nói. Ngươi việc nói trước Nhạc Mẫn sẽ đi chỗ đó đúng không đối với? Khâu Xây Sinh cũng không cùng hắn tranh chấp, mở miệng lại hỏi nói. Ngươi hoài nghi ta thiết bẫy cho ngươi chui. Miêu Bằng nghe ra hương vị đến đây, theo sau kích động hỏi lại, ta tại sao muốn làm như vậy, nếu như ta muốn vì đối phó Nhạc Mẫn, ta đại có thể một người đi làm sao còn muốn kéo ngươi xuống nước? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta làm việc đều phải cầu ít nhất hai người một tổ, còn nữa, ngươi nên biết ta đối với vùng này rất quen thuộc, cho nên có thể cho ngươi đương đảo vong giúp đỡ. Ngươi suy nghĩ nhiều, những cái này cũng chỉ là đúng dịp mà thôi. Miêu Bằng nói, ta nếu như đem ngươi mang đến ngoại cảnh đi, ngươi chuyện thứ nhất muốn giết ta đúng không? Khâu Xây Sinh trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười hỏi, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Miêu Bằng cổ tay áo phía trên. Miêu Bằng sắc mặt mất tự nhiên, cổ tay áo tay hơi nâng lên, không có chuyện này, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Không, Khâu Xây Sinh lắc lắc đầu, ta chỉ là đang tại chứng thực mà thôi, ta cần phải ngươi nói thật. Miêu Bằng đứng lên, chậm rãi đi hướng Khâu Xây Sinh gò đất, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có hãm hại ngươi. Vừa nói, một bên cổ tay áo phía dưới, sắc nhọn nhánh cây đầu lặng yên lộ ra nó dữ tợn, chỉ khoảnh khắc lúc, dưới chân hắn bộ pháp đột nhiên liền nhanh hơn rất nhiều. Thân ảnh vừa động, liền tới gần Khâu Xây Sinh. Thứ 1779 chương ngươi sắp điên, ta không phụng bồi. Hiện tại liền không kiềm chế được a. Khâu Xây Sinh nhìn tới gần Miêu Bằng, cười nhẹ. Này bình tĩnh thần sắc, làm Miêu Bằng không khỏi sửng sốt, cổ tay áo ẩn giấu sắc nhọn nhánh cây, cũng không khỏi rút về cổ tay áo. Khâu Xây Sinh tuy rằng nhìn có chút gầy yếu, nhưng là Miêu Bằng lại rất rõ ràng, hắn bùng nổ lực lượng tương đương khủng bố, người khác đưa cho hắn ngoại hiệu là đầu miêu ngạnh. Một khi bị hắn quấn lấy, trên cơ bản liền là không chết không ngừng cái loại này. Cho nên, đối phó hắn, trừ phi nhất kích đắc thủ, nếu không lời nói, rất khó tại hắn trên người chiếm được tiện nghi. Cho dù là đắc thủ, không chết cũng phải lột ra. Cho nên, nhìn đến Khâu Xây Sinh như bây giờ thần sắc, Miêu Bằng chớp mắt liền có điểm do dự, không hiểu Khâu Xây Sinh hiện tại hồ lô bên trong bán là thuốc gì đây. Nhạc Mẫn là người sáng sớm liền muốn giết chết đúng không? Khâu Xây Sinh lại hỏi nói. Miêu Bằng thở dài. Không nói lời nào, chính là thừa nhận. Khâu Xây Sinh lạnh nhạt nói. Người đã việc nói trước nàng sẽ đi thời thượng ba lê quán ba, vì sao? Sau lưng ngươi người là ai? Tại sao muốn kéo ta xuống nước? Liên tiếp vấn đề, làm Miêu Bằng trên mặt thần sắc đã xảy ra vô số lần biến hóa. Hiện tại cho dù là ngốc tử, hắn cũng biết Khâu Xây Sinh đã đem sở hữu trải qua cấp ly rõ ràng. Xây Sinh, Miêu Bằng cân nhắc một chút, ngữ khi bắt đầu trở nên uyển chuyển, ta thừa nhận, ta xác thực có không ít chuyện giấu giếm ngươi. Nhưng là ta ngay từ đầu thật không có muốn đem ngươi kéo xuống nước, ngươi nên biết, làm loại sự tình này, một người làm lời nói, phiêu lưu càng thêm tiểu. Miêu Bằng mở ra hai tay, nhưng là đáng chết công ty chế độ ta không đổi được a, xuất môn nhất định là muốn thành tổ, không có biện pháp, ta chỉ có thể tận lực chọn ngươi làm của ta hợp tác, đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi là ta tối có thể tín nhiệm bằng hữu. Tín nhiệm nhất bằng hữu? Khâu Xây Sinh khẽ mỉm cười nói, không hẳn a, chính như ngươi nói. Ta bởi vì quen thuộc vùng này địa hình, hơn nữa tại nơi này làm qua nhiều năm binh, đối với ngươi mà nói, gây về sau, vạn nhất bị phát hiện, có nắm chắc hơn hiệp trợ ngươi chạy ra Hoa Hạ Quốc, lại tăng thêm ta trong thường ngày cũng không nhiều nói, ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt, lúc này mới lựa chọn của ta a. Miêu Bằng nghe vậy, chán nản cười nói ngươi đã đều biết rồi, nói cái giá đi. Mở giá trị, Khâu Xây Sinh cười một cái tự giễu mạng người quan thiên a, như thế nào mở giá trị? Ngươi để ta lưng một cái người mang tội giết người ngại nghi ngờ, ta như thế nào mở giá trị? Miêu Bằng lông mày hơi hơi nhíu một cái bằng không đâu này. Ta không có quá nhiều ý tưởng. Chấm, Khâu Xây Sinh nói, ngươi có thể được cái gì ưu việt? Bạn gái của ta đã bị nhận được nước ngoài, cả đời vinh hoa phú quý không thể thiếu. Miêu Bằng đáp, ta có thể cho ngươi 100 vạn, số này ạc, ngươi tại nữ hoa tập đoàn ít nhất phải làm lên 15 năm. Ngươi sẽ không sợ bị giết miệng. Khâu Xây Sinh đối với hắn đưa ra kim ngạch, liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, mà là tỉnh táo hỏi lại. Đương nhiên nghĩ tới, cho nên ta tự nhiên là lưu hữu hậu chiêu. Miêu Bằng định liệu trước nói. Khâu Xây Sinh cúi đầu hình như đang trầm tư, sau một lát, hắn lấy ra một cái bật lửa, lại lấy ra một điếu thuốc, bất quá nhưng không có điểm phía trên, mà là ngậm tại miệng bên trong, rồi sau đó chầm chập nói ta còn có một vấn đề. Phía sau màn chỉ điểm ngươi chính là ai? Một cái cùng nữ oa tập đoàn có cửu oán phú hào. Khâu Xây Sinh cười ta ngươi đều rất rõ ràng, nữ oa tập đoàn trả thù cùng với thủ đoạn không phải là bình thường người bình thường có khả năng so sánh nghĩ, nếu như ngươi lão bản sau màn chính là một cái phú hào, ngươi có tin tưởng tránh thoát trả thù. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ha ha, vậy xin lỗi, ta rời khỏi. Khâu Xây Sinh đem trong miệng tàn thuốc vứt đến trên mặt đất, ta không muốn chết được không minh bạch. Gò đất, chỉ sợ không phải do ngươi. Miêu Bằng ngẩng đầu, nhìn Khâu Xây Sinh, âm thanh hơi điểm âm trầm nói. Ta biết ngươi có chút công phu, hơn nữa khả năng còn ẩn giấu một chút, không có toàn bộ lộ ra. Khâu Xây Sinh nói. Đánh, ta là đánh không lại ngươi, điểm ấy ta biết. Miêu Bằng nhìn Khâu Xây Sinh, trên mặt thần sắc hơi hơi mang lấy một điểm đắc ý chi sắc, nhưng là luận mưu kế, ngươi lại không nhất định so được ta, nếu ta sớm đã chuẩn bị tốt chạy trốn đến tận đầu tận đâu, lại làm sao có khả năng một điểm cũng không có chuẩn bị. Nói xong, hắn tại thân trên áo ngoài bên trong sờ vài cái, rồi sau đó trong tay nhiều hơn một thanh súng lục gò đất, ta không nghĩ tới chúng ta tổn thương hòa khí, nhưng là hiện tại, ngươi tốt nhất là nghe ta đấy. Khâu Xây Sinh nhìn tối om họng súng, bất phi sở động nơi này mặc dù là tại sơn, bất quá thương súng của ngươi một khi khai hỏa, chỉ sợ rốt cuộc không trốn thoát được. Đúng vậy, nhưng là dù sao đều phải chết, ta trước kéo ngươi đếm lưng, ngươi không ngại đánh cuộc một keo, có dám giết ngươi hay không? Miêu Bằng nghiêng miệng, nhếch miệng nâng lên họng súng nhắm ngay Khâu Xây Sinh chậm rãi nói. Ta còn thật không sợ, Khâu Xây Sinh nhìn Miêu Bằng họng súng nói. Miêu Bằng nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, lập tức mở ra bảo hiểm, họng súng nhắm ngay Khâu Xây Sinh ót, chậm rãi đầu thương tới gần Khâu Xây Sinh. Khâu Xây Sinh híp lấy mắt, vẫn không nhúc nhích. Miêu Bằng đột nhiên thân thể nghiêng về trước, rồi sau đó cầm lấy thương đương gạch vậy, hung hăng đánh tới hướng Khâu Xây Sinh ót. Nói ngươi không có can đảm à? Khâu Xây Sinh đầu nhất trốn, trực tiếp liền lóe lên. Rồi sau đó mạnh mẽ một cái trước đột động tác, một quyền nện ở Miêu Bằng nghiêng về trước thân thể xương sườn phía trên. A, trọng kích phía dưới, Miêu Bằng không khỏi kêu rên một tiếng, đau đến là nhe răng trợn mắt, còn không có ổn định thân hình. Khâu Xây Sinh một cái song hướng quyền trực đảo hắn mặt. Lóe lên một cái, hai má vẫn bị hắn hung hăng đụng nhất phía dưới. Phốc, một cái răng xì lăn lộn máu loãng trực tiếp liền bay ra ngoài. Vương Bát Đản, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Chấm, Miêu Bằng đôi mắt nhất thời liền đỏ, liên tục hai lần trọng kích, làm thân thể của hắn tử đã không có biện pháp tựa như đã khống chế. Đau đớn ảnh hưởng nghiêm trọng phản ứng của hắn. Cho nên, không có quá nhiều tuyển chọn, họng súng thoáng nhắm, trực tiếp liền nổ súng. Nhưng là, hắn nhìn đến chính là Khâu Xây Sinh kia trương hơi trào phúng gương mặt, ngươi nghĩ đến ngươi thương còn có viên đạn sao. Khâu Xây Sinh tay trái tay phải nhanh như tia chớp một cái bẻ ngược, kéo Miêu Bằng cổ tay, lạch cạch một tiếng. Miêu Bằng kêu thảm thiết một tiếng, cả người trực tiếp liền héo rút ngồi phịch ở phía trên. Nguyên bản hắn cũng không phải là Khâu Xây Sinh loại này cận chiến hành ra đối thủ, hiện tại lại là tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị công kích phía dưới, hơn nữa đòi mạng nhất chính là, thế nhưng súng lục không có viên đạn. Ngươi chừng nào thì trộm đi viên đạn? Miêu Bằng khó khăn dùng một bàn tay đem thân thể của chính mình chống đỡ, nhìn chằm chằm Khâu Xây Sinh hỏi. Ta tại nghĩ, vì sao ta muốn đào vong thời điểm vừa vặn ngươi tại đi ngủ. Khâu Xây Sinh lạnh nhạt nói cho cùng, ngươi quá kiêu ngạo, cảm thấy chính mình rất lợi hại, rất nghiêu. Nhìn trong tay tay thương, Khâu Xây Sinh nhẹ nhàng thở dài, ngươi nghĩ điên, nhưng là ta không nghĩ. Thứ 1780 chương kết thúc. Khâu Xây Sinh lúc này nhìn, thủ pháp tương đương chuyên nghiệp. Cứ việc Miêu Bằng tay đã gãy, nhưng là hắn vẫn là thực cẩn thận đem quần của hắn thoát, sau đó dùng quần đem tay hắn phản trói chặt, tiếp lấy lại cởi xuống hắn thu quần, trói lại hai chân của hắn. Xác định hắn không có cách nào khác cử động nữa sau đó, lại dùng cành mây ra cố một vòng. Giúp xong đây hết thảy sau Khâu Xây Sinh, hơi hơi thở hổn hển. Nhìn chật vật được tột đỉnh Miêu Bằng, thở dài, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa đạo, ngươi lúc này tâm lý hẳn là phi thường hận ta. Nhưng là, không có biện pháp, người thắng làm vua người thua khấu. Đúng rồi, kỳ thật ta còn có cái thân phận cũng chưa nói cho ngươi. Khâu Xây Sinh lạnh nhạt nói, ta tại sở tình báo phía trước là cùng quá một người, người kia người khác cũng gọi hắn Cầu Thả Tổng Giám, đương nhiên, hắn còn có một cái ngoại hiệu kêu A Cầu, cũng có tiếng hô hắn chó điên. Là một thẩm vấn chuyên gia. Ngươi hẳn là rất minh bạch a. Khâu Xây Sinh nhìn Miêu Bằng khuôn mặt da đang tại giật, hoàng hôn làm nổi bật phía dưới, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Cũng không biết là sợ hãi, vẫn là bởi vì đau đớn. Năm ấy chúng ta tại châu Phi, bắt tên khốn kiếp, về sau chúng ta cũng muốn hỏi hỏi hắn đồng lõa chỗ ẩn thân, hắn không phải là quá phối hợp, cho nên chúng ta chỉ có thể dụng hình. Cái kia, bạt móng tay, đúng, chính là dùng bản eto kẹp chặt móng tay mặt bưng, sau đó tay đầu ngón tay cũng dùng bản eto kềm ở, sau đó hai người tự chậm chậm dùng sức, thẳng đến móng tay cùng đầu ngón tay chia lìa ra. Máu chảy đầm đìa, có chút ghê tởm. Móng tay còn không có bóc ra, cái kia phạm nhân quần liền toàn bộ nước tiểu ướt. Khâu Xây Sinh gương mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng nhớ lại nói, cuối cùng người kia thừa nhận đến cái thứ ba đầu ngón tay móng tay bị rút hết. Đương nhiên, ở giữa cũng liền chết ngất 6 lần. Trên thực tế, còn có còn lại chiêu thuật đều còn không có sử dụng. Ví dụ như thích hợp tại núi hoang dã ngoại làm, đem người cuối cùng này cái quần lót thoát, sau đó điểm một chậu lửa, chậm rãi nướng người hạ thân căn kia này nọ. Ta chỉ biết là, liên hệ ta cái kia tiếng hô ân cùng, về phần nàng thân phận chân chính là cái gì, ta hoàn toàn không biết gì cả. Chấm, Miêu Bằng nhắm hai mắt, tuyệt vọng hồi đáp. Vậy các ngươi là như thế nào liên lạc, có hay không đồng lõa? Khâu Xây Sinh chậm rãi hỏi. Miêu Bằng nghẹn ngào một chút, nhìn Khâu Xây Sinh ngươi có phải hay không nhất đã sớm biết ta muốn giết Nhạc Mẫn. Khâu Xây Sinh lắc lắc đầu thực sự không phải là, nhưng là ta là rất sớm tiến nữ oa tập đoàn cái kia một đám người. Hắn thấp hạ thân, nhìn chằm chằm Miêu Bằng ngươi thái độ thành khẩn điểm, sẽ ít đi rất nhiều thống khổ. Toàn bộ chiêu, Phan Ninh Ninh cầm lấy điện thoại, nhìn Trương Dương, hơi lộ ra mỏi mệt xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt thượng treo một chút tiếc hận thần sắc, chỉ tiếc, hắn chỉ biết là liên hệ hắn tiếng hô ân cùng, xa quốc phỉ thúy thương nhân, mà cái này ân cùng thật hiển nhiên chính là một ngày nghỉ thân phận, chúng ta căn cứ bọn hắn phương thức liên lạc, tra xét cái này ân cùng chi tiết, phát hiện hắn và rất nhiều người đều có liên lạc quá, trải qua tầng tầng lớp lớp sàng chọn, chúng ta khóa được vài cái đối tượng hiểm nghi. Trong này có một người tên là Nguyễn Điệp. Bình thường chữ lót, hẳn là Bạch Tông Vọng người bên cạnh, An Nam Tịch, lần này đến BC huyện, nàng cũng theo lấy tới rồi. Chẳng qua, những cái này cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực chứng minh Miêu Bằng cùng Nguyễn Điệp có trực tiếp liên lạc. Hơn nữa, Miêu Bằng sát hại Nhạc Mẫn về sau, Nguyễn Điệp liền không còn có cùng ân cùng liên lạc quá. Chết không có đối chứng, Trương Dương cau mày nói. Bạch Tông Vọng loại này người từng trải, lại làm sao có khả năng dễ dàng cho chúng ta lưu lại nhược điểm. Phan Ninh Ninh lắc lắc đầu, bất quá chuyện này thật ra khiến chúng ta hấp thụ giáo huấn, mượn lý do này, tập đoàn trung tâm bộ môn công nhân viên, đều bị yêu cầu lần nữa tiến hành độ trung thành kiểm tra. Kết quả ngược lại lấy ra 17 danh không có ý tốt trung tầng nhân viên quản lý, mà Bạch Hổ môn người liền có 4 người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là toàn quân bị diệt. Về phần cảnh sát chỗ đó. Cảnh sát chỗ đó, bởi vì Miêu Bằng khẩu cung, thừa nhận mình là bị ngoại cảnh nhân sĩ khống chế, cố ý hiếp xong giết Nhạc Mẫn, hãm hại nữ oa tập đoàn, cho nên Trương Dương đã bị hái được không còn một mảnh. Bình thường Điệp nhìn nằm ngửa tại sofa phía trên, mí mắt cũng chưa mở ra Bạch Tông Vọng, đè thấp giọng nói. Ngươi và ân cùng ở giữa liên hệ thông đạo, cắt đứt chưa? Bạch Tông Vọng dương mắt ra, nhìn về phía Bình Thường Điệp mở miệng hỏi. Bình Thường Điệp gật gật đầu. Xóa sạch được hoàn toàn một điểm, Bạch Tông Vọng ngồi dậy tử, sắc mặt có vẻ tương đương mỏi mệt, không sai biệt lắm nên đi. Tông chủ, ngài không phải là đáp ứng kinh thành vị kia. Ít nhất tại đính hôn yến cử hành phía trước, đem Trương Dương tha tại nơi này sao? Bình Thường Điệp ép thấp giọng hỏi. Ta là đáp ứng, Bạch Tông Vọng cười cười, nhưng là, ngươi nhìn nhìn hiện tại bàn cờ này, Nhạc An Phong thành cái phế vật, Miêu Bằng này con cờ cũng đi chết rồi. Chúng ta còn kém gốc gác nhi bị người khác cấp sốc, chúng ta còn có thể làm sao? Bình Thường Điệp nhỏ tiếng phụ họa một chút cái này Trương Dương xác thực đáng hận. Xem thường bọn hắn tình báo thu thập năng lực, Bạch Tông Vọng thở dài, nghĩ nghĩ, có chút chua xót nói lóng thù, chỉ sợ là khó có thể thử tay báo. Duỗi tay mở ra trên mặt bàn một đống giấy chất liệu liêu, Bạch Tông Vọng mí mắt lại túng kéo lại đến ngươi nhìn nhìn. Thiên Nhuận Quốc tế SC, Cao Hâm Quỹ. Bạch Duyệt tập đoàn. Chúng ta trung tâm sản nghiệp, tại nữ oa đầu tư tập đoàn một phen xung kích phía dưới, toàn bộ đều là sụt, cái này ý vị, nhân gia đem chúng ta Bạch Hổ môn để nhi toàn bộ cũng đào ra được, biết mấy ngày nay chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền không? 17 cái ức. 17 cái ức a. Bạch Tông Vọng ho khan vài âm thanh, này mới vừa bắt đầu. Cho nên, chúng ta có lý do gì còn muốn tiếp tục chơi tiếp? Bạch Tông Vọng nhìn Bình Thường Điệp, chúng ta muốn thừa nhận thất bại, đúng rồi, đem chúng ta tổn thất liệt một phần báo biểu, biến thành càng thảm càng tốt. Tông chủ, ngài đây là, Bình Thường Điệp mày liễu hơi hơi nhăn lại, nàng đều có một chút hoài nghi vị tông chủ này đại nhân, có phải hay không có chút tinh thần thất thường. Yên tâm, ta không có lông bệnh, Bạch Tông Vọng khoát tay áo, người nghĩ rằng chúng ta lúc này đây gặp hạn lớn như vậy một cái bổ nhào, liền thật lật người không nổi rồi hả? Bình Thường Điệp vội vàng lắc đầu. Hừ, thật muốn dùng hết toàn lực đi kéo lấy Trương Dương, ta Bạch Hổ môn đồ cũng không phải là không có năng lực này. Bạch Tông Vọng cười lạnh nói, chỉ là chúng ta làm như vậy, đây mới thực sự là ngốc tử. Lại ho khan vài cái, duỗi tay cầm lấy Bình Thường Điệp đưa cho hắn thủy, uống một ngụm lúc này làm Trương Dương đuổi theo kinh thành, chúng ta mới có thể xem kịch vui a. Bình Thường Điệp mắt sáng lên, ý của ngài là, làm kinh thành vị kia, trực tiếp đối phó Trương Dương. Bạch Tông Vọng cười lạnh, chúng ta tổn thất lớn như vậy, đã tận lực, chẳng lẽ chúng ta muốn vì bọn hắn đánh đến cửa nát nhà tan. Hắn nghĩ để cho chúng ta Bạch Hổ môn cùng Nữ Oa tập đoàn liều đến ngươi chết ta sống, chúng ta thì không thể làm bọn hắn cũng liều đến ngươi chết ta sống sao. Bạch Tông Vọng cười lạnh nói, thượng vị giả đều nghĩ đem người khác đương quân cờ đến làm cho, không biết quân cờ cũng có quân cờ tôn nghiêm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nếu như Trương Dương đem vị kia hôn sự cấp giảo hoàng, không xuất hiện một màn thiên lôi địa hỏa kinh diễm đại hí. Bạch Tông Vọng uống một hớp, hình như thư hoãn rất nhiều, lại nằm trở về, nhìn lên trời trần nhà, Nữ Oa tập đoàn đổi thượng vị kia, khả năng mới xem như cây kim so với cọng dâu a, chúng ta kết thúc. Thứ 1781 chương lùi bước. Trên thế giới đại đa số sự thành công ấy, tuyệt đại đa số đều sẽ không đi hành động theo cảm tình. Tiến thôi khéo, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang là thành công gây dựng sự nghiệp người chuẩn bị phẩm chất. Đây cũng là Bạch Hổ môn ngày càng lớn mạnh nguyên nhân, nên thời điểm xuất thủ ra tay, nên đoá tay thời điểm đoá tay. Bạch Tông Vọng rất nhanh lựa chọn nhận thua. Cứ việc Miêu Bằng đã bị trảo, dư luận giới đối với Nữ Oa tập đoàn một mảnh lên án công khai, hình như tình thế đối Bạch gia rất lợi. Nhưng là Bạch Tông Vọng biết rõ đây bất quá là toàn diện tan tác trước cuối cùng kêu rên, cho nên thực dứt khoát, dư luận giới đối với Nữ Oa tập đoàn lên án công khai, Bạch gia thậm chí cũng chưa đi tham dự. Cùng hắn, Mạnh gia cũng tuyển chọn im miệng không nói. Quả nhiên, cảnh sát rất nhanh liền làm ra bác bỏ tin đồn. Hiếp xong giết Nhạc Mẫn thủ phạm chính Miêu Bằng chính mồm thừa nhận, mình bị ngoại cảnh tổ chức hiếp bức, cho nên mượn này mà hiếp xong giết Nhạc Mẫn, lấy đạt tới giá họa Nữ Oa tập đoàn tình cảnh. Mà hắn bạn gái đúng là hắn hiếp xong giết Nhạc Mẫn trước 3 giờ, bay đến Tinh Quốc. Bởi vì hắn bạn gái cũng không có tham dự, cho nên tự nhiên cũng không tồn tại điều về, nhưng là không có tham dự lại chạy, đã đủ để chứng thực Miêu Bằng nói là thật. Đây là cùng một chỗ có dự mưu sát. Điểm này cũng nhận được bản án chung mặt khác một tên ngại nghi ngờ nhân Khâu Xây Sinh căn cứ chính xác thực. Hơn nữa cảnh sát còn tiết lộ một cái tin tức, vụ án phát sinh về sau, Nữ Oa tập đoàn chủ động cung cấp đại lượng trợ giúp, trong này bao gồm truy tung định vị hai tên ngại nghi ngờ người. Càng nặng bằng chính là, người bị hại người nhà, Nhạc An Phong phát biểu cái ngắn gọn thanh minh. Có khả năng tôn trọng cảnh sát điều tra kết quả. Cho nên, Trương Dương cứ việc bị thỉnh đi uống trà, nhưng là thật chỉ là uống trà mà thôi. Hắn chú ý chính là bị Miêu Bằng hiếp bức cái kia danh tòng phạm. Sở tình báo môn dùng kỹ thuật thủ đoạn, đã khóa được hai người chạy trốn quỹ đạo, bất quá thật muốn bắt bộ, khẳng định vẫn là muốn hao phí không ít thời gian, bởi vì Miêu Bằng cùng Khâu Xây Sinh đều là kinh nghiệm phong phú nhân viên tình báo, hơn nữa đều có rất mạnh phản trinh sát năng lực. Nhưng là vận khí vẫn là đứng ở Nữ Oa tập đoàn bên này. Khâu Xây Sinh là lúc đầu an ninh nhân viên một trong. Miêu Bằng đánh giá thấp hắn độ trung thành cùng với phán đoán năng lực, đương nhiên, càng nhiều chính là thực lực của hắn. Cho nên trực tiếp liền gặp hạn. Nói chính xác hơn, là Khâu Xây Sinh cầu sinh dục vọng, làm Khâu Xây Sinh làm ra càng thêm lựa chọn chính xác. Cho nên, vì đem hắn theo bên trong vụ án này hái đi ra, Trương Dương chính mình đi một chuyến. Đi một chuyến không phải là đại biểu Trương Dương có năng lượng đó làm cảnh sát phóng người, càng nhiều chính là đại biểu công ty thái độ. Chỉ cần trung tâm, như vậy thì coi như ngươi phạm sai lầm, tập đoàn giống nhau sẽ quản ngươi. Tốt nhất luật sư đoàn đội, cùng với Miêu Bằng đảm nhiệm nhiều việc, đủ để cho hắn bị xử nặng có khả năng hàng là số 0. Cơ hồ có thể khẳng định chính là, Khâu Xây Sinh cũng không có tham dự sát nhân. Hơn nữa cho dù là cưỡng gian cũng tương đương một phần là có bị hiếp bức hương vị. Cứ việc sự thật đi lên giảng, động thủ đến, hai cái miêu bằng chưa chắc là một cái Khâu Xây Sinh đối thủ. Cho nên, có Trương Dương Vân An, Khâu Xây Sinh cảm thấy chính mình làm đáng giá. Đồng thời, điều này cũng hướng tập đoàn cao thấp công nhân viên, làm ra một cái tấm gương. Ý nào đó đi lên nói, một loại vi diệu lực hướng tâm đang tại ngưng tụ. Kinh thành, một trận tiểu tuyết qua đi, thời tiết càng trở lên rét lạnh. Ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, chỉ mặc nhất bộ đồ tây hằng xuân thịnh thân thì tương đương thẳng tắp, xanh đen sắc Âu phục đem vóc người của hắn phác họa tương đương rõ ràng. Vóc người của hắn luôn luôn bảo trì rất khá, điểm ấy lại tăng thêm anh tuấn gương mặt cùng sâu không lường được nhà thế, đủ để cho vô số nữ tử lâm vào điên cuồng. Đừng nói là bên ngoài nữ hài tử, cho dù là trong nhà thấy qua sóng to gió lớn, đối với hắn cũng là yêu ái có thừa. Chỉ là trong nhà vài cái muội tử toàn bộ bị hắn ngủ cục diện này mà nói, mị lực của hắn là cũng đủ. Hơn nữa hắn mình cũng đầy đủ tin tưởng điểm ấy. Thẳng đến, gặp được Tô Hy Giao. Thuận Lý Thành Trương đính hôn nghi thức kéo hai lần sau đó, Hằng Xuân Thịnh tâm lý đột nhiên cảm thấy có chút chính mình phía trước có phải hay không bị gạt, không phải là luôn luôn đều khen hắn là quốc dân nam thần sao? Không phải là mỹ nữ sát thủ sao? 30 tuổi đầu thính quan nơi nào gặp qua? Nhân người ta gọi là kinh quy tế tại trước mặt nàng như thế nào không chịu nổi như vậy? Đừng nói gả cho hắn, hiện tại một cái đính hôn nghi thức đều khiến cho nhăn nhăn nhó nhó. Tuy rằng từ đầu tới đuôi, đều chưa nói qua cự tuyệt lời nói, nhưng là rất rõ ràng, cái loại này tránh người từ ngoài ngàn dặm thái độ, Hằng Xuân Thịnh xem như nhân như thế nào lại không biết đâu. Nếu như nàng thật vô cùng có thành ý phải gả cấp chính mình, nơi nào nhiều như vậy sự tình. Cái này không phải là chọc đầu thượng con giận, rõ ràng nha. Nếu đổi lại muội tử, sớm đã bị hắn một cước bay đến ngoài 9 tầng mây đi. Chính là nàng là Tô Hy Giao. Vô luận là bên ngoài, dáng người, khí chất, gia thế, vẫn là năng lực cá nhân cũng không phải là hắn dĩ vãng gặp được bất kỳ cái gì nữ hài có khả năng so sánh nghĩ. Đơn giản hơn nói, Tô Hy Giao là hắn nhận thức có khả năng kết hôn nữ hài tử, ưu tú nhất một cái. Đối với một cái kiêu ngạo nam nhân tới nói, nếu như cưới lão bà không phải là Tô Hy Giao như vậy, tương đương chính là một loại thất bại. Càng huống hồ sau lưng nàng đại biểu ý nghĩa. Về công về tư, ở mặt mũi. Càng ở chính mình yêu thích tới nói, Tô Hy Giao đều là trong một vạn không có một tuyệt sắc nữ thần, bỏ lỡ liền sẽ không còn có tiếp theo ra chi nhánh. Cho nên, nhuyễn cái đinh một cái nhận lấy một cái, nhưng là Hằng Xuân Thịnh quyết tâm nhưng thủy chung không có thay đổi. Cái này nữ nhân, hắn cưới định rồi. Hiên nãi nãi ra cửa, buông xuống bát đũa, Hằng Xuân Thịnh cũng không quay đầu lại hỏi. Ân, tại bên cạnh hầu hạ Hạ Anh không nhanh không chậm đưa cho Hằng Xuân Thịnh nhất phương tuyết trắng khăn lụa. Hằng Xuân Thịnh tiếp nhận lau miệng, phóng tại cái bàn phía trên Tây Nam bên kia sự tình thế nào. Bạch Tông Vọng theo Tây Nam ly khai. Hạ Anh cẩn thận thận hồi đáp. Đầu này lão hồ ly. Hằng Xuân Thịnh nhắm hai mắt, Trương Dương đâu này? Có động tĩnh sao? Mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng là... Hắn quả thật thực lo lắng Trương Dương lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành. Tên gia hỏa này chính là một cái âm hồn bất tán hỗn đản. Tô Hy Giao sở dĩ đối với hắn biểu hiện ra rất mãnh liệt mâu thuẫn, tuyệt đại bộ phân bái hắn đang ban thưởng. Cho nên, tại đính hôn yến cử hành phía trước, nhất định không muốn phải nhìn cái này chán ghét ra hỏa xuất hiện ở kinh thành. Chính là nhìn bộ dạng, Bạch Hổ Môn không phải là quá cấp lực a. Thật tốt tổng thể, Hạ Thành như vậy. Trương Dương còn tại Tây Nam. Chấm, Hạ Anh đáp. Cảnh sát không phải là không có tìm hắn sao? Hằng Xuân Thịnh mang lên sữa bò cau mày nói, tuy rằng tâm lý có chút hài lòng, nhưng là trên mặt đã có điểm không nén được kinh ngạc, hắn thế nhưng còn tại đằng kia. Trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Thuộc hạ cũng không biết làm sao hồi sự, bất quá hắn cũng không có động tác gì. Không nhúc nhích làm, không giống phong cách của hắn a. Hằng Xuân Thịnh trầm ngâm một chút, một ly sữa bò ngừng tại giữa không trung, hắn nhất định phải tự hỏi một chút, Trương Dương vì sao gì động tĩnh đều không có. Đi qua ghi lại bên trong, Trương Dương am hiểu nhất đúng là đánh chớp nhoáng, cho nên tất cần phải chú ý hắn điểm ấy. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đổi lại mình là Trương Dương, này hiên nãi nãi đều xuất phát, còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đâu này. Lo sợ không đâu. Mang lên sữa bò, uống một ngụm, rồi sau đó lại buông xuống, có chút giống như nói thầm trong lòng hỏi Nhạc An Phong xảy ra chuyện gì. Cái kia Thanh Minh, thứ 1782 chương cấm dục người Hằng Xuân Thịnh. Bạch Tông Vọng ly khai, mà Trương Dương tại Tây Nam tiếp tục ngẩn người, điều này làm cho Hằng Xuân Thịnh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, Nhạc An Phong ngắn gọn thanh minh làm hắn càng cảm thấy bất ngờ. Nữ nhi Bạch đã chết rồi sao? Vẫn là Phục Nguyễn, không phải là ấn tượng chung Nhạc An ngọn núi. Ít nhất đắc tượng Bạch Tông Vọng như vậy, liều cái ngươi chết ta sống rồi nói sau, này Nguyễn Đản thuộc về bị người đánh một chút về sau, nhất thương không để bỏ chạy chạy, hơn nữa còn cấp đối phương đưa đại lễ thứ hèn nhát. Ấn của ta lý giải, hẳn là vì mê hoặc Trương Dương hoặc là Nhạc An luôn. Chấm. Hạ Anh cân nhắc một chút ý nghĩ của chính mình, giết nữ chi thù, đoạt vị mối hận, không là có thể dễ dàng tha thứ. Ngây thơ, Trương Dương có ngu sao như vậy? Hằng Xuân Thịnh lãnh hừ một tiếng, bất quá nghĩ nghĩ về sau, nói, việc này không cần truy cứu nữa rồi, Nhạc An Phong không có gì giá trị lợi dụng, nếu như hắn muốn học câu tiễn, vậy hãy để cho hắn học a. Hạ Anh gật gật đầu. Có phiền toái là, Tây Nam bên kia vụ án rõ ràng về sau. Rất nhiều người đang suy đoán, cái gọi là phía sau màn chủ làm cho có phải hay không chúng ta. Hạ Anh đè thấp giọng nói, Hằng cô gọi điện thoại, hỏi. Hằng Xuân Thịnh nhíu mày một cái nói như thế nào? Hỏi ta, Nhạc Mẫn việc này cùng ngài có hay không quan hệ? Hằng Xuân Thịnh cười cười loại sự tình này, trực tiếp hỏi Bạch Tông Vọng thì tốt, làm gì còn làm điều thừa. Nàng lão nhân ra khả năng cho rằng, Bạch trưởng môn này là muốn cố ý tha ngài xuống nước. Lão tặc này, vốn chính là người từng trải. Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói, hắn làm hỏng rồi, dĩ nhiên là muốn đem họa thủy hướng đến chúng ta trên người dẫn, nhân chi thường tình. Cái kia Miêu Bằng bạn gái trước, mang thai đúng không? Hằng Xuân Thịnh giống như nghĩ đến chút gì. Ân, bất quá, cũng không là hài tử của hắn, nữ nhân kia vốn chính là Bạch Tông Vọng người xếp vào, cùng môn không ít nam nhân ngủ quá, giống như có tình nhân cũ kêu dù phú. À. Ha ha, có chút thú vị, ba người khác bán mạng, cũng không biết mình bị tái rồi. Hằng Xuân Thịnh chẹp chẹp miệng một cái, tìm được nàng và dù phú, hẳn là rất nhiều người tìm nàng, Miêu Bằng không có khả năng cái gì vậy đều không lưu lại, lấy được đến lời nói, về sau có cơ hội có thể cấp Bạch Tông Vọng cái này lão tặc uống thượng một bầu. Cô nàng cũng là ý tứ này, Bạch Tông Vọng cùng nước ngoài liên minh thần thánh thật không minh bạch. Lão già kia, Hằng Xuân Thịnh để ly xuống. Trước mắt vẫn không thể không cần a, nhưng là cảnh cáo hắn một chút. Ngừng dừng một cái, hắn nhíu mày hỏi có Tô Hi Giao tin tức sao? Nghe nói luôn luôn tại xem phim. Xem phim? Ân, Mỹ quốc mảng lớn, Mỹ kịch, cái gì linh tinh? Hằng Xuân Thịnh sừng sốt một chút, sau đó lầu bầu một câu nhàm chán như vậy sao? Hắn không khỏi nhớ tới, chính mình đánh tam điện thoại, đều bị từ chối không nhận tình cảnh. Lại muốn dựa vào tình báo thu thập, mới có thể biết nàng đang làm gì thế. Hai mắt đóng lại, não bộ xuất hiện Tô Hi Giao kia trương cơ hồ là hoàn mỹ không tí vết tuyệt mỹ khuôn mặt, lung tinh hấp dẫn nóng bỏng dáng người, kiên đĩnh cao ngất núi non còn có kia một đôi thẳng tắp đại chân dài. Thân thể không khỏi một trận khô nóng. Vì nàng, đoạn thời gian này, cơ hồ cũng đã gần thành một cái cấm dục người. Này, hẳn là trước hôn nhân tổng hợp chứng A, Hạ Anh nghĩ nghĩ sau đáp. Bao nhiêu lo được lo mất. Đúng không, Hằng Xuân Thịnh loạn xả hòa cùng, nội tâm cũng không như vậy cho rằng, nàng không phải là lo được lo mất, mà là thật sự rất giống không thích chính mình. Người cảm thấy ta như thế nào đây? Hằng Xuân Thịnh nhìn Hạ Anh, hỏi. Ân, Hạ Anh có chút mộng. Ta là nói, xem như một cái nam nhân, ta đối với người có lực hấp dẫn sao? Hằng Xuân Thịnh mỉm cười hỏi. Thiếu gia đương nhiên là thiên hạ đệ nhất đợi hảo nam nhân. Hạ Anh không chút do dự hồi đáp, không có một nữ hài tử có thể ngăn cản được. Hằng Xuân Thịnh tự giễu cười, không nói gì. Nữ oa tập đoàn đám kia mỹ nữ tuyệt sắc, toàn bộ mẹ nó đều là số một tuyệt sắc a, cái nào vừa ý chính mình. Nhìn Hạ Anh, tuy rằng bộ dạng cũng coi như xinh đẹp, dáng người cũng tốt, bộ ngực cũng không nhỏ, nhưng là chung quy cùng Tô Hi Giao như vậy, kém không chỉ là khí chất mà thôi, mà là toàn bộ phương hướng theo không kịp a. Kỳ an toàn sao, tâm lý một cỗ vô danh tà hỏa túa ra đến, Hằng Xuân Thịnh đột nhiên thực nghĩ phát tiết. Hạ Anh gật gật đầu thiếu ra, người muốn. Hằng Xuân Thịnh một câu cũng chưa nói, đứng lên, bắt được nàng eo, đem nàng nhấn tại bàn ăn phía trên. từ phía sau đem quần của nàng cởi xuống, lộ ra tuyết trắng mông. Nhìn đen nhánh rừng rậm ở giữa thần bí kia đào nguyên bí địa, thời gian dài kiềm chế dục vọng lập tức bay lên lên. Cởi xuống quần của mình, hồn hình bốc hơi nóng, cứng rắn hạ thân, trực tiếp liền từ phía sau cắm vào. Hạ Anh bên trong còn thực làm, trọi vào đi thời điểm Hằng Xuân Thịnh mình cũng cảm thấy không thoải mái, bất quá này không trọng yếu. Nhắm hai mắt, trong não, lại tất cả đều là Tô Hi Giao kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Mã Đức, chính mình thật mê luyến phía trên cái kia đối với chính mình ôn hòa nữ nhân. Này thực đòi mạc, ngực trung nhất cỗ lửa giận, hắn một bên quất cắm, một bên nắm lên điện thoại, tìm được Tô Hi Giao dãy số, gọi tới. Lần thứ nhất, bị nhấn rớt. Lần thứ hai, đánh lần thứ năm sau đó, Tô Hi Giao cuối cùng nhận lấy. Hách, chấm. Mang lấy một loại trà thù vậy khoái cảm, Hằng Xuân Thịnh một trận tự giễu vậy cười điện thoại của ngươi. Rất khó đánh a. Có việc, Tô Hi Giao âm thanh không nhanh không chậm. Hằng Xuân Thịnh nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại không có việc gì không thể đánh sao. Ta gần nhất thực bận rộn, Tô Hi Giao đáp. Nhìn mễ kịch, người người, liền Tô gia đều thẩm thấu. Tô Hi Giao cười lạnh nói. Ta cũng không thể liền chính mình vị hôn thê làm cái gì cũng không thể biết chưa. Hiện tại ngươi biết, Tô Hi Giao nhàn nhạt trả lời. Hôm nay ta muốn gặp ngươi một mặt. Tô Hi Giao trầm ngâm sau một lúc lâu, rồi sau đó hỏi Hiên nãi nãi không phải là đến nhà ta sao? Này cùng chúng ta gặp mặt không có gì quan hệ a. Tốt, đi nơi nào? Làm Hằng Xuân Thịnh không nghĩ tới chính là, Tô Hi Giao thực sảng khoái đáp ứng. Cao Phản, Hằng Xuân Thịnh suy nghĩ một chút, đáp. Mấy giờ? Hằng Xuân Thịnh nhìn đồng hồ tay một chút. Dự đoán nhất phía dưới, Hiên Mộng Hoa đi Tô gia, cho nên muốn gặp mặt, cũng phải tại xế chiều hoặc là buổi tối, cho nên lúc này đây Hiên nãi nãi đi Tô gia thành quả, hẳn là có thể theo Tô Hi Giao khuôn mặt nhìn ra. Buổi chiều a, ta vừa vặn mời ngươi ăn cơm. Kia, được chưa? Tô Hi Giao đáp lại nói, không có việc gì ta treo. Không đợi Hằng Xuân Thịnh hồi phục, điện thoại liền tiến vào âm thanh bận trạng thái. Cứ việc thực không lễ phép. Nhưng là Hằng Xuân Thịnh cũng là một trận kinh ngạc vui mừng, cuối cùng khẳng nghe điện thoại rồi, hơn nữa còn đồng ý gặp mặt. Đây là một cái tốt lắm bắt đầu. Nhìn chằm chằm Hạ Anh Tuyết trắng mông, hắn không khỏi càng thêm phấn khích, duỗi tay mạnh mẽ vỗ vào Hạ Anh Tuyết mông trắng thượng a. A, mông vỉnh điểm, lớn tiếng rên rỉ. Tô gia. Tô Hi Giao nghiêng nghiêng dựa vào tại sofa phía trên, trước mặt kia đài to lớn hình chiếu tivi chỉ còn lại có nhất bình dòng chữ tiếng Anh. Trên bàn phân tán một chút loạn thất bát tao trang giấy. Máy vi tính Apple mở ra, mười mấy phong chưa đọc bưu kiện. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể nhìn đến trên màn hình đều là như là Tây Nam sự kiện điều tra, nhiều bằng bối cảnh, bái yết đại điển vân vân linh tinh chữ. Nhợt nhạt duỗi một cái eo mỏi, vặn vẹo uốn éo thon dài tuyết trắng cổ, Tô Hi Giao theo phía trên sofa đứng lên. Buổi chiều, chấm, môi anh đào nhỏ tiếng líu díu. Cũng là thời điểm gặp mặt một lần. Cùng dép lê, đi đến hóa trang lúc, bên kia phòng ngủ điện thoại lại vang lên. Ấn bình thường, Tô Hi Giao bình thường phải không như thế nào phản ứng. Bất quá cái này tiếng chuông có chút đặc biệt, giống như là cái nhà kia hỏa. Lâu như vậy, biết gọi điện thoại cho mình rồi hả? Tô Hi Giao không khỏi cảm thấy một trận ủy khuất. Thứ 1783 chương ta chờ ngươi. Cố ý đợi điện thoại vang lên 7-8 âm thanh. Tô Hi Giao lúc này mới đem điện thoại nhận lấy. Ngươi đang làm gì thế? Trương Dương mở miệng liền hỏi. Tô Hi Giao sửng sốt một chút, mọi nơi nhìn nhìn không làm thôi à. Nói chuyện lúc, cửa phòng lại bị gõ tiểu thư, có ở đây không? Xin chờ một chút, Tô Hi Giao thầm nghĩ môn này sao được còn thật là đúng lúc à. Mắt hạnh ngắm cửa phòng liếc nhìn một cái, Tô Hi Giao duỗi tay bưng kín phone, hướng ngoài cửa kêu Giản Di, làm sao vậy? Tiểu thư. Hiên nãi nãi tới rồi, phu nhân cho ngươi đi xuống gặp một chút. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại, lập tức đáp tốt, xin chờ một chút. Sau đó buông ra phone, đè thấp giọng nói ta có chút việc, đợi sau khi cho ngươi đánh lại. Không có việc gì, ta chỉ hoãn ngươi một phút là được. Trương Dương nói, nha, kia, chuyện gì, Tô Hi Giao có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng hỏi. Buổi tối có không ư, nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Trương Dương nói, buổi tối, Tô Hi Giao sừng sốt một chút, ngươi muốn mời ta ăn cơm. Cảm giác giống phát hiện tân đại lục a. Đúng vậy, Buổi tối, ngươi có phải hay không không rảnh? Trương Dương hỏi. Ngươi không phải là tại Tây Nam sao? Tô Hi Giao nghi ngờ hỏi ngược lại. Ta đáp nữ oa nhất hào bay thẳng kinh thành. Trương Dương đáp, rất nhanh liền đến. Nga, vậy ngươi muốn mời ta ăn cái gì? Tô Hi Giao suy nghĩ một chút, đã quên nhân ra là có hai không chuyên cơ người rồi, bất quá hắn muốn thỉnh chính mình ăn cơm, thật đúng là có một chút mong chờ đâu. Ngươi muốn ăn cái gì? Yến Kinh Đại học bên ngoài, có một nhà không sai hỏa hoa điếm, ta nghĩ ăn lẩu. Tô Hi Giao nói, lúc này đến phiên Trương Dương sửng sốt, nguyên bản còn cho rằng nàng đưa ra nhất cái gì cao lớn thượng xa hoa nhà ăn, không nghĩ tới phải đi ăn lẩu. Đây là cái gì tiết tấu? Bất quá Trương Dương không có quá nhiều vô nghĩa, nói thẳng không thành vấn đề, ngươi nói tính. Vậy thì tốt, ngươi mấy giờ đến? Tô Hi Giao hỏi. Mau lời nói, 4 giờ chiều liền đến. Ta chờ ngươi, Tô Hi Giao nói. Cúp điện thoại, Tô Hi Giao nhìn gương chung chính mình, ánh mắt không khỏi sống động một chút, lập tức hướng ngoài cửa kêu Giản Di, xin chờ một chút, ta đổi một chút quần áo sẽ xuống ngay. Xích trắng nõn chân, Tô Hi Giao chậm rãi đi đến y mạo lúc, rớt ra tủ quần áo đại môn. Nhìn ngăn tủ sắp xếp tràn đầy quần áo, nhất thời có chút phạm sầu, không biết xuyên thế nào một kiện tốt. Nghĩ, cuối cùng chọn một đầu cổ tròn màu tím thêu mẫu đơn đồ kịp đầu gối thúc eo váy ngắn, bên ngoài đặt lên một kiện xanh đen sắc áo ngoài, lại chọn một đôi ống dài da hươu dày. Mặc quần áo, tốn nàng mau nửa giờ thời gian, hơi thi phấn trang điểm về sau, nàng lúc này mới đi xuống. Nhan Thắng Mai đối với nàng tha tha kéo kéo hình như có chút bất mãn, oán trách ném cho nàng một cái bạch nhãn, sau đó lúc này mới bắt đầu giới thiệu. Đương nhiên, không cần nàng giới thiệu, Tô Hi Giao tiến lên liền thân thiết kéo lấy Hiên Mộng Hoa tay kêu nãi nãi. Hàn huyên qua đi, Nhan Thắng Mai ly khai, chuyên môn cấp Hiên Mộng Hoa cùng Tô Hi Giao để lại một mình ở chung không gian. Hiên Mộng Hoa nhìn Tô Hi Giao, dừng lại một chút trực tiếp liền lên tiếng Giao Giao, hôm nay đến. Mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng rồi, hôm nay ta kéo lấy Trương này mặt ra, kỳ thật không phải nói vì cấp hai nhà việc hôn nhân Trương mặt mũi, nãi nãi, không nghĩ hố người. Hiên Mộng Hoa nhìn chằm chằm Tô Hi Giao, hỏi ngươi theo ta nói thật, ngươi trong lòng là không phải là không nguyện ý gả cho Thịnh vậy. Nghe vậy, Tô Hi Giao mắt đẹp hơi hơi trốn tránh, gương mặt xinh đẹp hiện lên một mảnh nụ cười nãi nãi, như thế nào hỏi như vậy? Ta cho ngươi biết a. Năm ngày trước Hằng cô hãy cùng ta nói ra chuyện này, nhưng là ta vẫn luôn không có ứng thừa xuống, người biết tại sao không? Hiên Mộng Hoa kéo lấy Tô Hi Giao tay hỏi. Nãi nãi, vì sao? Hiên Mộng Hoa chỉ lấy mắt của mình tình nói tuy rằng ánh mắt ta đã lão hoa rồi, bất quá đầu linh tỉnh dậy, người nếu rất vui lòng gả cho Thịnh, còn cần Hằng cô chạy đến ta nơi nào đây nói tốt cho người sao? Tô Hi Giao nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng nãi nãi, ngài chính là quá thông minh. Ngài A tại trong nhà không để ý đến chuyện bên ngoài có chuyện gì, đều chạy không khỏi ngài này song pháp nhãn, bất quá đâu. Tô Hi Giao cúi đầu nghĩ, nhẹ giọng nói tình huống cũng không phải là ngài tưởng tượng cái kia dạng. Đó là như thế nào đây này? Hiên Mộng Hoa hỏi. Nãi, ngươi tin tưởng thầy tướng số sao? Tô Hi Giao hỏi. Thầy tướng số, Hiên Mộng Hoa cười nói, mệnh loại vật này, là sáng sớm liền nhất định. Nếu như tính ra đến ngươi có thể thay đổi, vậy không gọi mệnh, có phải hay không nghe xong cái kia kêu nam vọng nói hưu nói vượn một trận, ngươi tâm lý không thoải mái. Tô Hi Giao lắc lắc đầu đổ cũng không phải là. Nãi, cái kia kêu nam vọng, nói là bị tra xét, nghe nói là cùng cái gì nữ oa tập đoàn có liên quan, cho nên mới chạy đến nói hưu nói vượn một phen, chính là muốn ghê tởm ta đấy. Tô Hi Giao nói. Vậy ý của ngươi là. Nãi, ngài nghĩ. Nữ oa tập đoàn làm sao có khả năng việc nói trước nam vọng có khả năng trở thành làm mối người đâu. Cho dù là việc biết trước, cái kia nam vọng lại làm sao có khả năng không biết hai nhà chúng ta bối cảnh, hắn nói hưu nói vượn một phen, quả nhiên là cảm thấy mình là thần tiên. Cho nên đáp án chỉ có một cái, hẳn là muốn tới thăm dò ta đi. Tô Hi Giao nói, người bởi vì cái này mà tức giận, Hiên Mộng Hoa có chút kinh ngạc, bất quá chuyện này, xác thực các nàng không có làm tốt. Tiện đã ôn hòa nhìn Tô Hi Giao hỏi vậy ngươi bây giờ tha thứ bọn họ sao? Tô Hi Giao cười không có trách bọn hắn, hào môn đại tộc, ngươi lừa ta gạt không phải là thái độ bình thường sao? Hiên Mộng Hoa thở dài nguyên bản, ta là không muốn liên lụy vào đến, các ngươi đều là ta nhìn lớn lên, hơn nữa Thịnh, từ nhỏ tâm cao khí ngạo, bởi vì ta không trải qua như đồng ý, mà một mình muốn tác hợp hai người bọn họ, mà làm cho cuối cùng nàng theo đuổi như mất mát bại. Chuyện này, ngoại nhân nhìn đến, ta làm Thịnh Nhi không có mặt mũi. Mà trên thực tế, ai nào biết, như cũng bởi vậy vì không cho ta bị người khác nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, cũng vì không cho nhân lên án, bắt buộc mình làm ra một bộ không thương nam nhân bộ dáng, thậm chí còn phát ra không thể so Thịnh Nhi sớm kết hôn lời thề. Hiên Mộng Hoa lắc lắc đầu, đây hết thảy đều là bởi vì ta năm đó muốn cưỡng ép tác hợp bọn hắn tạo thành, bây giờ đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, nếu như ngươi thật tình cũng không muốn gả cấp Thịnh, ta lại làm sao có ý tứ cho các ngươi làm mai mối. Tô Hi Giao nghe vậy, có chút nghi ngờ nhìn Hiên Mộng Hoa nãi nãi, ngươi nhìn thấy Nhược Khê tỷ. Hiên Mộng Hoa cười khổ lắc lắc đầu, nhân ra bây giờ đang ở Tây Ban Nha, năm nay sợ là lại không trở về nhà. Năm thứ năm, Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại nói. Đúng vậy à, lần này, không phải là Huyên Huyên cái nha đầu kia nhắc nhở ta, ta thiếu chút nữa liền trực tiếp dẫm lên vết xe đổ. Hiên Mộng Hoa nói. Tư Huyên Huyên, Tô Hi Giao kinh ngạc nhìn Hiên Mộng Hoa, nãi nãi, ngươi là nói, Nhược Khê tỷ những lời này, là Tư Huyên Huyên cùng ngài nói. Hiên Mộng Hoa tự ái gật gật đầu, nàng mấy ngày trước đây vừa về nước, về nhà ăn Tết thuận đường đến xem ta, các ngươi đều là ta từ nhỏ nhìn lớn lên đứa nhỏ, bây giờ mỗi một cái đều trưởng thành, hơn nữa còn trổ mã được xinh đẹp như vậy, nãi nãi nhìn thật sự là thực vui mừng a. Thứ 1784 chương kinh thành ước hẹn. Ánh nắng tây nghiêng, vốn tà dương như máu, bất quá tiểu tuyết qua đi, nghênh đến chính là một cái tân vụ mai thiên. Kinh thành bầu trời, mờ mờ. Nữ oa Nhất Hào vững vàng đáp xuống thủ đô sân bay. Trương Dương duỗi cái eo mỏi, theo xốp giường phía trên bò lên. Đồng Ly cô nàng này thủ pháp đấm bóp càng ngày càng tốt rồi, nhất định là chuyên môn đi thỉnh giáo mát xa đại sư. Mệt mỏi mấy ngày hắn, bị nàng cặp kia tay nhỏ toàn thân trên dưới bóp nhẹ sau đó, Trương Dương ước chừng ngủ say mau 2 giờ, thẳng đến xuống máy bay phía trước, lúc này mới tỉnh lại. Hôm nay mát xa, càng giống như là chuyên môn liêu hắn. Nàng trên người vật liệu may mặc rất ít, cổ áo mở rất thấp, cúi người giúp hắn mát xa thời điểm trước ngực kia hai luồng tuyết trắng đầy đặn bộ ngực hình như tùy thời đều có khả năng theo kia mặc lục sắc ren một bên áo ngực nhảy ra cái loại cảm giác này. Hơn nữa nàng mặc chính là váy ngắn, càng phải mệnh chính là, váy bên trong liền an toàn quần cũng không mặc, màu trắng quần lót tùy theo nàng tuyết trắng chân dài tách ra hoặc là khom lưng cái gì, thực dễ dàng nhìn đến, thậm chí biên độ đại lúc 1 giờ. Liền quần lót trắng ở giữa đạo kia ẩn ẩn lõm xuống đều có thể nhìn thấy. Tại nàng khối này đẫy đà nóng bỏng, gần như thùng rỗng kêu to thân thể trước mặt, làm Trương Dương bên trong thân thể cơn tức rất là tràn đầy. Chỉ tiếc trên máy bay hiểu biết phần đông, tuy rằng các nàng cũng không ngại Trương Dương tại máy bay phía trên cùng Đồng Ly đến một cái cơ chấn, nhưng là rất rõ ràng, cố ý đi tới đi lui, lớn tiếng ồn ào cục diện, chính là không muốn để cho hắn cùng Đồng Ly 333. Mà Đồng Ly cũng không có muốn cùng hắn làm ý tứ, thậm chí Liêu Hoàn Hậu, cũng không có muốn giúp hắn đánh nhất xuống máy bay a cái gì ý tứ. Cho nên ấn được thoải mái qua đi, Trương Dương chỉ có thể ngủ lâu. Trận thế này, thông minh Trương Dương làm sao có khả năng không thể tưởng được, tuyệt đối là có ý đồ riêng phải giúp hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, thậm chí là âm thầm nuôi chồng hắn bên trong thân thể dục hỏa. Đám này kẻ xấu, rõ ràng chính là muốn làm hắn đối với Tô Hi Giao làm chút gì. Ai? Kẻ xấu a. Thiên hạ này nơi nào có thể tìm tới như vậy một đám tốt như vậy lão bà đâu. Ít nhất hiện tại Trương Dương, cũng không có bởi vì gần nhất bị người khác bố trí vài đạo mà tâm tình khó chịu. Nhìn trên máy bay một đám đại mỹ nhân, bình tĩnh xinh đẹp Phan Ninh Ninh, tự nhiên hào phóng Kiều Hy Nhi, dịu dàng ngoan ngoãn mà nội vừa giảm ảnh, đẫy đà chiêu chọc người Đồng Ly, Trương Dương kỳ thật rất là cảm thấy mỹ mãn. Nếu như mỹ nữ lão sư lúc này đã ở lời nói, thì càng hoàn mỹ. Kỳ thật như vậy suy nghĩ một chút, nội tâm, tính là Tô Hi Giao thật gả cho Hằng Xuân Thịnh, cũng không phải là thống khổ như vậy, nhiều lắm. Hơi chút có chút thất lạc thôi. Nhưng là hiện tại không thành a, hắn rộng lượng không được, tại Tây Nam cong cong vòng vòng, người muốn nói cùng Hằng Xuân Thịnh không có gì quan hệ đó là không có khả năng, Bạch Tông vọng yếu thế đã đem Hằng Xuân Thịnh cấp liên lụy đi ra. Trương Dương nếu không làm một điểm gì đó tỏ vẻ, nhân gia liền cho là hắn sợ hãi cái này tân tấn quyền quý. Hơn nữa nếu ngồi ở Tư Nguyên đầu này trên thuyền giặc, dù sao sớm muộn gì cũng là muốn trực tiếp mặt đúng, hôm nay, không ngại trước gặp mặt một lần lâu. Gia hỏa kia, đã một đống loạn quyền tạp, Trương Dương có thể nào không trở về kính vài cái bạt tai. Giống Nhạc Mẫn chuyện này, thật một cái không tốt, nhân ra thao tác trải qua, hắn là có khả năng đi vào ngồi vài năm. Máy bay hạ cánh, Kiều gia cùng Thái gia người cũng đã đang đợi. Khoảng cách ăn cơm thời gian điểm, còn có hơn một giờ. Trước lúc này, sớm đã có người đi tới Tô Hi Giao nói cái kia ra hỏa hoa điếm, đem bên kia chi tiết thăm dò được nhất thanh nhị sở, liền hỏa hoa điếm lão bản tổ tông tam đại đều tra xét. Cái kia họ Hứa lão bản, cùng trong nhà béo lão bà cảm tình bất hòa, bị lão bà Trường Kỳ áp bức, bên ngoài trộm nuôi một cái tiểu muội sự tình đều biến thành rành mạch. Hỏa hoa điếm thực sự không phải là cái gì cao lớn thượng hỏa hoa điếm, bất quá là đại học ngoài thành tầm thường một nhà bình thường hỏa hoa điếm, nhưng là thời gian mở rất lâu được rồi, đại khái có thể truy tố đến Tô Hi Giao đại học niên đại sớm hơn, khi đó Hứa lão bản đại khái cũng còn không có bị hắn đương nhiệm, trước kia là hỏa hoa điếm thu ngân viên lão bà câu đặt lên. Mà Tô Hi Giao hẳn là khi đó tại nơi này ăn qua không ít lần. Duy nhất đặc sắc, hẳn là này hỏa hoa điếm lão bản bản thân tương đối thành thật, dùng tài liệu tương đối hạ công phu, không làm cái gì dầu cống ngầm lợn chết thịt vân vân, hơn nữa nhiều năm như vậy danh khí đi ra, cũng không mở chi nhánh. Dĩ nhiên, hiện tại thành thật cùng hắn quan hệ không lớn, có thể cõng lão bà tại bên ngoài nuôi cái tiểu muội mà không bị lão bà phát hiện, đã đầy đủ tinh minh. Nói hắn thành thật là hắn xác xác thật thật thực bổn phận tại kinh doanh nhà này hỏa hoa điếm, tiền kiếm được không có thất muốn làm bát muốn làm, mà là không ngừng tu sửa hỏa hoa điếm bản thân. Bởi vậy, sạch sẽ cùng phong cách cổ xưa, địa phương đỉnh rộng mở chính là nhà này hỏa hoa điếm đặc sắc. An ninh nhân viên đã sớm tiến vào chiếm giữ, cứ việc Trương Dương không phải là thực đồng ý. Bởi vì cũng không có ước định xác thực thời gian, Trương Dương một đoàn người trước tiến vào gần đây Hoàng Hy Đại khách sạn. Đó là Trương Dương lần thứ nhất tới tham gia hào môn yến hội địa phương. Hơi chút sơ tắm một cái, duy nhất thất vọng chính là, nhìn gợi cảm xinh đẹp Kiều Hy Nhi, không có thể đem nàng bác sạch sẽ ngoan ăn một bữa. Nhân ra buổi tối còn có mặt khác ước hội. Nàng một đám bọn tìm muội chờ đợi nàng, cho nên muốn bỏ ra Trương Dương một mình hành động. Xác thực nói, trừ bỏ giảm ảnh, đại khái không có những người khác theo lấy Trương Dương. Để tránh ảnh hưởng Trương Dương ước hội hòa khí phân. Không phải ăn một bữa cơm, làm sao làm đắc tượng đi xem mắt tựa như, nhìn trong gương bị ăn mặc đẹp trai vô cùng chính mình, Trương Dương có chút bất đắc dĩ quay đầu cùng giúp hắn chát caravat giảm ảnh nói chuyện. Bị Hứa Đan lộ dậy một đoạn thời gian, hiện tại giảm ảnh đã thu lại ngày xưa cái loại này đương lão tổng quang hoàn, vô luận là công tác thượng vẫn là cuộc sống phía trên, đều tương đương cẩn thận. Thật có thể nói là làm một hàng yêu một hàng. Liên hệ caravat mà nói, cũng đều là chuyên nghiệp cấp. Hơn nữa rất là không tránh né, đứng ở hắn phía sau, vì giúp hắn chỉnh lý màu lam điều văn caravat chính nghiêng, xinh đẹp khuôn mặt cơ hồ liền dán vào Trương Dương gò má, lạnh lẽo xúc cảm làm Trương Dương có một loại vành tai và tóc mai chạm vào nhau cảm giác. Trước ngực cặp kia nhô thật cao núi non, càng là dính sát tại Trương Dương sau lưng phía trên, một điểm kiêng rẻ ý tứ đều không có, hoặc chạm vào hoặc là ép, tại Trương Dương cánh tay. Ngực sau lưng liêu đến liêu đi. To lớn vú mang đến cái loại này cảm giác áp bách, làm Trương Dương não bộ không khỏi hiện ra lúc trước nàng ở trước mặt mình, đem chính mình cười được trần như nhộng bộ dáng, dục hỏa bốc lên, làm cho hắn thỉnh thoảng toát ra một loại đem nàng nhấn đổ cường bạo xúc động. Không sai, chấm, nghiêm túc nhìn gương chung Trương Dương, giảm ảnh cảm thấy vừa lòng phi thường. Nguyên bản Trương Dương khuôn mặt chính là thuộc về cái loại này thanh tú tuấn lãng hình. Mấy năm này cuộc sống làm hắn lại nhiều hơn một chút trầm ổn khí chất, điều này làm cho hắn càng người càng thêm lập thể, chỉ là ngoại hình phía trên, tại trong soái ca cũng tuyệt đối là nổi tiếng được rồi. Giảm ảnh lại tỉ mỉ giúp hắn chế tạo một chút. Quả thực chính là cái siêu cấp soái ca. Ân, có loại muốn đi ra ngoài bán cảm giác. Trương Dương thật hài lòng. Lộ Lộ tuy rằng không có biện pháp tại bên người một mực hầu hạ hắn, nhưng là một tay giáo đi ra giảm ảnh. Nhưng Thủy Trung mang lấy bóng dáng của nàng. Cùng lúc đó, Kinh Thành, Hằng Gia. Hằng Xuân Thịnh cơ hồ là cùng cái thời gian, mặc quần áo trang điểm tốt, Hạ Anh cố ý tại hắn trên người phun hơi có chút chuyên dụng đặc chế nước hoa về sau, nhìn hắn, ánh mắt làn thu thủy tràn ra. Thấp phục dáng người làm không có mang áo ngực nàng, hoàn toàn đem cặp kia chân không vú bại lộ tại Hằng Xuân Thịnh không coi vào đâu. Dục hỏa bốc lên hắn, nhịn không được móc ra hạ thân căn kia này nọ. Trực tiếp nhét vào Hạ Anh miệng anh đào bên trong tê. Hy vọng đêm nay có thể giống như giờ phút này mỹ diệu. Thứ 1785 chương ngươi đùa giỡn người đâu. Đại khái là đã ra tới một lần quá nguyên nhân, lúc này đây, Hạ Anh giúp hắn miệng thật lâu, Hằng Xuân Thịnh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bắn vào miệng của nàng bên trong. Nhìn nàng miệng đầy đều là chính mình con cháu dịch bộ dáng, Hằng Xuân Thịnh thỏa mãn đóng lại hai mắt yên lặng lắng đọng lại. Cái này cũng không là hoàn toàn vì phát tiết. Dù sao muốn gặp Tô Hi Giao rồi, nhiều ngày đến kiềm chế dục vọng, nếu như không trước phóng thích rơi, chỉ sợ tại nhìn thấy Tô Hi Giao loại này tuyệt sắc đại mỹ nữ thời điểm bởi vì tính dục bốc lên mà làm phán đoán của mình xảy ra vấn đề. Bởi vậy, càng là tại kích động thời khắc, chính mình liền muốn càng thêm bình tĩnh. Hiền nãi nãi đã theo Tô gia trở về, bất quá cũng không có đến Hằng gia. Nhưng là Hằng Xuân Thịnh đã hiểu Tô gia bên kia đáp lại. Theo Hiên Mộng Hoa cũng không có trực tiếp đến Hằng gia đảo hỉ tình huống đến nhìn, rất rõ ràng việc này chẳng phải là thuận lợi vậy. Ít nhất so mong muốn phải kém rất nhiều. Bất quá, cũng không có cái gì tin tức xấu truyền đến, bởi vì cô cho hắn đáp lại là, Hiên Mộng Hoa nãi nãi đi qua Tô gia, còn không tính chính thức làm mai mối, mà là quá khứ nói một chút việc nhà. Tô gia cũng không có cự tuyệt, Tô Hi Giao càng là không có nói không đúng hạn cử hành đính hôn nghi thức lời như vậy. Chính là mơ hồ tiết lộ một cái tin tức, Tô gia đối với Nam Vọng nói hưu nói vượn lời nói, rất phê bình kín đáo, bởi vì cái loại này nói quá xuôi rồi, hơn nữa hiện tại có một cái lúng túng khó xử vấn đề là, Tô gia người, không tin Nam Vọng là bị nữ hoa tập đoàn chỉ điểm. Cái này mới là điểm chết người, cái gọi là thăm dò, hiện tại biến thành một cái lúng túng khó xử cười nói. Này thậm chí làm Hằng Xuân Thịnh hoài nghi Hằng Sở Anh có phải hay không không hy vọng hắn cưới Tô Hi Giao rồi. Cho nên mới làm ra như vậy cái yêu thiêu thân đi ra. Cho nên, rất rõ ràng, vô lý nhất phương là Hằng gia. Tô Hi Giao có thể đáp ứng chính mình gặp phía trên một mặt, chỉ sợ sẽ là vì nhận lấy phía dưới đi làm mối hoặc là đính hôn nghi thức làm chăn đệm. Hắn phải biểu hiện lương khá một chút. Hạ Anh giúp hắn chuẩn bị trang phục cùng caravat đều cũng không tệ lắm, Hằng Xuân Thịnh cảm thấy chính mình kỳ thật trước kia nên như vậy trang điểm mới đúng. Không sai biệt lắm thời gian. Thiếu gia, muốn hay không trước cấp Tô tiểu thư gọi điện thoại. Đi phòng rửa tay rửa mặt Hạ Anh hỏi nhìn chằm chằm gương đang tại tự kỳ Hằng Xuân Thịnh nói. Hằng Xuân Thịnh nhìn thời gian, gật gật đầu, đã 4 giờ ra mặt, xem như một cái nam nhân, thủ khi là phải. Vừa muốn gọi điện thoại, bên kia Hạ Anh cúi đầu nhìn điện thoại. Cuối cùng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi thiếu gia. Xoa bóp gửi đi kiện Hằng Xuân Thịnh giơ tay nàng. Nếu để cho Tô Hi Giao biết chính mình lúc này bên người có một cái muội tử, ảnh hưởng không phải là tốt như vậy. Thiếu gia, chấm, Hạ Anh sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng mà Tô Hi Giao bên kia điện lời đã truyền được. Làm sao vậy, Tô Hi Giao hỏi. Hằng Xuân Thịnh sừng sốt một chút, làm sao vậy? Kỳ quái ở Tô Hi Giao thái độ, nhưng là hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cái kia. Ân, không sai biệt lắm thời gian điểm, ngươi bây giờ ở nhà không? Ta tại bên ngoài, nha, cái kia, có chuyện gì sao? Tô Hi Giao một bộ nhớ ra cái gì đó bộ dạng, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hỏi lại. Hằng Xuân Thịnh tâm lý nhất thời một vạn đầu phu chồng yo mom đè nát chướng ngại vật. Người nói có sao không a, có sao không a, ta ước người ăn cơm, hơn nữa người đều đồng ý. Nói hay lắm là buổi chiều nha, buổi chiều nha. Người tại bên ngoài, Hằng Xuân Thịnh cảm thấy Tô Hi Giao có phải hay không cùng hắn hay nói giỡn. Nhân tại bên ngoài, có phải hay không muốn đi ra ngoài đợi ý tứ của hắn? Kết quả Tô Hi Giao trả lời hắn đúng vậy a, ân, có chút việc, ngươi có việc. Không phải nói tốt lắm, chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Hằng Xuân Thịnh mau điên rồi, nhưng lúc này phải gắng giữ tỉnh táo, này, thế nhưng còn hỏi lại lời như vậy. Nha, ăn cơm, ta là nói xế chiều hôm nay sao? Tô Hi Giao có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Hằng Xuân Thịnh nại tính tình ta nói buổi chiều mời ngươi ăn cơm, ngươi trả lời ta nói, nha, vậy được a. Nhưng là ta hiện tại không rảnh, nếu không, chiều nay a. Tô Hi Giao hơi chút trầm ngâm một chút sau đáp. Chiều nay, Hằng Xuân Thịnh nhìn chính mình tỉ mỉ trang điểm sau bộ dạng, cái này không phải là uổng phí sao. Ngươi, hôm nay sẽ không sao. Hằng Xuân Thịnh có chút im lặng nói, này rõ ràng cũng nghe được nàng ứng thừa xuống sự tình. Hơn nữa mình cũng chuẩn bị xong, đều định tốt lắm cao phản được không? Thật không có không, ta cúp trước, có việc đến lúc đó liên lạc, Tô Hi Giao có chút vội và đáp lại nói. Sau đó không đợi Hằng Xuân Thịnh lại về nàng, đem điện thoại liền cúp. Nhìn điện thoại, Hằng Xuân Thịnh nửa ngày không phản ứng. Có việc, Hằng Xuân Thịnh cảm thấy nàng quá khác thường, rõ ràng chính là tại có lệ nha. Nhưng là chính mình cực cực khổ khổ trang điểm đã hơn nửa ngày. Quá mức. Chuyện gì, Hằng Xuân Thịnh nhìn một bên cầm lấy điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi Hạ Anh mặt âm trầm hỏi, tâm tình tại thời khắc này vô cùng ác liệt. Nhìn đến Hằng Xuân Thịnh gương mặt âm trầm bộ dạng, Hạ Anh nghĩ muốn lời nói, đều có chút không dám nói ra, bất quá đại khái suy nghĩ đến không nói hậu quả, đành phải nhắm mắt nói vừa nhận được tin tức. Nữ oa nhất hào giữa chưa theo Mai Ninh sân bay phi đến Tây Nam, sau đó nhận Trương Dương, Kiều Hy Nhi một đoàn người, bay thẳng Kinh Thành, hơn một giờ trước đến Kinh Thành, vào ở Hoàng Hy Quốc tế đại khách sạn. Cái gì, Hằng Xuân Thịnh cả khuôn mặt lập tức trực tiếp đen. Chớp mắt hình như minh bạch Tô Hy Giao vì sao cự tuyệt cùng hắn cùng nhau ăn cơm nguyên nhân. Dừng lại một lát sau, trong tay điện thoại chớp mắt liền đập vào trên mặt đất, dùng sức chi đại thế cho nên tứ phân ngũ liệt. Cha, lập tức cha cho ta ra cái kia hỗn chứng cùng Tô Hy Giao tung tích. Hạ Anh gật gật đầu gấp gáp ứng thừa ta cái này đi. Hạ Anh rời đi, Hằng Xuân Thịnh nhất thời liền bạo phát. Một cước hung hăng đá tại bên cạnh bàn ăn một khối ghế phía trên. Trực tiếp đem kia ghế đạp bay 56 mét xa, tiếp lấy một quyền hung hăng đánh vào bàn ăn mặt bàn phía trên. To như vậy đá cẩm thạch bàn ăn chớp mắt ầm ầm sập. A, nhìn bắt đầu dần dần sưng quả đấm lớn, đau đớn làm hắn chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xa xa Tô Hy Giao, nếu để cho ta tra được ngươi và Trương Dương có cái gì liên quan, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đối với ở Kinh Thành cuộc sống chung người tới nói, phỏng chừng người khác ấn tượng, cuộc sống chung chán ghét nhất vài món việc bên trong. Trừ bỏ vụ mai ở ngoài, thì phải là một chữ, chặn. Cứ việc không phải là cuối tuần, nhưng là tới gần đại học thành phụ cận đoạn đường, trên cơ bản xe là rất khó thông qua. Đã hẹn ở 5 giờ tại Hỏa Hoa điếm gặp. Bất quá thực tế thì, hiện tại đã 5 giờ thập phần, mà khoảng cách Hỏa Hoa điếm lại còn có đại khái 5 phút lộ trình. 5 phút lộ nếu như tiếp tục chặn đi xuống, như vậy thì sẽ biến thành 15 phút hoặc là 50 phút. Cấp Tô Hy Giao gọi điện thoại nói thật có lỗi, Tô Hy Giao nói không quan hệ, nàng cũng tại nửa đường phía trên. Cho nên Trương Dương quyết định đi bộ, bởi vì nhìn bộ dạng đi đường cùng ngồi xe khác biệt sẽ không quá lớn. Cứ việc giảm ảnh cùng Thạch Mãnh tương đương phản đối, nhưng là xe vẫn là để lại cho bọn hắn. Thạch Mãnh là lo lắng an toàn của hắn, Trương Dương quá bắt mắt. Hơn nữa hiện tại thật chính là danh nhân. Mà giảm ảnh là lo lắng nàng tiêu phí tâm máu Trương Dương tại trên đường như vậy vừa đi, cấp tao đạp. Nhưng sau khi xuống xe, Trương Dương phát hiện quyết định của chính mình là đúng. Phía trước là một hàng dài, cái trận thế này đi xuống, phỏng chừng không 30 phút, đèn xanh đèn đỏ đều không quá. Đi không đến 10 thước, Trương Dương liền phát hiện phía trước có cái dáng người cao gầy, mặc một bộ xanh đen sắc áo ngoài, dẫm lấy nâu da hươu dày. Dáng người cực kỳ nóng bỏng muội tử, chính cần cẩn thận thận sách lấy tại đường cái phía trên đi. Bên cạnh còn không phải là có chút nam nhân, cầm lấy điện thoại đối với nàng lén lút quay chụp, nhìn bộ dạng không phải là minh tinh chính là siêu cấp lớn mỹ nữ. Nhưng là bóng lưng này có chút quen thuộc. Tô Hy Giao, Trương Dương thăm dò hô một tiếng. Thứ 1786 chương chân chính Tô Hy Giao. Thật khéo, Tô Hy Giao nhìn Trương Dương, mắt đẹp hơi hơi sáng ngời. Nhưng lập tức liễm rồi, trên mặt mang lấy một chút kinh ngạc chi sắc. Xe của ta tại bên cạnh đó, quá chật. Chấm, Tô Hy Giao chỉ phía sau không xa, một chiếc màu đen tân lợi, ta sợ bọn ngươi quá lâu cho nên đi đường, Trương Dương tiến lên, ngăn trở kia một chút cầm lấy điện thoại hướng về Tô Hy Giao loạn chụp nam nhân, bất quá, ngươi sẽ không sợ nguy hiểm à. Nhìn bên người có bao nhiêu nam nhân nhìn chằm chằm ngươi. Trương Dương đè thấp giọng nói. Ngươi cũng không đi đường nha, cũng không ít nhân chụp ngươi a. Tô Hy Giao trốn ở Trương Dương sau lưng, bán lầu bầu bán nhắc nhở một câu. Vậy đi bộ a, nhìn trận thế này, rất nhanh liền muốn lên đầu. Trương Dương vốn là muốn nói học thổ hào, các ngươi cầm điện thoại thượng ảnh chụp xóa, ta một người cho các ngươi 10 vạn. Nhưng là đến bờ môi, cuối cùng không có thể nói ra đến, mấu chốt là, có lẽ chỉ có nhân đã sớm phát bằng hữu vòng. Hơn nữa vừa nói như vậy, nhân gia nhất định là treo giá. Hoặc là cố ý nói không có. Đơn giản liền hào phóng một điểm. Muốn chụp liền chụp A, Trương Dương còn hướng Tô Hy Giao đến gần rồi một điểm. Không làm bí thư Tô Hy Giao, vô luận là hình tượng vẫn là khí chất, cùng với đối với Trương Dương lời nói, đã xảy ra biến hóa rất lớn. Phía trước làm bí thư thời điểm nàng cố ý nội liễm tính tình của mình, hơn nữa tại trang điểm phía trên cũng có khuynh hướng càng thêm mộc mạc một điểm, cùng Trương Dương đối thoại, cũng khác tẫn xem như cấp dưới cái loại này phong cách. Nàng bây giờ, ăn mặc trang điểm sẽ không lại hết sức theo đuổi mộc mạc, phẩm chất cao cao cấp thứ chuyên môn làm theo yêu cầu quần áo mặc ở nàng loại này dáng người vốn là nóng bỏng được không được mỹ nữ trên người, huống chi đem vóc người của nàng triển lộ được nhìn một cái không sót gì. Lời nói ở giữa càng không cần câu thận, mà càng có khuynh hướng bằng hữu vậy nói chuyện, có thể tùy ý đối với Trương Dương đến một cái bạch nhãn, cũng đủ để thuyết minh là hoàn toàn nằm ở buông lỏng trạng thái. Ngược lại nói chi, Trương Dương cũng tương đối yêu thích như vậy Tô Hy Giao. Tây Nam bên kia ra sao? Tô Hy Giao lấy một người bạn quan tâm miệng hỏi. Ven đường người đi đường, đã bị Tô Hy Giao cùng bắt kịp đến Thạch Mãnh cấp tách rời ra, cho nên Trương Dương cũng không có bao nhiêu kiêng dè. Trực tiếp đáp không sai biệt lắm a. Lần này, quá mức a. Cây to đón gió, khó tránh khỏi. Cũng may cuối cùng không có việc gì. Trương Dương dừng lại một chút, dương mắt nhìn phía trước, chỉ là của ta nghĩ, mạng người liền thật như vậy không bao nhiêu tiền. Ngươi nói Nhạc Mẫn. Không thôi, Tỉnh Hạo Thiên người một nhà, thậm chí cái kia đem xe lái vào sông tên côn đồ, đều là từng đường mệnh. Tô Hy Giao nhàn nhạt cười cười đúng vậy a, đều là mạng người. Bất quá, người nếu là một hai cá nhân mạng đi lo được lo mất, kia cũng không phải là một thượng vị giả nên làm sự tình. Trương Dương quay đầu nhìn nàng, mặt nàng biểu cảm một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, tâm lý giận dữ đó là mạng người, ai cũng là cha mẹ sinh, cứ như vậy bị người khác hy sinh lợi dụng, có nghĩ tới hay không nhà của bọn họ người, đứa nhỏ. Tô Hy Giao cúi đầu nhìn trên mặt đất, cũng không có bởi vì Trương Dương sinh khí mà thay đổi giọng nói giống như. Đều là mạng người, cũng đều có người nhà. Tiện đà quay đầu đến, nhìn Trương Dương nói vậy người có nghĩ tới hay không, bọn hắn nếu thành công, đem người thanh danh bôi xấu, hoặc là nữ oa tập đoàn đảo bế, đối với rất nhiều người tới nói, cũng là thực vui vẻ đây này. Nữ oa tập đoàn sinh sản đi ra dược vật, cứu vớt một đống lớn ung thư người bệnh, cho nên làm nữ oa tập đoàn đổ đóng, đối với bọn họ mà nói có chỗ tốt gì. Trương Dương nhíu mày hỏi, vì sao không có chỗ tốt? Bởi vì nữ oa tập đoàn cuột khởi, đại lượng xưởng thuốc đổ đóng, rất nhiều nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên mất đi công việc của mình. Tùng Lam tập đoàn, là quốc nội một nhà chế tạo cỏ linh chi bào tử phấn, xem như nửa kháng nham thuốc chế tạo thương. Bởi vì nữ oa tập đoàn cuột khởi, hai năm qua nội nghiệp vụ lượng không ngừng héo rút, công ty công nhân viên theo 2.300 người, biến thành hiện tại hơn 400 người, hơn nữa rất nhanh công ty liền gặp phải đổ đóng. Thất nghiệp người, có đại lượng không tìm được việc làm lão công người. Trong nhà kinh tế gánh nặng lại rất nặng, tháng trước có công nhân bí qua hóa liều, giết 3 người, ý đồ chém giết cướp giao nộp nữ nhi học phí, kết quả bị đánh gục, còn có cái bị lừa dối tập đoàn lừa sở hữu tiền hưu, nhảy lầu tự sát. Những người này mệnh, có thể không thể tính đến nữ oa tập đoàn trên người. Trương Dương sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu trả lời không ra. Pháp luật ý nghĩa đi lên nói, cùng nữ oa tập đoàn không có nửa điểm quan hệ, nhưng là đạo nghĩa đi lên nói. Xác thực bởi vì nữ oa tập đoàn mà làm bọn hắn đi lên con đường này. Ai cũng tại sát nhân. Chấm, Tô Hy Giao nói, chẳng qua, phương thức không giống với mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta làm sai? Trương Dương cau mày nói, hắn nghĩ đến chính là nữ oa tập đoàn tại cứu người, nhưng là thật không nghĩ tới còn có mặt khác này một mặt, hơn nữa thế nhưng còn có loại sự tình này. Không thể nói ngươi làm sai, cách mạng, chung quy vẫn là muốn có người làm ra hy sinh. Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, bao nhiêu người thất nghiệp, thậm chí giãn tới thế chiến, lần thứ hai cách mạng công nghiệp, lại thu hoạch được bao nhiêu mạng người, lại có bao nhiêu nhân thất nghiệp, chưa lại tự động hóa, nhân công trí năng hóa, nữ oa tập đoàn loại này chữa khỏi trăm bệnh thuốc xí trưởng thành, nhất định phải làm một chút truyền thống xí nghiệp đổ đóng, mà tạo thành đại lượng người viên thất nghiệp, thậm chí nhảy lầu, nhưng là không có biện pháp, xã hội muốn vào bước, tổng có người muốn bị loại bỏ hoặc là hy sinh. Trương Dương gật đầu. Cam chịu nàng nói nhưng là, cái đó và bọn hắn vô bưng sát hại Nhạc Mẫn bọn hắn có cái gì quan hệ? Vì sao không có quan hệ, theo vì bọn hắn đại biểu cũ kỹ ký được lợi ích tập đoàn, bọn hắn muốn phản kháng, muốn ngăn cản các ngươi loại này mới phát, có thể tại tương lai đối với hắn nhóm sinh tồn tạo thành thật lớn ảnh hưởng xí nghiệp trưởng thành, cho nên, chỉ cần có thể ngăn cản ngươi đi tới chân bước, bọn hắn liền đi làm, hiện tại, tiếp theo, tương lai vẫn là hội. Bởi vậy, nếu như ngươi bởi vì nhìn đến có người vì vậy mà hy sinh, chịu khổ rồi, mà làm chính mình chân bước dừng lại đến, kia là trách nhiệm của ngươi, vấn đề của ngươi, không quá đáng giá người mệnh. Không phải là cả người vì thượng vị giả nên đi nghĩ. Trương Dương nhìn Tô Hy Giao, tâm lý một trận chấn động, nàng rất rõ ràng là đang tại thực nghiêm túc nói. Cho nên, đây mới thực sự là Tô Hy Giao a. Nhân ra ngay từ đầu, chính là một loại thượng vị giả tư thái để đối đãi một vài sự vụ. Trương Dương chính mình, giống như làm không được điểm này, khả năng chính mình còn không bằng Thái Băng các nàng. Tốt lắm, không nói chuyện những thứ này, đợi sau khi quấy rầy ngươi ăn cơm nhã hứng. Tô Hy Giao nhìn đến Trương Dương kinh ngạc ánh mắt, cũng không có gì cảm thấy kỳ quái, chủ động ngừng cái đề tài này, thuận miệng nói, đừng để trong lòng. Trương Dương gật gật đầu, đi theo nàng, chậm rãi dọc theo đại học lộ hướng phía trước đi. Nhưng là trong chốc lát thì không được, phía sau Thạch Mãnh bọn hắn đã không đè ép được đám người vây xem. Cũng may rất nhanh, một chiếc không chớp mắt bảo mẫu xe chạy, một tên dung mạo cực kỳ tú lệ nữ tử đi xuống xe nhìn Tô Hy Giao nói tiểu thư. Nhanh chóng lên xe A, bằng không đợi sau khi liền phóng viên đều tới. Tô Hy Giao nhìn Trương Dương, cười nói ngươi không muốn bị một đám người vây xem ăn lẩu A. Thứ 1787 chương hỏa hoa điếm. Thân là nhân vật công chúng, Trương Dương biết hiện tại chính mình tại bên ngoài xuất đầu lộ diện kết cục là cái gì. Nhất là cùng Tô Hy Giao loại này đại mỹ nữ cùng một chỗ, thực dễ dàng bên trên đầu. Một thời gian trước cùng Nam Thi Thi chuyện xấu. Đến bây giờ vẫn như cũ tại đầu bảng chiếm cứ, gần nhất nữ oa tập đoàn thiệp nhập Tây Nam Nhạc Mẫn bị án gian sát, lại để cho nữ oa tập đoàn tại đầu bảng treo trên cao. Hiện tại nếu như sẽ cùng Tô Hy Giao truyền ra cái gì chuyện xấu. Được rồi, tiếp tục đầu. Kỳ thật Trương Dương vậy cũng nên thói quen. Đầu nha, hiện tại không phía trên đầu mới có thể làm người ta cảm thấy kỳ quái. Bởi vậy hiện tại Trương Dương danh khí đã vượt qua rất nhiều một đường minh tinh. Cho nên, thật có vấn đề không phải là Trương Dương, dù sao vò đã mẻ lại sứt hắn không sao cả có cái gì chuyện xấu. Mà Tô Hy Giao loại này ẩn thân chính giới hào môn thiên kim, bị lộ ra rồi, cũng không sẽ là một kiện cái gì quá tốt sự tình. Tô Hy Giao chính mình không biết giới không ngại, nhưng là Tô Gia hẳn là không hy vọng nàng chạy ra đến xuất đầu lộ diện. Cho dù là tập đoàn nội bộ những mỹ nữ kia, cũng đều là như vậy, nói chung, các nàng cũng không tiếp nhận phỏng vấn. Giống Dương Phỉ, Lâm San San, Tây Thần Tĩnh Lan, Phan Ninh Ninh, Đường Thất Thất, Chu Bích Giao, Lưu Tử Tuyền vân vân, cho dù là Thái Băng, đều là cực nhỏ có cái gì ảnh chụp tại võng phía trên. Đương nhiên, Kiều Hy Nhi, Lâm Âm, Nam Thi Thi những người này ngoại trừ. Cho nên, bảo mẫu xe, Trương Dương tự nhiên là ngồi lên. Sau đó đại phí Chu Trương tha một vòng, lúc này mới đến đó ra hỏa hoa điếm. Đến đó, Trương Dương mới phát hiện nhân gia là thật phải mời hắn ăn cơm. Bởi vì nhà này hỏa hoa điếm quả thật rất có đặc sắc. Hỏa hoa điếm Trương Dương không ít đi qua, cao tới đâu đại thượng cũng đi qua. Mà này một nhà, quả thật có chính mình một chút thủ đoạn, đi vào phát hiện bên trong cơ bản mãn tỏa, này vẫn là tại xế chiều, nếu đến trễ phía trên, phòng chừng sẽ không vị trí. Chân chính có thể đem hỏa hoa điếm kinh doanh tốt, cũng không tại ở tài liệu dùng nhiều lắm bò cái gì, mà ở đáy nồi. Tô Hy Giao dẫn hắn đến nhà này hỏa hoa điếm, tên tiệm liền kêu Hứa lão bản. Chế biến được nồng mùi thơm khắp nơi nồi nước một đầu đi lên, Trương Dương thèm ăn liền mở ra. Tuy rằng phù hợp đồ ăn cũng là lớn chúng hóa đồ vật, ví dụ như thịt bò hoàn A, vịt chuân phiến, cá tươi thịt vân vân, nhưng đều thiết thật sự tinh xảo. Hơn nữa còn có thực hiện tượng kỳ quái, trong tiệm nhân viên phục vụ đều dài hơn được thật xinh đẹp, nói chung, như loại này hỏa hoa điếm. Rất ít có thể tìm tới ra dáng xinh đẹp nữ nhân viên phục viên. Nói ngắn lại, tại nơi này ăn cơm, quả thật thật thoải mái. Sau đó, Tô Hy Giao cư nhiên uống bia. Đúng vậy, điểm hoàn lẩu sau đó, nàng còn gọi một tá bia. Đương nhiên, ăn lẩu xứng bia cũng đỉnh đáp. Duy nhất không cùng chính là, nàng và Trương Dương suy bình, mặc dù là cái loại này bình nhỏ trang. Cho nên nói tiểu lượng của nàng kỳ thật thật rất tốt. Say rượu vi huân, trắng nõn gương mặt xinh đẹp hơi nhiễm lấy một chút nhàn nhạt đỏ ửng, làm nàng kia trương vốn là cũng đã đầy đủ xinh đẹp khuôn mặt, càng là thêm mấy phần quyến rũ chi sắc. Mái tóc như tơ, mày liễu mắt hạnh, mũi ngọc dựng thẳng đỉnh. Môi anh đào không tệ không dày, hồng nhuận mà hơi nhếch lên, hiện lên sáng bóng bộ dáng làm người ta muốn nhịn không được đi thường một ngụm xúc động. Dưới mặt trái xoan tuyết trắng cổ thon dài thẳng tắp, cổ thượng treo cái kia xuyến ngọc bích vòng cổ làm nàng cả người dẫn theo đăng phân thần bí chi sắc, sau đó là, kia thoát khỏi áo ngoài lộ ra hoàn mỹ dáng người. Cổ tròn vi sườn cổ áo tại trước ngực nàng cặp kia giận tủng vú chống đỡ dưới, tạo thành một đạo thật sâu chạm rỗng, thâm thúy tuyết trắng khe ngực rõ ràng có thể thấy được, giờ tay giờ chân ở giữa, cặp vú run rẩy trái phải cao thấp lay động, làm Trương Dương ánh mắt nhịn không được hướng đến chỗ đó trôi đi. Tuyệt đối có thể xưng được là hoàn mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người. Tâm lý không khỏi thở dài, khó trách Hằng Xuân Thịnh tiểu tử kia đối với nàng chết truy không để. Đổi lại chính mình, cũng khó tránh khỏi động tâm, ai không nghĩ tại trong nhà phóng thượng như vậy một cái lên được phòng, hạ được phòng bếp siêu cấp lớn mỹ nữ, hơn nữa còn là một IQ cao mỹ nữ. Tô Hy Giao cũng không có để ý Trương Dương cặp kia rất là làm cản ánh mắt, liên tục uống lên tứ chai bia về sau, mắt hạnh vi nghiêng, nhìn Trương Dương lạnh nhạt nói hiện tại liền khỏa tiến tranh đấu, người không biết là oan uổng. Nghe không rõ ý tứ của ngươi, Trương Dương nhàn nhạt cười đáp. Ngươi nếu thật không rõ, cũng sẽ không sẽ lên đến kinh thành. Tô Hy Giao không uống rượu rồi, cầm lấy đũa, theo bên trong lẩu kẹp ra một cái thực quy thịt bò hoàn, phóng tới Trương Dương bát bên trong. Nam nữ ở giữa, như vậy một cái động tác đã là phi thường thân mật, bất quá nàng cũng là rất tự nhiên làm đi ra. Người rất rõ ràng, đây là Tư gia cùng Hằng gia ở giữa cạnh tranh, cũng là đem tộc tướng tộc ở giữa cạnh tranh, tại nữ hoa tập đoàn ngây ngô đoạn thời gian này, ta đại khái đem công ty tình huống biết một chút. Tô Hy Giao nói, nhìn từng cái ngành nghề thậm chí giống như có được dẫn đầu thế giới trình độ nghiên cứu phát triển năng lực, nhưng là hình thành một cái hệ thống ưu thế, lại còn chưa tới hỏa hậu. Nói cách khác, nữ hoa tập đoàn chính là còn tại khởi bước giai đoạn. Tô Hy Giao nhìn Trương Dương, ta thuyết pháp, không biết ngươi có nhận biết hay không cùng. Trương Dương gật gật đầu quả thật như thế. Tâm lý thầm giật mình, nguyên lai nhân ra đến nữ hoa tập đoàn, cũng không phải là thắng thắn tùy tiện dạo một vòng A, làm bí thư của hắn, càng nhiều chính là thuận tiện toàn diện hiểu rõ nữ hoa tập đoàn. Cho nên nói, rất nhiều chuyện, cũng không thể đơn giản nhìn mặt ngoài. Còn chưa trưởng thành ưng non, không nên quá độ triển lãm chính mình lợi trảo. Tô Hy Giao môi anh đào cắn một viên am thuần đàn nói. Ý tứ của ngươi, ta không nên đến kinh thành. Trương Dương đem nàng kẹp cấp bò của mình viên thịt ăn, hướng đến hoa thêm một chút cơ cô. Tô Hy Giao nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, xốc lên chai bia ngươi đường đường một cái nữ hoa tập đoàn lão bản, muốn làm gì, ta còn có thể ngăn cản hay không thành. Trương Dương duỗi tay đem nàng bia trong tay bình đoạt. Phóng tới trên mặt bàn, thở dài nói thục nữ là trang không thành tiểu thái muội, nhân ra suy bình là tay cầm thân bình, cổ ngẩng lên thật cao, sau đó một chân nâng lên, thải tại ghế phía trên, hô to một tiếng, thao, lão nương giết chết ngươi. Ngươi, mặc dù là uống một lọ, lại không che giấu được dùng uống rượu nho phương thức, ai một bàn tay đặt ngang tại mặt bàn phía trên, ánh mắt còn nhìn chằm chằm chai bia suy bình. Tô Hy Giao khuôn mặt đỏ lên, hận hận đem chai bia buông xuống vậy nói chính sự. Ta đến kinh thành, là muốn nói cho hắn biết nhóm, nữ hoa tập đoàn không phải là bọn hắn tùy tiện ép buộc một chút về sau, thấy không được khá ép buộc, buông tay tính là xong việc, chúng ta cũng có khả năng trở tay cho hắn nhóm một cái tát. Trương Dương nói, sau đó hỏi hắn nhóm, có đau hay không? Nhìn bộ dạng, ngươi là sẽ không theo Hằng Xuân Thịnh khách khí. Hắn đối với ta liền chưa từng khách khí. Tô Hy Giao mắt tiệp buông xuống ta cùng hôn sự của hắn, rất khó thay đổi. Gặp ngươi, chính là muốn nhìn một chút, có hay không hoàn chuyển đường sống, nữ hoa tập đoàn vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Tô Hy Giao nói, ngươi cũng đã biết, mặt ngoài phồn hoa, thực khả năng chỉ cần phía trên một ngón tay kỳ. Ta biết, Trương Dương cắt đứt lời nói của nàng, có thể lý giải. Trương Dương rất rõ ràng, nữ hoa tập đoàn hiện tại nhìn rất cường đại, hơn nữa sau lưng cũng có một đống lớn hào môn chống đỡ, nhưng là, nếu như thật phía trên có quyết sách. Cho rằng nữ hoa tập đoàn tồn tại không là chuyện gì tốt, tùy thời đều có thể chia tách. Cho nên, người hai năm qua, bắt đầu ở Tây bị tát qua, ý đồ tìm được một cái có thể mình nói chuyện hoàn toàn có nghĩa địa phương. Tô Hy Giao nói, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, quốc gia phương Tây, không thích, bởi vì ngươi thủy chung lạc hoa hạ quốc ấn. Thứ 1788 chương nữ nhân thủ đoạn nhỏ. Trương Dương thừa nhận Tô Hy Giao quan điểm, mặt ngoài cường đại nữ hoa tập đoàn. kỳ thật đều không phải là không thể chiến thắng. Nói trắng ra một chút, đã không có Trương Dương, nữ Oa tập đoàn vẫn như cũ có thể đổi lại tên tiếp tục sinh sản nam tinh nhất hào. Mà theo nữ Oa tập đoàn tuốt rơi Trương Dương, cũng thật không là cái gì quá khó sự tình. Trọng yếu chính là, nhân gia nếu không phải làm như vậy. Rất rõ ràng, Hằng Xuân Thịnh sau lưng đại biểu lực lượng, tuyệt đối có thực lực này. Hằng Xuân Thịnh không chỉ là một chỗ thị cấp thính quan mà thôi, toàn bộ Hằng gia cùng với cùng bọn hắn đi được gần thân gia, tùy tiện thật muốn đứng một người đi ra, có thể cấp nữ Oa tập đoàn tạo thành tai nạn tính hậu quả. Nói trắng ra một chút, trước mắt mà nói, song phương vẫn chỉ là tại thầm bên trong phân cao thấp mà thôi. Còn không có mang lên mặt bàn phía trên. Hơn nữa phía trên còn có Cảnh Thủy Hiên ép lấy, bởi vậy cục diện là đấu mà không phá. Bất quá lúc này đây Trương Dương vào kinh đến, ý nghĩa liền không giống nhau, nếu quả thật là vì phá hư Tô Hằng hai nhà đám hỏi. Như vậy Hằng gia cũng khẳng định kéo không dưới mặt đến. Đơn giản hơn nói, nếu như thật như vậy làm, như vậy thì là một cây ngòi nổ bị thiêu đốt. Song phương tranh đấu có khả năng trực tiếp rời đến mặt bàn đi lên. Dĩ nhiên, nếu không, nếu như Trương Dương cái gì cũng không làm, tùy ý Tô Hằng hai nhà chính thức đám hỏi. Như vậy đoạn trước thời gian Hằng gia vừa cấp Trương Dương khiến cho cái ngáng chân, Trương Dương không có khả năng cứ tính như thế. Hơn nữa, Hằng Liên bang Xô Viết nhân, về sau vốn chính là vì đối phó nữ Oa tập đoàn cùng Tư gia. Cho nên, đối với Trương Dương vào kinh chuyện này, kỳ thật vô luận là Kiều gia, Thái gia, Tây Thần gia, Lâm gia, đều là im miệng không nói, không dám loạn hạ lên tiếng. Vừa đến cũng quả thật không tốt lên tiếng, nói thí dụ như Kiều gia. Người nói Trương Dương đây chính là người con rể A, người cũng không thể giật dây con rể của ngươi đi theo nam nhân khác thưởng nữ nhân A. Mà Thái gia Lâm gia bọn hắn lý do cơ vốn cũng là nhất trí, bởi vì chuyện này, Hằng Xuân Thịnh vốn là đứng ở đạo nghĩa điểm cao phía trên, người Trương Dương muốn tơi phá hư, vốn là rơi xuống hạ phong, tính là vụng trộm duy trì, nhưng là mặt ngoài chỉ có thể trầm mặc. Mọi người đều biết, cũng đều không nói, Tô Hy Giao chẳng qua chính mồm bắt nó vạch trần mà thôi. Vi diệu chính là, nàng bản thân chính là đương sự người. Cho nên, nói câu nói này thời điểm Trương Dương đương nhiên liền có để. Như vậy ngươi cảm thấy, hiện ở loại tình huống này, làm sao bây giờ? Trương Dương hỏi, chịu đựng, sau đó người khác muốn làm gì thì làm sao? Không có cách nào khác nhẫn, bởi vì ngươi đã bị đánh lên Tư gia lạc ấn. Trương Dương cười giang tay ra cho nên ngươi xem đi, không tránh được, nhịn không được, vậy chỉ có thể nghênh diện mà lên. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tô Hy Giao cười khanh khách nhìn Trương Dương nói. Ngươi thật tình muốn gả cho Hằng Xuân Thịnh sao? Tô Hy Giao trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói lời nào. Trương Dương cũng không có hỏi nhiều. Phá hư Tô Hằng hai nhà đám hỏi, kỳ thật chẳng phải là Trương Dương thật có thể đủ làm được, vô luận là Tô gia vẫn là Hằng gia. Tùy tiện đứng ra, một câu, nữ Oa tập đoàn đều có khả năng thực gian nan. Rồi bỏ không đinh không kẽ hở đàn, nếu như Tô Hy Giao thật tình muốn gả cho Hằng Xuân Thịnh, như vậy Trương Dương đừng nói ở kinh thành, tính là hiện tại đem Tô Hy Giao cướp đi, cũng không làm nên chuyện gì. Tô Hy Giao cứ việc cái gì cũng không nói, nhưng tới gặp Trương Dương hành động đã nói cho Trương Dương, nội tâm của nàng, là kháng cự. Chẳng qua nàng cái gì đều không làm được, cũng không thể làm. Nàng đã phô bày ý kiến của nàng, kế tiếp liền nhìn Trương Dương mình. Này con tiểu hồ ly tinh, rõ ràng chính mình không nghĩ gả cho Hằng Xuân Thịnh nha, cố tình đem bóng đá cho hắn đến xử lý. Hơn nữa cái này bỏng tay khoai lang vẫn không thể không nhận lấy. Bởi vì nàng thật rơi xuống Hằng Xuân Thịnh trong tay, đối với nữ Oa tập đoàn thật không có cái gì nửa điểm ưu việt. Cái nhà kia hỏa thật vô cùng chán ghét sao? Trương Dương cúi đầu đối phó chính mình bát một khối thịt bò đồng thời, thờ ơ không quan tâm hỏi. Có thể để cho Tô Hy Giao như vậy không nghĩ gả? Khẳng định có tương đương cường đại lý do. Với ngươi không sai biệt lắm, tự đại cuồng vọng, gây chuyện thị phi, phong lưu mà không chịu trách nhiệm, đều có một chút chút bản lãnh. Tô Hy Giao đáp, Trương Dương thiếu chút nữa không đem trong miệng thịt bò phun ra đến ta thật kém như vậy sao? Ngươi chính mình hỏi ta đấy, Tô Hy Giao xoay mở một chai nước khoáng, uống một ngụm nói. Ta vốn là cho rằng ngươi khả năng tương đối yêu thích ta. Cho nên ta có thể đủ quang minh chính đại đến cướp đi chính mình nữ nhân, nhưng là hiện tại dùng lý do gì đâu này? Trương Dương hỏi. Tô Hy Giao lại cấp hắn một cái thật to bạch nhãn. Sau một lúc lâu từ từ nói Tô gia, chính đi ở chữ thập giao lộ phía trên, cho nên tuyển chọn tiếp theo đi cái dạng gì đường, cũng rất mấu chốt, có chút giải bối cảm thấy, cùng Hằng gia, Thân gia cùng một chỗ là một không sai tuyển chọn, cũng có trưởng bối cảm thấy cùng Tư gia đi đến cùng một chỗ tương đối thích hợp, trên lịch sử xà thử hai quả nhiên đều không có kết quả gì tốt, không nghĩ thoái ẩn sau liền mai danh ẩn tích, cũng chỉ có thể tuyển chọn một đầu cường đại con đường của mình. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, chúng ta xem trọng nữ hoa tập đoàn, nhưng là không nghĩ đắc tội Hằng gia, đây là Tô gia trước mắt tình trạng. Tô Hy Giao nói, nhưng là lộ chỉ có một đầu. Tô gia, còn cần nhìn đường sắc mặt người sao? Trương Dương kỳ quái hỏi, tại hắn trong mắt, Tô gia loại này quái vật khổng lồ, kia đã là siêu nhiên được rồi, như thế nào còn cần đi đứng một bên đâu? Hiện tại Tô gia đương nhiên không cần nhìn so nhân sắc mặt. Tô Hy Giao nói, nhưng là lúc sau Tô gia đâu này? Điện thoại di động vang lên một tiếng, Trương Dương cầm lấy nhìn một chút, cười đối với Tô Hy Giao nói hiện tại tin tức lưu thông được quá nhanh. Không đến một giờ trước sự tình, hiện tại đã phía trên nóng tìm bảng. Điện thoại đưa cho Tô Hy Giao. Tô Hy Giao nhìn, một tấm nàng và Trương Dương cùng một chỗ ép đường cái ảnh chụp, tại nhỏ bé phía trên đã truyền ra. Phong lưu lão tổng Trương Dương tân hoan, thần thánh phương nào. Vóc người nóng bỏng, khuôn mặt có thể so với nữ hoa tập đoàn bất kỳ cái gì một vị mỹ nữ lão tổng. Phía sau hai người bối cảnh rất rõ ràng, đại học thành. Đã quên sự kiện, chấm, Tô Hy Giao lúc này mang lên rượu đỏ, nhìn Trương Dương nói, nguyên bản, xế chiều hôm nay giống như đáp ứng Hằng Xuân Thịnh, muốn cùng hắn ăn cơm chiều. Trương Dương sửng sốt một chút, cho nên nói, tại trên đường đi, sẽ có nhiều người như vậy đi chụp ảnh, còn vừa vặn đua xe, nơi nào có nhiều như vậy đúng dịp, không khỏi cười khổ nói người đây là đào hầm cho ta nhảy a. Xem như đi Tây Nam, 10 ngày 10 đêm không cho ta bất kỳ tin tức gì trừng phạt. Tô Hy Giao một ngụm đem toàn bộ chén rượu đỏ một hớp uống cạn. Manh mối tại nàng rời đi nữ hoa tập đoàn thời điểm cũng đã xuất hiện, mà Trương Dương vẫn luôn lãnh xử lý, thậm chí là không có gì rõ ràng động tác, cho nên, Tô Hy Giao tức giận đó là hẳn là. Nói chuyện lúc, cửa một trận huyên náo. Vài cái tây trang màu đen nam tử nối đuôi nhau mà vào, tiếp lấy một cái mặc lấy xanh đen sắc tây trang soái ca, chậm rãi đi đến. Hứa lão bản vừa muốn tiến lên. Một tên tây trang nam tử ngăn cản hắn đi, nhỏ giọng nói vài câu, Hứa lão bản lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đợi sau khi nếu như ta cùng hắn đánh nhau lời nói, ngươi sẽ giúp ai? Trương Dương nhìn Tô Hy Giao hỏi. Thứ 1789 chương ai khiêu khích ai? Nghe nói như thế, Tô Hy Giao dùng nhìn ngoại tinh nhân ánh mắt nhìn Trương Dương. Bất đắc dĩ thở dài nói nếu quả thật là như vậy, ta vẫn là mời ngươi xuống tay hơi chút nhẹ một chút. Thật nháo tai nạn chết người đến, không tốt. Cái gì gọi là xuống tay nhẹ một chút, bọn hắn có thể đã tới rất nhiều người. Trương Dương nhìn cửa kia hai hàng đại hán áo đen, gương mặt ủy khuất biểu cảm, nhìn Tô Hy Giao nói, bọn hắn cũng không đối với ngươi động thủ đi. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tô Hy Giao không phản ứng Trương Dương trêu chọc, nhìn đã đi qua đến Hằng Xuân Thịnh, hỏi Trương Dương nói. Nóng này, chỉ có thể đem ngươi chào đến làm con tin lâu. Còn có tâm tư hay nói giỡn, chấm, Tô Hy Giao chân nhất duỗi, đạp Trương Dương một cước. Hằng Xuân Thịnh khí chàng vẫn là thật lớn, 20-30 cá nhân chàng diện, tăng thêm mỗi một cái đều dày tây, nhìn càng giống như là đến đập phá quán bộ dáng. Này làm cho cả hỏa hoa điếm, không khí hơi chút có chút động lại. Một chút sợ phiền phức người, thậm chí đã bắt đầu cách xa tỏa chuẩn bị rời đi nơi này. Trong tay điện thoại vang lên, Trương Dương ngắm nhất phía dưới. Là giảm ảnh.